máu. Nhóm thứ tư chữ có rảnh động cảm giác, phảng phất giống như xuyên thấu qua nó, có thể nhìn thấy khác ngoại thế giới, khác phong quang. Cửa. Ninh Phong khẩn trương chờ mong, thiên thư phiến đá toàn thân rung động, tựa như là tại thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng. Như vậy như người như phản ứng, liền kém dùng tiên dân sáng lập chữ viết thuyết minh tâm tình, cuối cùng kết thúc. Mắt thấy lại không có chữ viết nổi lên, Ninh Phong cũng là trong lòng hiểu rõ, thiên thư phiến đá có thể bòi toán ra kết quả như vậy, liền là cực hạn. Mềm mại, sóng, máu, cửa. Mềm mại, sóng, máu, cửa. Ninh Phong tại trong đầu không chỗ ở lặp lại chiếu lại, không khỏi tự lẩm bẩm, muốn đưa chúng nó liên hệ với nhau. Đây là ý gì đâu? Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 250, là phu ngu đau thương. 27. Thiên thư phiến đá bản thân đâu, để mà tự vệ hào quang ảm đạm xuống, phiến đá tán đi tất cả lực lượng. Như bình thường nhất từ trong ruộng đào ra phổ thông sự vật, chậm rãi ngã xuống. Rơi xuống đất ngay mắt, lộng một tiếng, yếu ớt đến nếu không phải kim sắc trong lều vải tĩnh phải tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền bị Ninh Phong xem nhẹ quá khứ. Ừm. Hắn quay đầu đi nhìn, nhìn thấy thiên thư phiến đá rơi xuống thời điểm, lấy một góc đụng phải trên mặt đất, lại rót dưới. Ninh Phong nghe được vang động chính là rơi xuống đất một ngay mắt, thiên thư phiến đá nơi hẻo lánh chỗ bởi vì cái này va chạm ra một cái tiểu thiếu hụt. Tán lạc xuống hạt gạo lớn nhỏ một hối. Ách! Ninh Phong nhìn về phía lẳng lặng ngửa ra, thần vật tự hối thiên thư phiến đá, thần sắc trên mặt muốn bao nhiêu cổ quái, liền có bao nhiêu cổ quái. Đây là một khối phiến đá sao? Hắn lắc lấy đầu, có dở khóc dở cười cảm giác, thế nào rào hoạt rào hoạt. Ninh Phong thấy rõ ràng, thiên thư phiến đá tại không trung mặc dù tán đi tất cả lực lượng, nhưng vẫn là bảo trì lấy chậm rãi rơi xuống chi thế, từ ta bảo vệ chi ý liền kém trực tiếp viết ra. Khống chế được như thế cặn kẽ. Liên hạ rơi tốc độ đều một lấy sâu chi, dạng này linh tính, sẽ tại rơi xuống đất một nháy mắt mất khống chế, cứ thế với bị mẹ đụng ra hạt gạo nhi lớn nhỏ một góc sao. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Ninh Phong là không tin. Đây là tự ô, đây là bày ra chi lấy yếu, đây là thỏa thỏa tự vệ chi đạo A. Ninh Phong cảm khái không thôi. Rất muốn cùng thiên thư phiến đá nói, nó là một phiến đá thật là nhân tài không được trọng dụng, nếu không được cũng đi hôn cái triều đỉnh cái gì. Nhất phẩm đại quan có hy vọng. Hắn trước đây còn tưởng rằng thiên thư phiến đá dạng này thần vật có thể bảo tồn đến bây giờ, là toán tận thương sinh nhất tộc công lao. Hiện tại xem ra, sợ là cái này thiên thư phiến đá tự thân giỏi về tự vệ. Lấy một giới phiến đá chi thân, xứng sở sinh sinh so khỉ còn tinh. Tới so sánh với, lao chủ mẫu liền ngay thẳng phải nhiều. Ninh Phong tại vì thiên thư phiến đá biến hóa tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, khỏe mắt liếc qua cũng đem lão chủ mẫu lúc này trạng thái thu hết vào mắt. Nàng sao một cái thảm chữ cao minh, quả thực là cực kỳ bi thảm đều. Lao chủ mâu giống như ấp trứng gà mái đồng dạng ổ trên mặt đất, nếu không phải thật sâu lõm đi xuống một đôi vẫn đục con mắt còn mở ra lấy, dùng hết toàn bộ khí lực tại đối Ninh Phong làm lấy ánh mắt. Hết sức để lộ ra khao khát chi sắp đến, Ninh Phong cũng hoài nghi nàng có phải là còn sống. Có xuất khí, không có tiến vào khí đều. Lao chủ mâu trước đây vẫn chỉ là lưu máu mũi, khỏe miệng chảy máu, hiện tại vô luận là hai con mắt phía dưới. Một đôi lô thai có thứ tự hướng xuống, nơi nào không phải có máu tươi cốt cốt mà ra, con suối đồng dạng, rừng đều ngăn không được. Từ nàng hiện tại thân thể trạng thái khô kiệt đến xem, liền là đơn thuần thất khiếu chảy máu đều có thể lưu chết nàng. Cái này còn không phải lão chủ mẫu trên thân bết bắt nhất trạng thái. Nàng toàn bộ nằm trên đất, có một loại mục nát khí tức không chỗ ở tiết lộ ra ngoài, theo lấy thời gian chuyển rời. Càng thêm nồng đậm, nguyên bản còn được xưng tụng vừa người quần áo, giờ phút này rối tung ra. Phát họa ra bên trong đá lởm chởm khung xương, phảng phất quần áo bao khỏa không phải một cái người sống sơ sờ, mà là một bộ bộ xương khô đồng dạng. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu hiện ra một cái khiến người buồn nôn cảnh tượng. Hắn hoàn toàn có thể xác định, chỉ cần lại trì hoãn thời gian qua một lát, lão chủ mẫu cả người liền sẽ mục nát xuống dưới, biến thành đại địa bên trên một đống mục nát thổ. Nói lời nói dài, kỳ thật lúc này thiên thư phiến đá rơi thanh âm mới truyền ra, còn chưa tiêu tán. Như thế điểm công phu. Mắt trần có thể thấy địa, lao chủ mẫu trong mắt ngay cả khẩn cầu quang đều tại ảm đạm xuống. Nàng phảng phất ngay cả Ninh Phong vị trí chỗ ở đều không nhìn thấy. Thôi. Thở dài một tiếng, Ninh Phong bước ra một bước, đem hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa ngưng kết huyết cầu đưa tới lao chủ mẫu bên miệng, lập tức lùi lại một bước. Hắn đây coi như là lòng thương hại phát tác, lại thêm đạt được thời cơ, tâm tình thật tốt. Nếu không phải như vậy, tuy là không nghĩ làm trái lời hứa, vậy chỉ cần đem hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa phóng tới lao chủ mâu trên tay, lấy nó hiện tại tình trạng, còn có đưa trong cửa vào khí lực sao? Lao chủ mẫu lúc này đã triệt để không nhìn thấy, nàng toàn bộ đều đang run rẩy, cũng không biết là sinh mệnh đi đến cuối cùng, hay là kinh hỉ đến không thể tự chế. Nàng dùng hết cuối cùng nhất khí lực, cơ hồ là dùng lợi cắn nát hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa huyết cầu, tham lam mút lấy. Ninh Phong lặng lặng nhìn một màn này, ngay cả vừa mới đạt được bói toán thời cơ đều tạm thời để qua một bên, không đi suy nghĩ sâu xa. Nương theo lấy lao chủ mẫu cử động, hắn vốn cho rằng huyết cầu nước toát ra, sẽ chạy xuôi một chỗ máu tươi đâu, chưa từng nghĩ một màn quỷ dị xuất hiện. Đích xác có đỏ tươi như máu, hương thơm mê người từ huyết cầu bên trong chạy xuôi ra, trực tiếp chạy tới trên mặt đất, lại chưa từng thấm vào bùn đất bên trong, ngược lại giống như là có sinh mệnh, chậm rãi, nhưng lại không chút do dự hướng lấy lao chủ mâu trong miệng chạy tới. Có trời mới biết, tổn hại có dư bổ không đủ. Nước chảy chỗ trũng, trăm sông đông đến biển. Ninh Phong than thở lên tiếng, mơ hồ minh bạch. Toàn bộ quá trình, tiếp tục không đến 10 cái hô hấp công phu. Hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa ngưng liền huyết cầu không chỗ ở khô quắt xuống dưới, rất nhanh liền kém một cái rúm gió địa, phảng phất chỉ có vỏ trái cây bao vây một quả, tương tự hạch đào. Lại một hơi, nó hoàn toàn mục nát xuống dưới, tán loạn thành một nắm, giống như màu xám trắng thổ nhưỡng, lại giống là thiêu đốt hầu như không còn thầm hương. A, Ninh Phong thần sắc đại biến, ra ngoài ý định một màn, ở trước mặt hắn hiện ra. Cùng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thành huyết cầu hoàn toàn tương phản, lão chủ mẫu cả người thổi phồng đầy đạn. Đầu tiên là còng lưng thân thể thẳng tắp, lại là thấp tiểu xuống tới thân thể một lần nữa kéo dài, rúm gió làn da trở nên xuân sẻ quang hoa, đánh tan huyết nhục lần nữa lấy đà, chóc ra tóc một lần nữa sinh trưởng hóa thành tóc xanh như suối, ngay cả trước ngực một vật đều bị hai đoàn túi chống lên. Không phải đâu. Ninh Phong nháy lấy con mắt, tiếp theo trong thai nghe tới xé vải thanh âm. Thật là xé vải, lão chủ mẫu trên thân quần áo tại trong khoảnh khắc bị khôi phục sinh cơ nhục thể sinh sinh chống ra, căng nước. Một tiếng rên rỉ, lão chủ mẫu tràn ngập thỏa mãn mở mắt, lấy hai chân bước ra một bước. Đồng thời hất ra treo ở trên mắt cá chân vỡ ra quần áo. Nàng toàn vẹn không để ý khôi phục trẻ tuổi nhục thể không được một sợi lộ ra ngoài tại Ninh Phong trong ánh mắt, mà là phối hợp vuốt ve lấy mình, tựa như là sơ trải qua nhân sự thiếu niên. Tham lam vuốt ve lấy nữ thể. Cuối cùng. Ô ô ô ba. Lao chủ mẫu khóc lên tiếng đến, nước mắt chân châu trượt xuống. Lan qua gương mặt, lan qua sung mãn lồng ngực, một đường không có chút nào ngưng trệ trượt xuống. Ninh Phong có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu không nhìn. Chủ mẫu xưng hô như thế nào? Hắn tận lực đem rung động tất cả đều thu liễm, bình thản hỏi ra âm thanh tới. Nhìn lao chủ mẫu giờ phút này bộ dáng, lao chủ mẫu ba chữ, Ninh Phong là thế nào đều không gọi được. Hay là đồng dạng xưng hô, cũng không phải mắng chửi người. Là nói mình mắt mù. Nghe hắn như thế hỏi một chút, lao chủ mẫu cũng thanh tỉnh lại, một lần nữa trở nên kiều nộn đỏ mặt lên, mới phát hiện vừa mới vong tình vớt ve quay về thanh xuân nhục thể toàn bộ quá trình, sợ là đều bị trước mắt vị này thấy trống chân đi. Thiếp thân, là phu ngu. La Phu Ngu cúi người hành lễ, sao một cái xuân quang chợt hiện cao minh. Ninh Phong hít sâu một hơi, không có ở đây trong đầu quan tưởng nàng trước đó chưa từng đạt được hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa thời điểm bộ dáng, lúc này mới đem khinh niệm ép xuống. Hắn đưa tay hất lên, quần áo trên người bay ra. Như một người khác, đem La Phu Ngu chăm chú ôm. La Phu Ngu nắm thật chặt quần áo trên người, lộ ra buông lỏng tiếu dung. Lại khẽ không người, còn không có đa tạ công tử tương trợ, là thoa hữu lễ. Ninh Phong nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại. Tiếp theo lấy, hắn ức chế không nổi hiếu kỳ, hỏi, La Thoa, vừa mới kia là thế nào một chuyện? Giờ phút này, Ninh Phong đã minh bạch La Phu Ngu tại sao đối hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa như vậy cảm thấy hứng thú, tại hắn một đạo xuất thủ trên có vật này sau coi như tức thất thố, lộ nội tình. Lúc này mới có phía sau từng màn. Lòng thích cái đẹp, ai không có. Huống chi là La Phu Ngu tướng mạo này đẹp nữ tử. Ninh Phong hỏi chính là nàng phục dụng hải yêu ma sinh mệnh tinh hoa trước sau. Bên ngoài biến hóa chi lớn. Lấy hắn tiên đạo kinh nghiệm đến xem, trên đời này có là dừng lại tuổi tác chi linh dược. Công pháp, chi thiên tài địa bảo, không có 100, cũng có 80. Thế nhưng lại hắn hữu có thể nghịch chuyển thời gian, đem chết đi một lần nữa trở về người. La Phu Ngu tình huống, để hắn rất là hiếu kỳ. La Phu Ngu nghe vậy trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc, lắc đầu nói, công tử, ngươi cảm thấy La Thoa sống uổng bao nhiêu thời gian. Ừm. Ninh Phong trầm ngâm không nói. Cái này thật khó mà nói a. Nếu như là trước đó bộ dáng, nói 80 kia có chút không muốn mặt, nịnh nọt quá mức, nói là hơn 100 đi, lại không cách nào chuẩn xác nắm chắc. Nếu là hiện tại bộ dáng, chính là hơn 20 tuổi nữ tử, nhất phong nhã hào hoa tuổi tác. La Phu Ngu cũng không có làm khó Ninh Phong ý tứ, nàng mang theo mấy phần thống khổ hương vị, ưu hoán lên tiếng, thiếp thân năm nay 20 có 4, thành làm chủ mẫu, cũng bất quá 4 năm. Ninh Phong nháy nháy mắt, nghĩ phải tin tưởng đi, lại không cách nào đem 24 tuổi hoa văn tuổi tác cùng lúc trước lao chủ mẫu bộ dáng liên hệ với nhau. Chẳng lẽ, hắn nhớ tới khu động thiên thư phiến đá thời điểm, lão chủ mẫu trên thân sinh cơ trôi qua, phi tốc già đi một màn, có chút hiểu được. Nghĩ đến công tử là đoán được. La Phu Ngu Hòa yên tĩnh, mang theo tiếu dung, che giấu bi ai, chậm rãi nói, chúng ta toán tận thương sinh nhất tộc, bói toán chi đạo, thiên hạ thứ nhất, năm đó nữ vương tọa lấy thiên hạ làm bàn cờ, vương tọa làm quân cờ, càng là lợi hại vô so. Thế nhưng, chúng ta bói toán chi đạo, là lấy sinh cơ làm đại giá, sinh cơ trôi qua quá độ, người liền sẽ sớm hiển lộ ra già yếu dáng vẻ. Lịch đại chủ mẫu, ít có sống qua 30 thời hạn. Trên mặt nàng lộ ra sán lạn tiếu dung, càng có nói không nên lời cảm kích ở trong đó, nghĩ đến, La Thoa sẽ là duy nhất ngoại lệ đi, phải công tử trợ giúp, La Thoa định có thể trở thành lịch đại sống được lâu nhất, mạnh nhất chủ mẫu. Ninh Phong trầm mặc, nửa ngày, xúc động thở dài. Kia liền như thế đi. Hắn lắc lấy đầu, quay người muốn hướng ngoài trướng đi. Hiện tại đạt được mục đích, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Ninh Phong nghĩ đến là tìm cái yên lặng chỗ, hảo hảo phỏng đoán một chút thật vất vả được đến thời cơ. Đúng vào lúc này, La Phu Ngu thanh âm đột nhiên vang lên. Công tử dừng bước. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào tờ giàu liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý tờ giàu hệ chặt công chúng hào. 22. Chương 251, mềm mại thiếu niên, trường kinh xuất thủy. 27. Ừm. Ninh Phong cũng không quay đầu lại, giọng mũi nhẹ ra. Từ vừa mới đối thoại thời điểm cảm thụ đến xem, hắn cũng không cho rằng La Phu Ngu sẽ qua sông đoạn cầu, đối nó xuất thủ, bất quá tâm phòng bị người không thể không, Ninh Phong cũng là sớm liền làm tốt như sự tình có không hài, liền thả ra cự long kình hóa thân, cưỡng ép hướng giết ra ngoài chuẩn bị. Phía sau hắn, bước liên tục nhẹ nhàng vang động, thời gian dần qua nhích tới gần. Từ thanh âm phán đoán, khoảng cách Ninh Phong một hai bước xa địa phương, La Phu Ngu dừng bước, có làn gió thơm trận trận, từ phía sau đưa vào Ninh Phong trong lỗ mũi. Tuổi tác thật là đồ tốt. Ninh Phong cảm khái không thôi. La Phu Ngu nguyên bản hình dạng, phấn trang điểm làm gì dùng. Từ vô bôi lên. Hiện tại khôi phục sinh cơ, lại xanh trở lại xuân bất quá một lát, tự nhiên không có tô son điểm phấn thời gian. Như vậy mùi thơm này còn có thể sao là, chỉ có thể là nữ nhi ra tự thân mùi thơm cơ thể. La Phu Ngu lúc này có mùi thơm cơ thể mê người, một lát trước đó, thì chỉ có chết tịch nặng nề, đối so với tươi sáng, để người không thể không sinh ra cảm khái. Tuổi tác chi quý giá, có sung túc thời gian, vốn là đáng giá nhất để người hao ước sự tình. La Thoa cô nương có việc. Ninh Phong cảm khái thì cảm khái, không trở ngại hắn hỏi ra âm thanh tới. Công tử. La Phu Ngu vây quanh trước người đến, hai tay bàn tay mở ra chồng lên nhau, phía trên giữ lấy một phương ngọc bích, đưa tới Ninh Phong trước mặt. Đây là La Thoa ngọc bích, năm đó gia phụ rời đi bộ lạc thời điểm. Lưu cho La Thoa duy nhất chi vật. Nàng ái ngại mà sát ngọc bích. Hay là đem nó đưa đến Ninh Phong trên tay. Công tử đại ân, La Thoa không thể báo đáp, ngày khác chỉ muốn công tử cần, có thể để người cầm này ngọc bích đến tìm, La Thoa tự nhiên báo đáp. Nói đến đây, La Phu Ngu ngạo nghệ ưỡn ngực, nói, nghĩ đến lúc kia, ta La Phu Ngu sẽ không lại là bộ tộc ở trong. Một cái bình thường chủ mẫu, là có thể giúp được công tử mới là. La Phu Ngu nói đến đây, nhìn thấy Ninh Phong trầm ngâm một chút, nhận lấy ngọc bích, trên mặt hiện ra tiếu dung đến, lại không chặn đường, bên cạnh để ra. Bên nàng nhường lại chỗ. Chính là kim chướng cửa ra vào. Hữu duyên gặp lại. Ninh Phong Dương giơ tay bên trên ngọc bích, không còn lưu lại, dậm chân mà ra. Hắn trong lòng hiểu rõ, La Phu Ngu cảm kích là thật tâm, lời hứa của nàng cũng đáng tín nhiệm. Nhưng điều kiện tiên quyết là lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài cùng lừa dối làm cho đối phương coi là thực lực. Có thực lực, kia là ân tình, không có thực lực thì là nên. Đúng như mỗi người đều sẽ đối với người khác trợ giúp chí ít nói tiếng cảm ơn, lại sẽ không đối với mình đi bay vào trong nồi con vịt. Đâm chết tại gốc cây trước con thỏ có nửa phân cảm kích, chế giễu ngược lại là có. Ninh Phong từ đầu đến cuối trong lòng thanh minh, khi hắn bước ra kim chướng thời điểm, bên trong phát sinh hết thảy đều bị nó ném đến nào sau, trong thai hoành một chút, tràn vào vô số tiếng ồn ào. Quá tốt, thật sự là tốt tư vị, ngày mai ta lại đến. Kẻ nói chuyện một mặt tiểu tụy vàng như nến, đi đường bước chân phủ phiếm, giống như thân thể đều bị móc sạch, ngày mai lại đến. Là đi tìm cái chết ta. Ha ha ha. Ta cuối cùng biết nhược điểm của ngươi, đen đại vương, ngươi chờ đợi chịu chết đi. Cùng thiếu lấy trên mặt còn đang chảy lấy nước mắt, phảng phất trồng cao đến cực hạn đê đập sụp đổ, như vỡ đê. Ninh Phong khắp theo lấy mọi người, cùng rời đi Toán Tấn Thương Sinh doanh địa, chứng kiến hết thảy, đều là mọi người cảm xúc hoặc tăng vọt hoặc sa sút tình huống dưới tiết lộ ra ngoài từng ly từng tí. Hắn vô tâm suy nghĩ nó dư Toán Tấn Thương Sinh bộ lạc bên trong người, là như thế nào che giấu tự thân sinh cơ trôi qua giàn mua, để người cam tâm tình nguyện tới Đô Luân, càng không muốn biết các nàng như thế làm gì đến nổi tiếng bên ngoài, đến cùng là vì bộ tộc kéo dài, vẫn là phải từ nam tử trên thân thải bổ đạt được sinh cơ. Những cái kia, Ninh Phong đều không có hứng thú, từ bước ra kim trướng bắt đầu, trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn đơn giản là năm chữ, mềm mại, sóng, máu, cửa. Thời cơ, đến cùng ở đâu? Thiên thư phiến đá sở dĩ gọi là thiên thư phiến đá, Ninh Phong xem như triệt để minh bạch. Nguyên nhân không phải phía trên nổi lên chính là tiên dân sáng lập văn tự, tôn chi vì thiên thư, mà là thông qua nó bói toán ra nội dung, càng thiên thư đồng dạng, để người không dễ lý giải. Đắm chìm trong đó, Ninh Phong thời điểm nào bước ra Toán Tấn Thương Sinh doanh địa đều không có chú ý địa, đón mặt trời rơi xuống phương hướng đi, một đường hướng về phía trước. Một đoạn thời khắc, hắn thông suốt dừng bước. Phía trước, là nước chảy róc rách, chỗ xa hơn, là mặt trời chiều ngã về tây. Nửa chim núi xanh trời chiều lấy muộn chiếu thiêu đốt phía tây chân trời, đồng thời đem róc rách dòng suối chiếu thành máu hồng nhan sắc, phảng phất có máu tươi không trô ở rót vào trong đó, hóa non xanh nước biếc vì máu và lửa. Vân vân. Ninh Phong linh quang lóe lên, có chút hiểu được, chẳng lẽ trong óc của hắn hiện ra một người thân ảnh. Càng mấy ngày, cũ sắt cảng bến tàu chỗ, ánh mắt nhất khoáng đạt một nhà tiểu lâu tầng 2 bên trên, mỗi ngày đều có một cái đối lấy mặt biển lặng lặng nhấp rượu thân ảnh. Toán Tấn Thương Sinh doanh địa ra sau, Ninh Phong biến mất một ngày tìm hiểu tin tức, từ dày về sau ngày ngày ở đây, giống như đang chờ đợi lấy cái gì. Không sai biệt lắm đi. Ninh Phong tại tiện tay đuổi tiểu nhị ân cần sau, lần nữa nhìn về phía ngàn buồm tranh luận trên mặt biển. Chính là ngày đó trời ở trên người hắn lấy thưởng tiểu nhị, đều chưa từng phát hiện Ninh Phong nay thiên minh hiển cùng ngày xưa khác biệt, giây lát chưa từng đem lực chú ý từ bến cảng bên trên rời. Đột nhiên, đến rồi. Ninh Phong thân thể nghiêng về phía trước, cả người nửa dựa vào lầu 2 trên lan can. Từ dưới tiểu lâu, mấy thân ảnh đang nói chuyện bên trong trải qua, khoảng cách gần nhất thời điểm, bọn hắn tiếng nói truyền lên trên lầu, truyền vào Ninh Phong trong tai. Lao cha, ta một nhất định có thể. Ta nhất định phải chứng minh cho bọn hắn nhìn, chúng ta Đỗ gia thật là vương tọa hậu nhân, chúng ta không phải lừa đảo. Ta Đỗ Phàm Thần, nhất định sẽ trọng trấn danh dự gia đình. Người nói chuyện Đỗ Phàm Thần Ninh Phong là lần thứ 3 thấy, lần đầu tiên là quán trà, lần thứ 2 là Toán Tấn Thương Sinh doanh địa, đây là lần thứ 3. Đầu hắn phát mềm mại thiếp trên đầu, ngũ quan mặt mày cũng như là, tăng thêm không gọi được thân hình cao lớn. Cùng tráng kiện không quan hệ thể phách. Thiếu niên cho người cảm giác chính là mềm mại. Đỗ Phàm Thần trong miệng lão cha là một cái một mặt tang thương trung nhân nhân. Nó dãi dầu xương gió dáng vẻ, cầu nước khí tức, màu đồng cổ làng ra, không khỏi là tại nói cho lấy tất cả mọi người, đây là một cái lao hải khách. Hai người bên ngoài, có một cái quần áo đỏ thiếu nữ phối kiếm nơi tay, nhắm mắt theo đuôi theo sát lấy Đỗ Phàm Thần. Giống như là tỷ tỷ tại bảo vệ đệ đệ. Có một cái cường tráng như núi, lại một mặt thật thà thiếu niên, một bên nghe Đỗ Phàm Thần nói chuyện một bên gật đầu, tin phục vô so dáng vẻ. Bốn người này tổ hợp trải qua Ninh Phong trô dưới tiểu lâu mặt, một đường hướng lấy bến cảng phương hướng đi. Cuối cùng để ta đợi đến. Ninh Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lắc đầu nói, động tác của các ngươi cũng quá chậm, để ta tốt chờ. Hắn cũng không có nhanh chóng xuống dưới, nhằm vào, mà là ngồi tại chỗ cũ. Ánh mắt xa xa theo sát lấy Đỗ Phàm Thần mềm mại thiếu niên bọn người. Ách! Đỗ Phàm Thần có như có gai ở sau lưng cảm giác, tại bến cảng bên cạnh ngừng lại. Phàm Thần ngươi thế nào rồi? Thiếu nữ áo đỏ khẩn trương hỏi. Không có. Không có cái gì. Đỗ Phàm Thần lắc đầu, hướng lấy nhìn sang mọi người lộ ra tiếu dung. Nói, hẳn là cuối cùng muốn ra biển, ta có chút khẩn trương, luôn cảm thấy có người đang nhìn ta. Hán Dương no năm đấm, cổ vũ chính mình cũng là đồng bạn nhóm. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để bọn hắn đều nhìn thấy ta. Hiện tại, lên đường đi. Tại trước mặt bọn hắn, có một chiếc cải tiến phải rực rỡ hẳn lên thuyền nhỏ, chính theo lấy sóng biển tại có chút phập phồng lấy. Tại ngàn buồm tranh luận cảnh tượng hoành tráng dưới, tại từng chiếc viễn dương thuyền lớn trước mặt, chiếc thuyền nhỏ này là như vậy không đáng chú ý, đều khiến người cảm thấy chỉ cần bên cạnh thuyền lớn chập trùng một chút, ép ra đầu sóng là đủ đắm chìm nó. Với mềm mại thiếu niên bọn người mà nói, nó chính là mộng tưởng. Không sai biệt lắm. Ninh Phong trông về phía xa lấy thuyền nhỏ xuất cảng, dần dần ở chân trời biến thành một cái chấm đen nhỏ, vươn người đứng dậy. Khách quan, hôm nay thức nhắm không sai, tiểu nhân giúp ngài đưa mấy phần tới. Ân cần tiểu nhị đi lên xem xét, nguyên bản cùng ôm cây tại trên vị trí này Ninh Phong, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thất vọng mất mát, cảm thấy mình rốt cuộc gặp không được dạng này hào khách. Cùng một thời gian, bến cảng chỗ có người kêu sợ hãi, có người rơi xuống nước. Theo tiếng trông đi qua người rảnh rỗi nhóm chỉ thấy một bóng người mạnh ôm vào trong nước, sóng nước đều chưa từng tóe lên tới. Theo sau mọi người vây xem, đã thấy sóng nước không thể, không có dây rùa, cũng không có trồi lên, thật giống như vào nước không phải một người, mà là một khối không có sinh mệnh tảng đá. Khoảng cách cũ sắt cảng bến cảng mấy dặm xa địa phương, một chiếc cỡ trung thuyền hàng bên trên truyền đến tiếng kinh hô âm. Các ngươi mau nhìn, kia là cái gì? Lên tiếng người là trên thuyền Hoa Tiêu, nhất là tỉnh táo bất quá, bình tĩnh chính là gặp hải tặc cũng sẽ không như thế khoa trương kêu đi ra. Mọi người tự nhiên để ý, leo lên buồm lên thuyền buồm, nằm sấp đến trên lan can cùng là đen nghịt không phải số ít. T. Thở hốc vì kinh ngạc khí lạnh thanh âm rót thành hải dương. Bọn hắn nhìn thấy ngay tại hậu phương chỗ không xa, cả phiến hải vực, chí ít có ngàn trượng dài rộng, đống nhiên đen lại. Loại này đen, thật giống như trên mặt biển đột nhiên xuất hiện màn trời, đem sắc trời bao phủ, thế là hắc ám. Nhưng chiếc này thuyền hàng bên trên đều là lão hải khách, tự nhiên minh bạch không phải như thế một chuyện, mặt biển đột nhiên đêm đen đến chỉ có một loại tình huống, đó chính là dưới nước quái vật khổng lồ đang không ngừng trên mặt đất phủ. Thốt ra hỏa. Cái này cần lớn bao nhiêu a? Ngay từ đầu hay là bản năng bật thốt lên kinh hô, đợi cho mọi người trở lại mùi vị đến, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cùng giấy không sai biệt lắm. Loại này quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước, đừng nói đụng vào, chính là sát một chút, bọn hắn chiếc này cỡ trung thuyền hàng cũng nhịn không được a, thỏa thỏa thuyền lật người vong tiết tấu. Không ít người vô ý thức sở về phía binh khí, giữa đường lại chán nản từ bỏ. Đánh không lại. Không trêu chọc nó còn tốt, nói không chính xác còn có thể trốn qua một kiếp, chọc giận nó, chết chắc. Không biết là thuyết phục mình, hay là sợ những người khác xúc động, phàm là nghĩ tới chỗ này người, không khỏi là lớn tiếng kêu đi ra. Cự Long Kình. Đây là một con thành niên cự Long Kình, ta đi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn. Hoa Tiêu lần nữa kinh hô, trên thuyền mọi người nhìn lại, chỉ thấy cự Long Kình đã nửa xuất thủy mặt, đầy đủ nhận rõ cái này quái vật khổng lồ nền móng. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi thời điểm, cự Long Kình cuối cùng cùng chúng nó gặp thoáng qua. Ở trong quá trình này, cự Long Kình cùng cơ trung thuyền hàng có như vậy trong khoảng thời gian ngắn song hành, vẹn vẹn là cự Long Kình ép ra nước biển, liền dẫn tới cơ trung thuyền hàng chập trùng lên xuống, như muốn lật đổ. Bong tàu bên trên mọi người ngã trái ngã phải, tim đập loạn, hận không thể từ cổ họng bên trong cho đụng tới. Thật lâu, gió êm sóng lặng, bọn hắn trở lại hồn nhi đến, quay đầu đi nhìn, mới phát hiện cự Long Kình đã đi xa, vừa mới bọn hắn vận khí vô cùng tốt, thậm chí ngay cả bên cạnh đều không có quẹt tới một chút. Có một người tại đống người bên trong lên tiếng, ta nhớ được, cái hướng kia giống như có một chiếc thuyền nhỏ mở siêu siêu vẹo vẹo đi qua đi. Mọi người kinh ngạc phát hiện là Hoa Tiêu thanh âm, mới từ trong đám người đem hắn xách lên, nguyên lai song phương gặp thoáng qua thời điểm, hắn trực tiếp theo trên khán đài cho sóc nảy xuống dưới. Coi như bọn họ không may. Mọi người trâu đầu ghé thai, đối thuyền nhỏ phía sau tao ngộ cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Phong cũng không biết một cái hắn căn bản không có để ở trong lòng sát vai mà gặp, cho người khác bao nhiêu hoảng sợ, thành người khác bao lâu để tài nói chuyện. Hắn chậm dần tốc độ, phía trước suýt lây chính là mềm mại thiếu niên một nhóm thuyền nhỏ. Hắn đến nơi đây làm gì? Ninh Phong điểm nhìn trái phải, thấy trên mặt biển có từng mảng lớn như săn thức ăn bên trong cá sấu tiềm phục tại dưới mặt biển đá ngầm, có giống như là cá sấu trong miệng răng nhọn cài răng lược, giữ tợn hung ác đá ngầm lộ ra ngoài trên mặt biển, nước biển đều hiện ra màu đen, hiện lấy bọc trắng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tấm ván gỗ trôi nổi, đám chìm. Tốt một mảnh nguy hiểm hải vực. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào, hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt công chúng hào. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 252, yêu ma biển, thời cơ hiện. 27. Người thiếu niên kia, gọi Đỗ Phàm Thần đến lấy đúng không? Hắn chạy nơi này đến cái gì? Ninh Phong cự Long Kình hóa thân quấn lấy vùng biển này một vòng. Lấy dưới nước góc độ, cuối cùng tìm được một chỗ không phải như vậy phiền phức địa phương, lặn đi vào. Hắn đối mềm mại thiếu niên Đỗ Phàm Thần quyết định, rất là hiếu kỳ. Những này đá ngầm cũng tốt, vùng biển này ẩn tàng nguy hiểm cũng tốt, vẫn còn không để tại hắn cự Long Kình hóa thân trong mắt, có thể đối kia chiếc thuyền nhỏ đến nói, một cái sát đụng, kia thỏa thỏa chính là thuyền hủy người vong hạ tràng. Cái này Đỗ Phàm Thần đã theo hắn lời nói, xuất thân gia tộc bất phàm, bên người lại mang theo người du hành lão thủ, đầu óc rơi vào mơ hồ cơ hội không lớn. Nên là có sở cầu mà tới. Ninh Phong một bên nghĩ đến, trong đầu đồng thời hiện ra kia chiếc thuyền nhỏ tiến vào vùng biển này sau cử động. Nó như cá bơi đi xuyên qua rong biển bụi bên trong, lại như suối tôm tại cây rong bên trong chơi đùa, linh hoạt phải không dưới từng ngụm gặm dưới lưỡi câu móc mồi liệu rào hoạt con cá, tại nguy hiểm trong vùng biển như giẫm trên đất bằng. Hẳn là một loại nào đó hải đồ. Nhằm vào một vùng biển này chuyên môn hải đồ. Không phải tay cầm hải đồ người, sợ còn thật không có cách nào thông qua tình huống bình thường tiến vào. Ninh Phong loại tình huống này, đương nhiên nửa điểm không bình thường. Như không phải là không muốn phát ra vang động, kinh động mềm mại thiếu niên một đoàn người, hắn trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, những này đá ngầm bãi nguy hiểm cái gì, có thể làm gì hắn. Lại là thế nào hải đồ, mềm mại thiếu niên một đoàn người cuối cùng không gọi được quen tay, kia chiếc thuyền nhỏ cũng không có rèn luyện đến thuần thục, bọn hắn tiến vào nguy hiểm hải vực tốc độ, đến cùng so ra kém Ninh Phong từ đáy biển đem hết thảy thấy rõ ràng nhanh chóng. Ninh Phong trước một bước tiến vào hải vực bên trong, tuyển một cái ánh mắt khoáng đặt chỗ, lẳng lặng chìm lấy dưới mặt nước. Kiên nhẫn chờ đợi. Thuyền nhỏ chưa đến. Suy nghĩ của hắn không chỗ ở phát tán ra. Theo lấy sóng biển chập trùng, suy nghĩ cũng tại làm sâu sắc. Thiên thư phiến đá bên trên thiên thư, chỉ khi chính là loại tình huống này đi. Mềm mại, chỉ là thiếu niên kia bản thân, dù sao ta từ gặp hắn sơ mặt, lưu lại chính là mềm mại ấn tượng. Sóng, khi ám chỉ biển, quả nhiên. Ta đi tìm đi thời điểm, thiếu niên ngay tại kế hoạch ra biển. Máu đâu? Ninh Phong cự long kình hóa thân gò núi con mắt chớp động lấy, hình ra với bên ngoài, trên mặt biển nổi lên càng nhiều bạc trắng, nước biển cũng lộ ra càng thêm đen, phảng phất đang báo trước lấy cái gì. Chẳng lẽ còn sẽ có những người khác cùng tiến đến, cùng thiếu niên chơi lên một khung. Ninh Phong chỉ có thể nghĩ như vậy, một bên nghĩ đến, còn vừa đem tự thân hướng trong nước chìm phải càng sâu một điểm. Lúc này hắn cũng không phải sợ bị mềm mại thiếu niên một đoàn người phát hiện, mà là lo lắng tự thân tồn tại để khả năng xuất hiện địch nhân cảnh giác. Như vậy, trong thiên thư máu sẽ không xuất hiện, cửa sợ là cũng theo đó tìm không thấy. Một trận vất vả, chẳng phải là uổng phí. Ninh Phong đương nhiên sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh, vì để phòng vạn nhất, hắn đem tự thân chìm đến sâu nhất địa phương, đồng thời con mắt khép kín, khí tức thu liễm, mắc cạn không nhúc nhích tí nào. Duy có, từng đạo tinh mịn vận sóng, từ đáy biển hướng lấy bốn phương tám hướng, hướng lấy mặt biển phương hướng, không chỗ ở tràn ngập ra, lại bắn ngược mà quay về. Hải chi chủ, nghe đảo. Thần thông phía dưới, biển cả chính là thân thể của hắn, sóng cả chính là con mắt, gió biển phát huy lấy cái mũi tác dụng, từ đằng xa gian nan lái vào thuyền nhỏ giống như là tại Ninh Phong trong lòng bàn tay hành xử. Thật sự là chấm đâu. Ninh Phong không biết lần thứ mấy ở trong lòng thở dài điểm này. Nhìn thuyền nhỏ chú ý cẩn thận tiến lên, như dẫm trên băng mỏng bộ dáng, hắn hận không thể hiện thân nhắc nhở, nói cho bọn hắn phía dưới đã không có đáng ngầm, vùng biển này hạch tâm bộ phân ngược lại là an toàn nhất. Yên tâm lớn mật mở nhanh một chút đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải cẩn thận như vậy, chính là có hải đồ, bọn hắn sợ cũng đã sớm va phải đá ngầm ở bên ngoài đi. Như thế địa phương nguy hiểm, đến cùng sẽ có cái gì người nhằm vào đến, lại còn có thể thông qua hải vực đá ngầm. Ninh Phong biểu thị vô so hiếu kỳ. Cũng không thể là cùng ở này chiếc thuyền nhỏ phía sau tiến đến A. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, chính hắn đều cười. Mềm mại thiếu niên bọn người không có kinh nghiệm có lẽ. Nhưng muốn nói tại mênh mông bắt ngát trên mặt biển, bị người suýt tại phía sau như vậy gần đều phát hiện không được, kia còn ra cái gì biển. Tranh thủ thời gian bắt đầu cá mập, làm thành vây cá treo cổ được rồi. Buồn bực ngắn ngẩm, lại không tốt bại lộ, Ninh Phong nhàm chán phải đành phải trong lòng nhà rãnh. Nôn ra danh hắn bản thân đắc ý, cảm thấy nắm căn vây cá treo cổ thuyết pháp này lấy thực có ý tứ, âm thầm ghi lại, chuẩn bị xuống lần lấy ra chế nhạo sư huynh đệ thời điểm dùng, không biết sẽ không khiến cho quần đầu đến. Ninh Phong tư duy tại tiếp tục phát tán, đã là vượt qua lượng giới ngăn trở lại Thái Dương Thần Cung bên trong. Nhưng mà, hắn hải chi chủ, nghe đào thần thông phát tán phải càng thêm rộng, toàn bộ màu đen vẩn đục hải vực, đều ở hắn trưởng khống ở trong. Hắn nhìn đến, thuyền nhỏ đi tới cả phiến hải vực trung tâm, dưới phải neo, như đang chờ đợi lấy cái gì, lẳng lặng bất động. Hắn nhìn đến, một chiếc so thuyền nhỏ lớn hơn vài vòng tử cỡ trung thuyền, ven theo cùng thuyền nhỏ gần như không hai gây nên con đường. Tiến vào mảnh này vẫn đục hải vực. Hắn nhìn đến, cỡ trung thuyền phảng phất là hành xử tại nhà mình hậu viện bên trong, luận đến thành thạo càng tại mềm mại thiếu niên trên thuyền nhỏ, giống như chiến mã tại nhảy múa trên lưới đao, giết thấu đá ngầm bãi nguy hiểm. Vậy mà thật đến. Ninh Phong đại hỉ, cả phiến hải vực tựa hồ cũng cảm thấy tâm tình của hắn, chập trùng gợn sóng đều trở nên lớn một điểm. Hai chiếc thuyền, không hẹn mà cùng đi tới mảnh này mấy năm cũng sẽ không có một tấm ván gỗ bay vào chim không thèm ị địa phương. Muốn nói không có nguyên nhân đơn thuần nói nhảm. Hai chiếc thuyền đụng tới, nhuốm máu tỷ lệ rất rất lớn. Cho dù là người du hành chi thương thuyền, tại vô ngần trên mặt biển ngẫu nhiên đụng tới, ngay lập tức chính là lẫn nhau triển lộ thực lực, nếu là lộ ra mềm yếu, người du hành cũng phân phút biến thành hải tặc có được hay không. Tình thế bây giờ, so với loại kia, còn muốn nghiêm trọng gấp 10. Lại nói vùng biển này nguyên bản cũng làm người ta kiềm chế, mềm mại thiếu niên lại là lần đầu tiên ra biển, tự nhiên thần kinh kéo căng, để ý nhìn chăm chú lấy chung quanh, sợ toát ra điểm cái gì tới. Một chút gió thổi cỏ lay, sóng đánh bảo đá ngầm san hô, đều để hắn có một ngày ba kinh phản ứng. Huống chi lúc này sóng biển đột nhiên biến lớn, thuyền nhỏ chập trùng như hành tẩu tại gập ghềnh trên đường núi, mềm mại thiếu niên khi theo lấy thuyền nhỏ đãng đến chỗ cao thời điểm. Cả người như là nổ mao tiểu gà trống đồng dạng kêu lên sợ hãi đến. Có người. Tiểu đồng bọn nhóm tụ tập đến hắn tả hữu. Hướng lấy mềm mại thiếu niên chỉ chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc cỡ trung thuyền, nghiền nát gọn sóng, một đường nghiền ép đi qua. Thế nào khả năng? Mềm mại thiếu niên Đỗ Phàm Thần trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, bên cạnh mọi người cũng là một bộ không dám tin nhan sắc. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, bọn hắn đều thấy rõ ràng, cỡ trung trên thuyền một điểm chảy ra đều không có, chớ nói chi là lảo đảo bằng lấy vận khí tiến vào. Như vậy, cũng chỉ có thể nói. Đối phương đối vùng biển này quen thuộc trình độ, sợ là càng tại mềm mại thiếu niên phía trên. Mềm mại thiếu niên chỉ là không có kinh nghiệm, cũng không phải là ngốc, thốt ra, không có khả năng. Yêu ma biển hải đồ chỉ có trong nhà của ta mới có, bọn họ là ai? Thiếu niên lần thứ nhất đứng trước chế rêu bên ngoài, nhất uy hiếp nghiêm trọng, khẩn trương đến hai tay chộp vào mạn thuyền bên trên, móng tay đều muốn móc tiến vào đầu gỗ bên trong. Tại sao sẽ gặp nguy hiểm? Tại sao? Đỗ Phàm Thần không nghĩ ra. Bói toán không phải nói. Chỉ cần ta vào hôm nay xuất hiện ở đây, liền sẽ kết thúc trong nhà mấy đời người chấp niệm cùng khát vọng sao. Cũng là bởi vì bói toán sách đến nơi đây. Ta mới lần thứ nhất từ trong nhà tìm kiếm ra yêu ma biển hải đồ, thế nào sẽ xảy ra vấn đề? Mềm mại thiếu niên thất kinh đồng thời, một cái hắn cũng không dám thừa nhận khả năng, giống như hải tử bướng bỉnh, thế nào quát bảo ngưng lại đều không ngừng, con chuột nhỏ tựa như tán loạn. Lại như một cái bóng đá dùng bóng ra, theo vào trong nước, chỉ cần buông lòng tay, nó liền sẽ một lần nữa hiện lên đến, ép đều ép không được. Chẳng lẽ, mềm mại thiếu niên cả người đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Cái gọi là kết thúc trong nhà mấy đời người chấp niệm cùng khát vọng, là ta chết ở chỗ này sao? Ta chết rồi, hết thể chẳng phải kết thúc rồi à? Mềm mại thiếu niên không chê không nổi cảm xúc, giống kêu thành tiếng. Là như vậy sao? Bị hắn gọi là lão cha lão hải khách, luôn luôn cầm lấy kiếm tỉ tỉ đồng dạng nữ tử áo đỏ, cường tráng nhưng thật thà thiếu niên, ba người cùng một chỗ xông tới, mồm năm miệng mười an ủi lên Đỗ Phàm Thần tới. Đột nhiên, ta thân yêu chất tử, ngươi tại hô to gọi nhỏ cái gì? Lần thứ nhất ra biển, tiểu trong quần sao. Một cái khàn khàn khó nghe, thật giống như cầm lấy bản trải sát soát bong tàu đồng dạng thanh âm xa xa truyền đến. Trong lúc bất chi bất giác, cỡ trung thuyền lại nhưng đã tới gần đến thanh âm có thể truyền tới tình trạng. Vô luận là Đỗ Phàm Thần, hay là trên thuyền nhỏ những người khác, không khỏi ngừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở cỡ trung thuyền bong tàu bên trên lờ mờ, tựa hồ có mấy cái bóng người trên đó. Chất tử? Ý gì? Trên mặt biển Đỗ Phàm Thần, dưới đáy biển Minh Phong, hai người đồng thời làm ra phản ứng. Cái trước không dám tin, người sau đến hào hứng. Cỡ trung thuyền càng đến gần càng gần, nguyên bản phía trên chấm đen nhỏ rõ ràng có thể thấy được từng cái không có hảo ý bóng người. Đi đầu người, một mặt hung ác nham hiểm, tóc mềm mại mà khoác lên xuống tới, thẳng qua bả vai. Ninh Phong lấy biển vì mắt, đem nó thấy thật thật. A, người này sợ thật đúng là Đỗ Phàm Thần thúc thúc. Người này từ chất tóc, từ ngũ quan đến xem, cùng Đỗ Phàm Thần có 7-8 phần giống nhau. Chỉ là bởi vì hung ác nham hiểm thần sắc duyên cớ, đem mềm mại biến thành tà khí âm u tĩnh mịch. Thúc thúc. Đỗ Phàm Thần rõ ràng cũng phát hiện điểm này, một cái ngây người, phản ứng lại, ngươi là tại ta xuất sinh năm đó liền cùng gia gia đại xảo một giá, làm hại gia gia tức chết còn không hối cải, liên gia gia tang lễ đều không có tham gia liền rời nhà ra biển thúc thúc. Đỗ Phúc Uy. Hắn lời nói này nói ra, vô luận là dưới đáy biển Ninh Phong, hay là trên thuyền lão đầu, thiếu nữ, tráng hán bọn người, đều mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Người này, được xưng tụng bạc tình bạc nghĩa đến cực điểm. Ta thân yêu chất tử, ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Đỗ Phục Uy vỡ ra đôi môi thật mỏng, cười lạnh thành tiếng, không vọng ta tốn sức công phu, bói toán đến họp ở nơi nào cùng ngươi có một cái kết thúc. Hắn nói đến đây, cười như điên nói, ngươi không biết đi, ngày đó ta cũng tại trong doanh địa, hay là cùng ngươi một nhóm đi vào, ta thân yêu chất tử. Đỗ Phàm Thần tức đến đỏ bừng cả mặt, lại là trong lòng kịch liệt đau nhức. Nhớ tới hắn vừa mới suy nghĩ, cả người đều lung lay sắp đổ. Chẳng lẽ, cái gọi là kết thúc mấy đời người chấp niệm, thật là ta mệnh tang nơi này sao? Hắn không nghĩ tới chính là, Đỗ Phục Uy cái gọi là kết thúc, sợ cũng chưa chắc chính là hắn lý giải bộ dáng. Ân, điểm này dưới đáy biển dần dần hiện lên đến cự long kình có thể chứng minh. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 253, Đỗ Phục Uy, huyết hải sóng. 27. Ta thân yêu chất tử, ngươi biết thúc thúc ta bói toán đến ngươi sẽ đến yêu ma biển thời điểm, ta có bao nhiêu vui mừng sao? Đỗ Phục Uy rõ ràng là đang cười, thanh âm lọt vào tai, lại có đạo không hết tàn khốc cùng mùi máu tanh. Ngươi cuối cùng dám từ cái kia trong lồng giam đi tới, thật tốt, giống ta, đúng không, ta thân yêu chất tử. Hắn mở miệng một tiếng thân yêu chất tử, nghe được người dùng mình, giống như không ngừng đến gần hai chiếc giữa thuyền sóng biển bị nghiền nát tan thành khốc liệt. Đỗ Phàm thần bờ môi đều đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy, cảm thấy mình giống như là trên tay người khác con rối, tùy tiện bày thành 180 bộ dáng. Hắn run giọng nói, Đỗ Phục Uy, ngươi thế nào có thể ra vào yêu ma biển? Cái này mềm mại thiếu niên sợ hãi là sợ hãi, cũng không có khuất phục, liền hô một tiếng thúc thúc đều chưa từng kêu lên. Đỗ Phục Uy cất tiếng cười to, ta thân yêu chất tử, ngươi quên, ta cũng họ Đỗ. Bước kia hải đồ, tại lao ra tử đối ta còn có hy vọng thời điểm, ta đã từng len lén lướt qua. Chỉ là ta cùng ngươi khác biệt, ta người đối diện bên trong những cái kia cẩu thí suối quậy truyền thuyết không cảm thấy hứng thú, chỉ là ghi lại hải đồ mà thôi, những vật khác toàn không có ấn tượng. Những này, còn muốn dựa vào thân yêu chất tử ngươi a? Đỗ Phục Uy thanh âm càng ngày càng trói tai, một là hắn đem Đỗ Phàm thần bọn người có thể xương rơi vào cạm bẫy thú nhỏ, đang đắc ý bên trong, hai là song phương sát lại càng thêm gần. Biết ngươi muốn tới yêu ma biển, thúc thúc thật cao hứng à, nơi này là thúc thúc có thể vào được, lại nói ngươi đi toán tận thương sinh doanh địa, quay đầu liền muốn ra biển tới đây, xem ra, ngươi là phá giải trong nhà bí mật đi. Đến, nói cho thúc thúc, những vật kia, đều là thật. Đỗ Phục Uy nói đến đây, sắc mặt đều đỏ bừng lên. Có một loại nói không nên lời nóng nảy tràn ngập toàn thân. Thúc thúc ở trên biển phiêu như thế lâu, cuối cùng thủ đến ngươi ra biển, ngươi nhìn thúc thúc suy nghĩ nhiều ngươi. Đến. Nói cho thúc thúc đi. Đỗ Phàm thần cắn răng. Không rên một tiếng. Khoảng cách song phương, đã đến có thể thấy rõ ràng lẫn nhau thần sắc tình trạng. Nhìn thấy Đỗ Phàm thần dáng vẻ, Đỗ Phục Uy không có dấu hiệu nào nổi giận, loại kia mèo vờn chuột trêu đùa biến mất sạch sẽ. Bằng cái gì? Bằng cái gì lão tử làm cái gì đều là sai, ngươi tên phế vật kia lão tử làm cái gì đều là đúng. Bằng cái gì ngươi cái này nương nương khang còn không có xuất thân, liền bị lao ra tử ký thác chỗ có hy vọng. Lão tử rõ ràng là thân nhi tử, tại hắn trong ánh mắt lại là cặn bã. Ta không phục. Đỗ Phục Uy hai tay đập vào mạn thuyền bên trên. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, dùng kiên cố nhất vật liệu gỗ chế tạo mạn thuyền, vậy mà nhịn không được hắn một trường chi lực. Không nghĩ tới chính là, tại cuồng nộ như điên sư Đỗ Phục Uy trước mặt, Đỗ Phàm thần ngược lại cố lấy dũng khí. Sống lưng của hắn thẳng tắp, thanh âm nói chuyện cũng không còn run rẩy. Đỗ Phục Uy, năm đó ngươi không tuân thủ tổ hấn. Đem chúng ta nhiều đời người theo đuổi khôi phục gia tộc vinh quang ngộng tưởng xem như cầu thí. Ngươi một lòng muốn làm những cái kia vương tọa phụ thuộc, vậy ngươi liền đi. Ngươi không là không tin trong gia tộc đồ vật sao? Ngươi không phải dùng phá cửa mà ra đem ra ra cho khí chết sao? Vậy ngươi trả lại làm gì? Những vật kia, không phải ngươi không muốn sao? Ngươi còn không phục cái gì? Đỗ Phàm thần khàn cả giọng kêu lấy. Không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đem nhát gan xua tàn phải sạch sẽ. Đỗ Phục Uy vung tay lên. Phảng phất Đỗ Phàm thần là con ruồi đồng dạng. Trước đó tiếng kêu to, chất vấn âm thanh, bất quá là loạn thai ong ong ong. Hắn nộ khí thu liễm lại đến, khôi phục tà khí trùng thiên dáng vẻ, nói, thúc thúc năm đó ta rời nhà, tìm nơi nương tựa tôn chủ, bắt đầu học tập thế nào khi một cái phụ thuộc. Mười mấy năm xuống tới, làm qua hải tặc, đổ diệt qua không biết thời thế thổ dân. Từng bước một đi đến bây giờ, đã là chính thức phụ thuộc. Tôn chủ đang nhìn, chỉ cần. Đỗ Phục Uy trong mắt tỏa ánh sáng. Đều là vẻ tham lam. Trong gia tộc truyền thừa xuống bảo vật, kia phiến cửa. Cửa. Cửa. Đỗ Phàm thần, Ninh Phong, tất cả đều là quanh thân chấn động. Đỗ Phàm thần là nghi hoặc, không rõ lắm cửa chỉ là cái gì. Ninh Phong thì là rung động, tiếp theo là đại hỉ. Đỗ Phục Uy lời nói, chứng minh hắn chỗ cho rằng thời cơ, chính là thật thời cơ, là thiên thư phiến đá bói toán ra nội dung, cũng không có miễn cưỡng gắn ghép, tìm nhầm phương hướng. Xem ra, muốn tại cái này hãn trong hải vực chiến thắng ma tông thất dạ thời cơ, ngay tại đô gia truyền thừa bảo vật, cái gọi là cửa bên trên. Ninh Phong nghĩ như thế lấy, vẫn là lặng yên không một tiếng động, chậm chậm trên mặt đất lặn, dần dần tới gần trên mặt biển hai chiếc thuyền. Đỗ Phục Uy có lẽ là đối đô gia hoán khí quá sâu, cũng có thể là quá lâu không có nói qua lời nói, mượn lấy hai thuyền không ngừng đến gần thỉnh thoảng, phối hợp nói đi xuống đi. Thúc thúc năm đó ta đích thật là xem thường đồ trong nhà, không nghĩ tới lao gia hỏa nói vậy mà là thật. Như thế nhiều năm tại tôn chủ bên người hầu hạ, thúc thúc ta cũng coi là kiến thức rộng rãi, phán đoán cái gọi là bảo vật, nên chính là trong truyền thuyết cửa. Đỗ Phục Uy tràn đầy trêu tức, giọng nghĩa mai chi ý, nhìn một mặt khiếp sợ Đỗ Phàm Thần nói, nhìn phản ứng của ngươi, còn không biết cửa là cái gì à? Ha ha ha ha ba, bảo tàng, đơn thuần tài bảo, sao được cho bảo tàng? Đỗ Phục Uy hai tay triển khai, tay áo đồng bền, một cỗ mênh mông lực lượng đang cuộn trào, xuyên thấu qua tọa hạ thân tàu, lan tràn vào biển nước ở trong. Hắn phía sau một đám đồng lõa thấy thế liền lùi mấy bước, mặt lộ vẻ kính sợ, tựa hồ đối với nó thủ đoạn rất là sợ hãi. Cửa phía sau, thế nhưng là cất giấu trở thành tôn chủ bí mật. Có được cửa người, không phải tôn chủ, hơn hẳn tôn chủ. Ngươi cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử, lại hiểu được cái gì? Bằng cái gì nắm giữ này bảo? Hừ. Đỗ Phục Y thần sắc chuyển lệ, hừ lạnh ngạo nghễ, lên tiếng nói, xem ra đồ mẫu người năm đó quả nhiên là đúng, giống các ngươi bảo thủ, chỉ xứng có được bảo sơn, tay không mà về, tựa như ngươi hôm nay, chú định cho thúc thúc làm áo cưới, làm vương người đi đầu. Nương theo lấy cuối cùng nhất quát chói thai thanh âm, Đỗ Phục Uy trên thân đột nhiên xảy ra dị biến. Bang đương bịch. Trước người hắn phía sau, giữa hư không, có một bộ hoàn chỉnh giáp trụ rất nhiều bộ kiện, từng kiện nổi lên, phát ra lấy các loại linh quang, bổ nhào vào nó trên thân. Đương đương rung động, kia là từng kiện bộ kiện cắn vào thời điểm phát ra vang động, tràn ngập lực lượng cảm giác cùng vận luật cảm giác. Thần binh vũ trang. Đỗ Phàm Thần phía sau. Bị nó xưng là lão cha người du hành một mặt ngưng trọng. Đối Đỗ Phàm Thần giải thích nói, đây chính là thần binh vũ trang, chư vương cái vì thủ hạ ưu tú phụ thuộc chỗ phối biến. Nói đến phía sau, thanh âm hắn bên trong mang ra đắng chắc đến, rất mạnh. Phàm Thần không sợ, có ta ở đây. Lời này trăm miệng một lời. Là thiếu nữ áo đỏ cùng cường tráng thanh niên không hẹn mà cùng nói ra. Thiếu nữ áo đỏ vừa nói, rút ra trường kiếm, kéo một cái Đỗ Phàm Thần, đem nó kéo đến phía sau, tư thế hiên ngang, không thua kém đấng mày râu. Cường tráng thanh niên sách. Vậy mà là nặng nghề gì xét lớn cái neo sát, múa thời điểm phần phật gió vang. Những thứ này, lại đều địch bất quá trước mắt biến hóa. Nương theo lấy Đỗ Phục Uy thần binh sáo trang cập thần, từ hắn tự thân lan tràn ra huyết hồng sắc ánh sáng, nhiễm lên cả chiếc cỡ trung thuyền, thấm vào nước biển bên trong, đem vận đục hắc hải hóa thành máu hồng nhan sắc. Biển cả, tận thành huyết sắc. Máu. Đây chính là bòi toán ở trong nâng lên máu sao. Ninh Phong nghĩ đến, càng thêm cẩn thận, thuộc về cự long kình khí tức thu liễm đến cực hạn. Lặng yên không một tiếng động hiện lên. Đỗ Phục Uy cường đại, vượt qua dự liệu của hắn. Nếu như một kích không trúng, Ninh Phong rất hoài nghi có phải là còn có cơ hội, cùng có phải là cái này chính thức phụ thuộc đối thủ. Huyết hải nhấc lên sóng lớn. Theo lấy Đỗ Phục Uy giơ cao lại vung lên hai tay, núi thở uy thế, hàng thật giá thật địa hải khiêu sóng lớn, hung hăng hướng lấy thuyền nhỏ chụp được. Chỉ một thoáng, thuyền nhỏ như một chiếc thuyền con, tại sóng lớn bên trong chập trùng, phảng phất lúc nào cũng có thể lật úp. Giết. Đỗ Phục Uy phía sau hơn 10 người bên trong, có mấy người cầm binh khí, trước ngậm ở miệng. Lại nhào vào trong biển, lấy siêu tuyệt thủy tính trong khoảnh khắc dựa vào thuyền nhỏ. Kịch liệt lắc lư ở trong nhảy lên. Cháu nhỏ thân ái của ta, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Thúc thúc sẽ để bọn hắn lưu ngươi một mạng, để cho thúc thúc chờ chút hảo hảo thương ngươi. Đỗ Phục Uy cuồng tiêu lấy, chắp hai tay sau lưng, thậm chí ngay cả xuất thủ hứng thú đều không có như vậy, xem thường hiện ra đến cực hạn. Có thần binh sáo trang cùng hắn huyết hải khiếu gia trì, hắn tự tin một hai thủ hạ, đủ để thu thập lần đầu tiên trong đời ra biển chất tử. Phía sau phát triển, lại có chút vượt quá no ý liệu. Chết! Cái thứ nhất lao ra, hướng lấy leo lên bong tàu Đỗ Phục Uy thủ hạ đánh tới chính là cường tráng thanh niên. Hắn giơ cao lấy cái neo sắt, đem nó lên đỉnh đầu vung ra một cái vòng tròn lớn, rồi mới xúc thế đập ra ngoài, cả cái động tác bên trong thể hiện ra lực lượng giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là xuất từ một người bình thường chi thủ. Cái thứ nhất leo lên mạn thuyền Đỗ Phục Uy thủ hạ là một cái người cụt một tay không biết cái gì trong chiến đấu đoạn đi, thay đổi móc sắt. Nhìn thấy lớn cái neo sắt đập tới uy thế, trên mặt hắn vẻ dữ tợn cuống quýt thu liễm, hoàn hảo tay từ miệng bạ gì mặt gỡ xuống đao, cũng lấy móc sắt cùng một châu nghênh đón tiếp lấy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trường đao đứt gãy, móc sắt tố lượng. Cả người hắn tức thì bị nện đến nửa quỳ đến trên mặt đất, ngay cả bong tàu bên trên đều bị nó quỳ ra dạn nước đường vân, để người không thể không nghi ngờ, hắn có phải là còn có đứng lên năng lực, đầu gối đều quỳ nát ta. Khoe miệng của hắn chảy máu, vừa muốn gầm rú, hung tính đại phát đầu, một điểm hàn quang lóe lên, dưới một hơi, mũi kiếm liền từ cổ họng của hắn trô rút ra. Đến sau giống lên một tiếng, chỉ còn lại có cốt cốt cốt máu tươi không ngừng trào ra vang động. Móc sắt người cụt một tay lấy tay che yết hầu chỗ vết thương. Thế nào đi lên, liền thế nào rơi xuống trong biển. Một cỗ huyết hoa bốc lên, trong biển huyết sắc càng đậm. Xuất thủ, chính là cái kia thiếu nữ áo đỏ, nàng dài trên mũi kiếm, một giọt máu tươi như đậu đỏ đỏ thắm. Á á á, Cùng một thời gian, một tiếng hét thảm truyền tới từ phía bên cạnh, đồng dạng bò lên trên bong tàu bên trên một người khác dãy rủa lấy, bước chân như say rượu. Ở trước mặt hắn, là cái kia được xưng là lão cha lão hải khách, hắn giờ phút này toàn thân cao thấp cơ bắp bành trướng vị trí ít nguyên bản gấp 2-3 lần, thoáng như cự hùng. Tay gấu vừa mới từ say rượu bước chân người trên cổ rời đi, nhìn người kia cổ vặn vẹo như bánh qua trèo, mắt thấy là không sống. Thoáng qua công phu, ba người xuất thủ nên chiến, hai cái thuần thục lão hải tặc nháy mắt mất mạng. Hừ. Đỗ Phục Y rõ ràng bất mãn, khỏi phải hắn làm bộ, phía sau lại có bốn người xông ra, phù phù vào nước. Cỡ trung thuyền không chỗ ở tới gần, lại có lần tiếp theo, liên nhập nước đều khỏi phải, bằng vào lấy song phương thời khắc này khoảng cách, hai chiếc thuyền trên lệch độ cao, nhảy lên có thể qua. Một trận chém giết, lần nữa tại trên thuyền nhỏ trình diễn. Lần này kéo dài thời gian hơi lâu một chút, hơn 10 cái hô hấp qua sau, tiếng la giết mới từ trên thuyền nhỏ biến mất. Đỗ Phục Y mặt trầm vào nước. Trên thuyền nhỏ, nhiều cỗ thi thể đang nằm, Đỗ Phàm Thần bọn người dựa chung một chỗ, lưng tựa lấy cõng, thở dốc như trâu. Lão hải khách nguyên bản bành trướng cơ bắp một lần nữa khô quắt xuống dưới, trên mặt nếp nhăn sâu qua di vãng, tay cầm đao đều đang run rẩy. Cường tráng thanh niên rốt cuộc múa bất động lớn cái neo sắt, trên cánh tay toát ra lít nha lít nhít huyết điểm, xách ngược lấy một cỗ thi thể, vừa mới cuối cùng nhất hắn đúng là đem địch người thân thể bắt lại, sinh sinh vung mạnh chết. Thiếu nữ áo đỏ quanh thân không ít chỗ thủng, lộ ra không phải trắng non da thịt, mà là từng đạo như hải nhi miệng vết nước, máu tươi chính đưa nàng quần áo nhiễm phải càng thêm đỏ chói. Đỗ Phàm Thần cũng rút ra kiếm, thân kiếm vặn mèo, không biết bị cái gì lực lượng đại lực nện qua, nguyên bản mềm mại tóc bị mồ hôi thấm ướt nhuận, chăm chú dán tại cái trán. Bọn hắn, toàn bộ đều là cường nội chi kết thúc. Điểm này, Đỗ Phục Y thấy rõ ràng, Đỗ Phàm Thần bọn người càng là trong lòng hiểu rõ, mấy trong lòng người đều là tuyệt vọng tràn đầy, cơ hồ muốn đẩy tràn ra ngoài. Xem ra, hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Đỗ Phàm Thần cười khổ, nhìn về phía đến lúc này như cũ tại hộ lấy các đồng bạn của hắn. Ấy này nói, thật xin lỗi, là ta hại các ngươi, nếu không phải ta. Hắn lời nói không có có thể nói xong, thiếu nữ áo đỏ đã đem tay che tại trên miệng của hắn. Đừng nói, Phàm Thần, chúng ta cùng chết. Cường tráng thanh niên gật đầu như mổ thóc, đúng, cùng chết. Đỗ Phàm Thần trong lòng vừa cảm động, lại là hối hận, cố nén lấy nước mắt rơi xuống, hướng lấy đối diện Đỗ Phục Uy hô to. Đỗ Phục Uy, ta liền là chết, cũng sẽ không đem bí mật nói cho ngươi. Đến A. Hắn giống to. Nơi nào còn có mềm mại hương vị, rõ ràng là dự định chết ở chỗ này. Đỗ Phàm Thần thậm chí trong lòng tự nhủ, liền là chết, ta cũng không thể rơi vào Đỗ Phục Uy trên tay, chết cũng không thể để hắn đạt được. Bọn hắn liên sát đối diện nhiều người cử động, Đỗ Phàm Thần lời nói, rõ ràng chọc giận đối diện. Đỗ Phục Uy phía sau, một mảnh đánh trống reo hò, không phải bao nhiêu cùng hung cực các người chửi rủa lấy, liền muốn giết đi qua. Giờ phút này, hai chiếc thuyền kém cái vài chục trượng khoảng cách liền muốn dựa vào nhau, điểm này khoảng cách bọn hắn hoàn toàn có thể lay động qua đi. Liên tại bọn hắn vừa mới muốn hướng lúc đi ra, Đỗ Phục Uy mang theo bao cổ tay tay giơ lên. Hắn tại một đám cùng hung cực các người bên trong rõ ràng tích uy sâu nặng, tất cả mọi người cuống quýt dừng bước, không người nào dám vượt qua hắn nửa bước. Phía sau, ta thân tự xuất thủ. Đỗ Phục Uy nhàn nhạt bàn giao lấy, hơi nhung chân, cả người như đại bằng bay lên, toàn thân thần binh phát ra lấy lóa mắt quang huy, liền muốn hướng về thuyền nhỏ. Trong lòng của hắn đang cười lạnh, muốn chết. Không có như vậy đơn giản. Ta thân yêu chất nhi, ngươi hay là quá đơn thuần. Đỗ Phục Uy tại không trung cười to lấy, huyết hải cuốn lên sóng lớn, như vì trợ uy. Huyết quang bò lên trên thuyền nhỏ, Đỗ Phàm Thần bọn người đột nhiên phát hiện bọn hắn không thể động, ngay cả tự sát đều không có khả năng. Khi tuyệt vọng phun lên Đỗ Phàm Thần cùng trong lòng người thời điểm. Khi Đỗ Phục Uy cuồng tiêu lấy, cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ở trong thời điểm. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ba. Huyết hải bên trong ầm ầm nổ vang, có sóng lớn cuốn lên cao trăm trượng, như ngông cuồng phải bao phủ trời. Khổng lồ vô so bóng tối từ hai chiếc dưới thuyền phương trong hải vực hiện ra, trong chốc lát, vọt ra khỏi mặt nước. Đây là cái gì? Đỗ Phục Uy hãi nhiên nhìn xuống dưới, không kịp thấy là cái gì gây nên huyết hải kinh biến, kích thích sóng lớn ngập trời, chỉ tới kịp cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 254, thần binh cùng cởi quần đánh giám. 27. Cự Long Kình. Đỗ Phục Uy ngầm trộm nghe đến nhà mình thuyền bên trên truyền đến thủ hạ tiếng kinh hô âm, biến hóa đến quá mức đột nhiên, quá mức trở tay không kịp, hắn đều không cách nào kịp phản ứng trước mắt toàn bộ thiên địa đen xuống cùng Cự Long Kình ở giữa có cái gì liên hệ. Ở cỡ trung trên thuyền, lên tiếng kinh hô Đỗ Phục Uy thủ hạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Phá hải còn ra Cự Long Kình mở cái miệng rộng, một ngụm liền đem Đỗ Phục Uy chỗ toàn bộ không gian đều khóa chặt, giữ tợn sắc bén răng hung hăng hướng lấy phủ thần binh sáo trang Đỗ Phục Uy tắt tới. Khí thế của nó chi dữ dằn như mãnh hổ hạ sơn, thời cơ chi chuẩn như báo săn đột kích, uy thế chi trọng như sơn băng hải tiếu, đem song phương tất cả mọi người cho chấn ngộng. Còn không chỉ cái này, Ninh Phong cự long kình hóa thân vốn là từ hai chiếc phía dưới thuyền trong hải vực nổi lên, khi ấy, song phương áp sát quá gần, lại lực chú ý đều tại lẫn nhau trên thân, cứ thế với ép căn bản không hề chú ý tới dưới mặt nước có quái vật khổng lồ tại hiện lên. Cái này một vọt ra khỏi mặt nước, phảng phất giống như tại trong biển rộng, tại hai dưới thuyền, có một tòa núi lớn bỗng nhiên phóng lên tận trời, mang theo sóng lớn quả thực có hủy thiên diệt địa uy thế, nơi mắt nhìn thấy trừ cự long kình sừng sững thân thể bên ngoài, chỉ có vô cùng vô tận sóng lớn tùy tiện tứ ngược đập, muốn đem hết thể lật úp. Đây mới thực sự là sóng. Ninh Phong trong lòng minh ngộ, trước mắt một màn này, từ hắn tự thân tạo thành một màn, mới là thiên thư phiến đá bên trên trịnh trọng điểm ra thời cơ một trong, sóng. Ngập trời sóng lớn. Tại uy thế như thế giới, vô luận là Đỗ Phàm thần đám người thuyền nhỏ, hay là Đỗ Phục Uy mang tới cỡ trung thuyền, đều bị sóng lớn đẩy lên không trung, lại nặng nề mà rơi xuống. Phảng phất thiên thạch nện vào trong biển. Ninh Phong toàn lực ứng phó, ý đồ một kích trọng địa, không cho Đỗ Phục Uy cơ hội phản kích, tự nhiên cũng không có nhàn hạ đi khống chế sóng cả, bảo hộ hai chiếc thuyền. Bọn hắn xem như vận khí không tệ, đều là đầu thuyền cắm vào trong biển, hơn phân nửa đều, đến cùng hay là ngoan cường mà trôi nổi trên mặt biển. Cả trong cả quá trình, hai phe địch ta tất cả mọi người hóa thành lăn đất hồ lô, hoặc ôm mạn thuyền, hoặc ôm cột buồm, thậm chí có kia trực tiếp lăn nhập trong khoang thuyền. Cá biệt không may cực độ bị trực tiếp chấn vào trong biển, qua trong dây lát liền bị nước biển thôn phệ, ngay cả một cái bong bóng đều không có xuất hiện. Như vậy thao thiên cự lang dưới, cái gọi là thủy tính, bất quá là một chuyện cười. Trong khoảnh khắc, ở giữa có cự long kình xông ra mặt nước, giữa không trung giãn ra thân hình khổng lồ, hướng lấy Đỗ Phục Uy cắn. Hai bên là hai chiếc thuyền miễn cưỡng chưa từng lật út quá khứ. Đây hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủi khoảnh khắc, đám người từ đầu góc choáng váng bên trong ngẩng đầu nhìn. Ninh Phong cự long kình hóa thân bất quá là vừa mới khép lại miệng. Hắn cái này một cái đánh lén, là tại là quá nhanh. Quá ác, tìm thời gian điểm cũng là ngoan tuyệt xinh đẹp đến cực hạn, vừa lúc Đỗ Phục Uy đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên thuyền nhỏ Đỗ Phàm thần bọn người trên thân, lại giá trị lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh thời đợi, muốn tránh cũng không được. Cùng Đỗ Phục Uy tỉnh táo lại, biết toàn bộ thiên địa đều mở đi dị trạng là bởi vì nhà mình bị cự long kình cắn vào trong miệng thời điểm, hết thể đều đã trễ. Ta còn có thần binh hộ thể. Đỗ Phục Uy trong lòng đang thét gào lấy, khoa tay múa chân kháng cự lấy. Đây là tôn chủ ban tặng, nhất định có thể hộ ở của ta. Đỗ Phục Uy ngửa mặt lên trời tại hô to, ngươi có thể làm gì được ta? Phảng phất không như thế, hắn liền không thể áp chế sợ hãi trong lòng. Thử hỏi ai đối mặt so thân thể mình còn muốn khổng lồ răng, cài răng lược cắn vào xuống tới. Hết lần này tới lần khác tự thân lại tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, có thể không sợ hãi kinh hoàng. Dù sao Đỗ Phục Uy là làm không được, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng, ký thác vào một thân thần binh sáo trang bên trên. Ninh Phong lực chú ý, cũng nằm ở đây. Mượn lấy tự thân tại hạn trong hải vực vượt mức bình thường nhạy cảm chi giác, dựa vào huyết buồn đại khẩu bên trong mãnh liệt chảy xuôi nước biển, Ninh Phong nhìn đến hắn nhà mình cự long kình hóa thân trong miệng tình huống. Cho dù là trong miệng trong bóng tối. Đỗ Phục Uy một thân thần binh sáo trang không chỉ không có ảm đạm xuống, ngược lại thả ra càng thêm ánh sáng chói mắt, nó giống như có sinh mệnh, biết đã đến sinh tử tồn vòng quan khẩu. Hừ, thần binh. Ninh Phong trong lòng đang cười lạnh, Hán Hải vực có lẽ có thích hợp, đại tiên thương mở tiền nhân chỗ chưa mở, nhưng muốn nói chỉ là một bộ thần binh, đã có thể dẫn phát pháp thuật, lại có thể hộ thể vượt qua pháp bảo chi cứng rắn, ta cái thứ nhất không tin. Hắn đã sớm thí nghiệm qua cự long kinh lực cán lượng. Tại một đường suýt lấy thuyền lớn đội khi đi tới đợi trên đường, dưới đáy biển, buồn bực ngán ngẩm thời điểm gây nên. Vô luận là đáy biển cứng rắn nham thạch, hay là băng sơn dưới vạn năm huyền băng, hết thể có thể tìm được cứng rắn chi vật đều thành hắn mài răng chi dụng. Cho nên, Ninh Phong đối cự long kinh lực cắn lượng rõ như lòng bàn tay, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đem nó làm một kích tất chúng lựa chọn. Thần binh, cho cười thôi. Ninh Phong nhất niệm ra thời điểm, chính là bén nhọn răng, trên dưới phát lực, cắn lấy Đỗ Phục Uy trước ngực. Thần binh áo giáp dày nhất chỗ. Chỉ một thoáng, kỳ quang bắn ra, cả kiện thần binh sáo trang tựa hồ cũng tại tỏa ánh sáng, thoáng như thiêu đốt. Hết thảy tất cả, tại thời khắc này ngưng kết, dừng lại. Phía ngoài hải vực bên trên, vô luận là trên thuyền nhỏ, hay là cỡ trung trên thuyền, tất cả vẫn chưa hết sợ hãi người, tất cả đều tại thấp thỏm nhìn chỗ không bên trong bay vọt đến cực hạn, từ chỗ cao nhất bắt đầu rơi xuống dưới cự long kình thân hình khổng lồ. Bọn hắn đều đang đợi lấy cái gì? Trên thuyền nhỏ, Đỗ Phàm thần bọn người hận không thể thay thế trên trời cự long kình, hung hăng một ngụm cắn chết Đỗ Phục Uy. Cỡ trung trên thuyền, Đỗ Phục Uy nhanh vuốt nhóm hy vọng nhìn thấy từ gia lão đại đại phát thần uy, từ cự long kình trong miệng lao ra, hoặc là tại địa phương khác đánh vỡ một cái hố, phá máu mà ra cũng được à. Tại tất cả mọi người ý vị riêng phần mình khác biệt hy vọng ánh mắt bên trong, Ninh Phong biến thành cự long kình hóa thân tại không trung quay đầu hướng phía dưới, đang quay đầu hướng phía dưới một nháy mắt, nó toàn thân lực lượng đều xoay thành một cỗ. Toàn thân lực lượng hội tụ với một chỗ, phát với trong miệng. Từ trên xuống dưới, mấy ngàn trượng khổng lồ thân thể rơi xuống chi thế, tạm mượn nhất thời, chuyển với trong miệng, ngưng tại răng bên trên. Ninh Phong mượn lấy cái này một quay đầu hướng phía dưới, đem tất cả lực lượng hội tụ, rồi mới, đồng nhiên, khẽ cắn. Lộng soạt. Giống như trứng gà phá xác thời điểm, lại như hạt đậu nảy mầm, đỉnh lật trên đỉnh đầu ép lấy như cự thạch văng động. Đỗ Phục Uy thần sắc đại biến. Kịch liệt đau nhức tới người. Trên mặt đều là vẻ không dám tin. Trong nháy mắt trước đó, hết thể dừng lại thời điểm, tại thần binh sáo trang triệt để kích phát, đạt tới trước nay chưa từng có cực hạn thời điểm, hắn rất có lòng tin. Đây bất quá là như trước đó hơn 10 năm vô số trong nguy hiểm một lần, hắn y nguyên đem bình yên vượt qua. Giờ phút này thì lại khác. Đỗ Phục Uy cái thứ nhất nghe tới thần binh sáo trang không chịu nổi gánh nặng, đầu tiên là phát ra rên rỉ thanh âm, tiếp theo lóa mắt quang huy nháy mắt hóa thành trong gió ánh nến. Trong chốc lát dập tắt. Tiếp theo lấy, thần binh giáp ngực bị xuyên thủng, không phải bị cự long kình răng sắc bén xuyên thủng, là bị trên đó ẩn chứa sức mạnh vô thượng, sinh sinh áp bách phải xuyên thấu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cánh cửa thật lớn răng đầu nhập trước ngực, lập tức phá hư 7-8 phần nội tạng, máu tươi suối phun phun ra ngoài. Khi răng buông lỏng, rút ra thời điểm, Đỗ Phục Uy cơ hồ cảm thấy toàn bộ trước ngực cơ hồ đều vắng vẻ. A a a a ba. Hắn tê tâm liệt phế kêu thảm lấy, đã là trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức. Lại là đối tử vong vô hạn sợ hãi. Lúc này, cự long kình sinh sinh đình chỉ cắn vào. Tại phá vỡ thần binh sáo trang, mắt thấy thêm ít sức mạnh nhì. Đỗ Phục Uy liền sẽ bị sinh sinh cắt thành hai nửa nuốt xuống đương lúc, ngừng lại. Thế nào chuyện? Đỗ Phục Uy cho dù là tại không cách nào nói hết kịch liệt đau nhức bên trong, bản năng cầu sinh hay là chiếm thượng phong. Hắn khó khăn muốn chống đỡ, đống nhiên lại kêu lên thảm thiết, lúc này là răng trên răng dưới răng rút ra, trước mắt trong suốt, phía sau nhu hòa cự lực vọt tới, Đỗ Phục Uy vậy mà từ cự long kình trong miệng bị phun ra. Đỗ Phục Uy vừa mới bị phun ra đi, còn ở giữa không trung, vẫn chưa từng đạt tới điểm cao nhất đâu. Hắn toàn thân trên dưới phun ra ngoài máu tươi liền đem hắn tô điểm thành trên trời máu pháo hoa. Cùng lúc đó, bịch bịch thanh âm lần nữa nhớ tới, lúc này không phải thần binh lấy trang, mà là từng kiện bị cưỡng ép phá hư, mất đi linh tính thần binh sáo trang giải thể, thiên nữ tán hoa rơi xuống. Mất đi thần binh sáo trang trọng lượng, Đỗ Phục Uy lập tức lên tới chỗ cao nhất, đem rơi chưa rơi. Bên trong gần hai con thuyền bên trên, tất cả mọi người há to miệng, rung động nhìn trước mắt một màn, mặc kệ là hy vọng Đỗ Phục Uy chết, hay là khát vọng hắn sống người. Cũng không biết đối tình huống trước mắt, đến cùng là nên muốn may mắn đâu, vẫn là phải thất lạc đâu. Đỗ Phục Uy không có bị trước mắt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ xé nát, nuốt vào, hắn vậy mà có thể lại thấy ánh mặt trời, thế nhưng là hắn một thân thương thế nặng đến cách cái chết đều chỉ có cách xa một bước, thần binh sáo trang đều giải thể, thế nào cũng không tính tốt ta. Vấn đề là, vô luận là Đỗ Phàm thần bọn người, hay là Đỗ Phục Uy nhanh nuốt, song phương cũng kỳ quái nhìn về phía không trung chính giãn ra thân thể, rơi đi xuống đi cự long kình. Vị này, là ý gì? Một cái nghi vấn, trong lòng mọi người hiện hiện ra, cùng mèo con ở trong lòng cào đồng dạng, khắc chế không được nghi hoặc. Nó có thể sinh sinh cắn thủng thần binh sáo trang, bức bách giải thích thể, để Đỗ Phục Uy thụ sắp chết trọng thương, cái này sao nhìn đều là thắng định đi. Không phải chỉ cần đầu lưỡi một quyển, hướng bên trong một nuốt không là tốt rồi rồi. Tốt ta, liền xem như sợ giống xương cá đồng dạng kẹt tại trong cổ họng, răng nhiều vừa đi vừa về mài dưới, thịt muối chẳng phải ra tới rồi sao? Làm gì còn ra bên ngoài nôn đâu. Không hợp khẩu vị. Không hợp khẩu vị suy nghĩ vừa ra tới, cỡ trung thuyền cùng trên thuyền nhỏ tất cả mọi người, thần sắc đều có chút không đúng. Đây là nên đoán cự long kình quá kén ăn đâu, hay là nên may mắn người hiển tự có thiên tướng đâu. Không ai có thể tìm tới chính xác ngôn ngữ, hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Kỳ thật, bọn hắn không ngờ đến chính là cự long kình tiếp xuống phản ứng, cái phản ứng này tiến vào tầm mắt mọi người một nháy mắt, mặc kệ địch ta. Tất cả đều tại trong đầu hiện ra một câu nghe nhiều nên thuộc ngạn ngữ. Thời quân đánh giấm. Vẽ vời thêm chuyện. Trên bầu trời cự long kình, ngay tại làm kia cởi quần đánh giấm sự tình, vẽ vời thêm chuyện phải không thể lại vẽ vời thêm chuyện. Chỉ thấy, khi Đỗ Phục Uy giải trừ toàn thân trang bị, lên tới không trung điểm cao nhất, không hiểu bên trong cuồng hỉ, cảm thấy trời không tuyệt đường người, hắn tìm được một chút hy vọng sống thời điểm, cự long kình quay đầu hướng phía dưới, lớn như núi cái đuôi lôi cuốn lấy toàn thân trên dưới lực lượng. Đồng nhiên phát lực đập vào Đỗ Phục Uy trên thân. Chắc lần này lực, cũng chính là gần thứ với hội tụ tất cả lực lượng với một lò, đem thần binh sáo trang cắn nát lần kia, y nguyên bành trướng phải không thể tưởng tượng nổi, là trong biển bá chủ xưng hùng vô ngần hãn hải cự lực. Bành! Trên trời dưới lên huyết vũ. Cự cái đuôi to bỗng nhiên vỗ, cự lực phía dưới, Đỗ Phục Y đã vô thần binh sáo trang che chở, lại là trọng thương mang theo kích phát không ra bất kỳ lực lượng, lập tức ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, bị giữa trời đập thành huyết vụ một mảnh. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 255, máu cùng bạo ngược. 27. Chết rồi. Đỗ Phàm Thần bọn người nhìn không chung huyết vụ, triệt để trợn mắt hốt mồm, không biết nên thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Chết rồi. Cơ chung trên thuyền, Đỗ Phục Y nhanh nuốt không dám tin, như cha mẹ chết. Cái trước không có cách nào kịp phản ứng, ngay tại mấy hơi thở trước đó, còn như đại ma vương không thể kháng cự, chuẩn bị tự mình thu thập bọn họ mấy cái con ruồi nhỏ tồn tại, liền như thế bị xem như vị đập rồi chết rồi. Đó là thật trục chết. Đỗ Phục Y nhanh nuốt nhóm thì là thay đổi rất nhanh, phải trái tim đều chịu không được, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Muốn là trước kia, cự long kình trực tiếp đem Đỗ Phục Y cắn chết, nuốt xuống, đây cũng là thôi, bọn hắn còn tốt tiếp nhận một chút, không cách nào là tranh thủ thời gian phân hành lý, lái thuyền chỉ, có bao xa, liền chạy bao xa. Báo thủ cái gì, sách cũng đừng nhắc. Chỉ là cự long kình đem Đỗ Phục Y cho phun ra, cho mọi người hy vọng, lại lấy đập con rồi hời hợt, đem cái gọi là hy vọng bóp tắt tại nảy sinh bên trong. Đây là chơi người A. Cơ hồ tất cả Đỗ Phục Y nhanh vuốt nhóm, trong nội tâm đều toát ra ý nghĩ này. Quái vật khổng lồ, áp bách tính 10 phần, rơi ở trong nước biển ép ra nước biển vô số cùng mưa to đồng dạng, đem ngoài mấy trăm trượng bọn hắn đều cho xối thành ướt sũng tồn tại, với trong lòng bọn họ hóa thành con mèo bộ dáng, chính không có thử một cái đùa bỡn bắt được chuột. Tâm tình của bọn hắn cùng rơi vào vướt mèo bên trong chuột sắp xỉ như nhau. Ninh Phong nếu là biết tiếng lòng của bọn họ, sẽ chỉ thử chi di tị, chơi các ngươi. Các ngươi vị nào a, phối để Ninh mỗ người chơi. Hắn chỉ là nguy hiểm thật, may mắn phản ứng nhanh. Không phải liền ô hô ai thai. Ninh Phong biến thành cự long kình rơi vào trong biển. Trong lòng của hắn thì may mắn không thôi. Cảm thấy hơi kém tâm tình liền phải rơi tiến vào trong kẽ nước băng tuyết đi. Ta vừa mới là thế nào chuyện, vậy mà thật muốn cắn nát nó, nuốt tận trong bụng đi. Hẹ! Ta đối thịt người không hứng thú. Ninh Phong bản thân từng đợt buồn nôn, cự long kình thân hình khổng lồ ở trong nước biển, tại tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương, cũng là hẹ ra từng đống nước biển cùng bong bong tới. Đây là nói đùa sao? Thiếu điều. May mắn phun ra phải nhanh, chầm nữa hơn ngàn phần có hô hấp một cái, liền thật nuốt xuống. Vậy liền thảm. Quả thực cực kỳ bi thảm, ta chẳng lẽ đi mở thân rửa ruột sao? Ninh Phong cho dù là cự long kình chi thân, cũng là linh hồn dùng mình một cái. Tốt ta, cự long kình đem Đỗ Phục Y phun ra đi, cho mọi người một cái thấp thỏm, lại chụp chết cùng đánh con rồi cởi quần đánh giám hành vi, chỉ là bởi vì hắn không muốn ăn thịt người thôi. Chính là như thế một cái đơn giản vô so, lại để cho bên ngoài hai phe địch ta nghĩ bể đầu cũng không thể nghĩ tới đáp án. Hiện tại, là thời điểm giải quyết bọn hắn. Ninh Phong phân tán tâm thần, không nghĩ đắm chìm trong cắn nhập trong thân thể. Cảm thụ máu me tung tóe thế nào phun ra đều tại trong miệng cái loại cảm giác này, hướng lấy mặt biển một lần nữa phù đi lên. Hắn chưa từng chú ý tới chính là cự long kình hóa thân đồi núi nhỏ hai mắt, không biết thời điểm nào, nhiễm lên một tầng huyết sắc. Cùng giờ phút này trên đại dương bao la, theo lấy thần binh giải thể, Đỗ Phục Y cúi đầu, chính đang nhanh chóng rút đi huyết sắc không khác nhau chút nào, thậm chí càng thêm đỏ tươi. Chạy! Chạy mau! Quái vật! Lao đại đều chết rồi, chúng ta cũng sẽ chết. Đỗ Phục Y một đám nhanh vuốt nhóm triệt để điên cuồng, con rồi không đầu như tán loạn lấy có chi, một chán ôm tiến vào trong nước có chi, trốn đến trong khoang thuyền run lẩy bẩy người có chi, liều mình thao buồm cầm lái muốn lái thuyền mà đi người có chi. Cái gì phản ứng đều có, duy chỉ không có người lại nhìn trên thuyền nhỏ Đỗ Phàm Thần bọn người một chút, còn như vì Đỗ Phục Y báo thù tâm tư, càng là nửa cái cũng vô. Cự long kình bọn hắn thấy nhiều, săn giết phải cũng không phải số ít, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kinh khủng. Không chỉ tàn bạo phải đùa bỡn lòng người, còn linh trí cao đến có thể nắm chặt trên trận khả năng duy nhất có thể giết chết Đỗ Phục Y để nó không có sức hoàn thủ chiến cơ, đây là cự long kình sao. Dù sao một đám Đỗ Phục Y nhanh vuốt nhóm tình nguyện xưng là quái vật. Chính phương hướng ngược nhau, Đỗ Phàm Thần bọn người tự nhiên nhìn thấy Đỗ Phục Y nhanh vuốt nhóm cử động, vấn đề là bọn hắn cường nộ chi kết thúc, cách xa nhau lại xa, muốn ngăn cản, cũng không có khả năng. Đỗ Phàm Thần ngay tại thương tiếc thán đâu, thiếu nữ áo đỏ vung vẩy lấy trường kiếm phiền muộn lấy đâu. Lão cha bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi yên tâm đi, bọn hắn chạy không được. Ừm. Đỗ Phàm Thần cùng thiếu nữ áo đỏ, thậm chí cái kia cường tráng thanh niên, cùng một chỗ nhìn sang. Lão hải khách chỉ phương xa mặt biển, khoảng cách chính đang quay đầu cỡ trung thuyền cách đó không xa địa phương. Đỗ Phàm Thần bọn người theo lấy hắn chỉ nhìn lại, ngay từ đầu chỉ có không cam tâm sóng biển tại chập trùng lên xuống, phát ra màu trắng bọt biển vô số. Có huyết sắc đang không ngừng rút đi, một lần nữa hóa thành hắc hải bộ dáng. Không có cái gì a? Đỗ Phàm Thần đang muốn đặt câu hỏi đâu, đến miệng lời nói rõ ràng đã tại răng trong hàm răng, lại sinh sinh địa nuốt trở vào. Bởi vì, hắn nhìn thấy từng mảng lớn bóng tối, không chỗ ở mở rộng, không chỗ ở hiện hiện, phảng phất là một trương huyết buồn đại khẩu, muốn đem hết thể thôn phệ. Cự Long Kình. Là vừa vặn còn kia Cự Long Kình. Đỗ Phàm Thần lên tiếng kinh hô đồng thời, nghi hoặc nhìn về phía Lao Hải Khách, hỏi, Lao cha, ngươi thế nào đoán được? Thiếu nữ áo đỏ đồng dạng quăng tới ánh mắt nghi hoặc, rõ ràng cùng mềm mại thiếu niên đồng dạng không nghĩ ra. Rõ ràng bọn hắn trông đi qua thời điểm, Cự Long Kình còn không có nổi lên, Lao cha lại là thế nào đoán được đâu? Lao Hải Khách mỉm cười, kịch khục mấy tiếng, giải thích nói, con kia Cự Long Kình rõ ràng không phải bình thường động vật biển. Vô luận là thực lực vượt xa bình thường Cự Long Kình, hay là nắm bắt thời cơ, không chỉ là cùng người không khác biệt, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Đỗ Phàm Thần mở mịt hỏi lại. Hắn hôm nay nhận kích thích thực tế là quá lớn, từ vui, đến kinh, đến sợ, cuối cùng nhất tuyệt vọng, tại sâu nhất vượt sâu chỗ, hết lần này tới lần khác lại nhìn thấy ánh dạng đông, xuân về hoa nở đồng dạng, nhà mình đầu góc đều thành bột nhão, phản ứng không kịp. Lão Hải Khách hoàn toàn có thể hiểu được Đỗ Phàm Thần giờ phút này tình huống, tiếp tục giải thích nói, chỉ có một cái khả năng, cái này Cự Long Kình là có người chỉ huy. Cái gì? Đỗ Phàm Thần bọn người đầu tiên là lên tiếng kinh hô. Tiếp theo lại cảm thấy Lão Hải Khách nói rất có đạo lý. Duy nhất một cái khả năng. Bọn hắn không biết có Vân Long Cửu biến dạng này công pháp nghịch thiên tồn tại. Có ý tưởng này, chẳng có gì lạ. Lão Hải Khách lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn nhìn thấy Đỗ Phàm Thần bọn hắn tiêu hóa xong trước đó nội dung, nói tiếp, đã Cự Long Kình có người chỉ huy, như vậy sau lưng người, thế nào sẽ bỏ qua những này cá lọt lưới đâu? Hắn xa xa chỉ hướng xa vọt cỡ trung thuyền, cùng trên thuyền những cái kia đỗ phục uy nanh bước, khẳng định nói, những người này phía sau thế nhưng là đang đứng một vị tôn chủ. Sau lưng người như thế nào không chạm thảo trừ căn, mang đến cho mình phiền phức. Đỗ Phàm Thần cùng thiếu nữ áo đỏ gật đầu như mổ thóc, rất tán thành. Bọn hắn nhìn về phía cỡ trung trên thuyền ánh mắt của mọi người không còn là hận ý, mà là một loại đáng thương ánh mắt, những người này hạ chẳng đã chú định. Cho dù là trong bọn họ giống như Lão Hải Khách như vậy ánh mắt cao minh, phân tích độc đạo giả thì sao? Không kịp. Cơ hồ tại Lão Hải Khách tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, vang một tiếng, vô số nước biển phóng lên tận trời, hóa thành mưa to. Cự Long Kình lặp lại trước đó cử động, lần nữa vọt ra khỏi mặt nước. Chỉ là lần này nó cũng không có bay đến điểm cao nhất, cũng không còn động cầu. Mà là máu con mắt màu đỏ nhất chuyển, khóa chặt cỡ trung thuyền sau, mánh xoay người, vung ra cái đuôi. Hô! Một tòa núi lớn bay độ như đại dương tiếng rít âm, từ khía cạnh mà đến, hung hăng nhào ở cỡ trung trên thuyền. Cho dù chỉ là phong áp cũng để cỡ trung thuyền lung la lung lay như say rượu, tiếp theo lấy đập đánh tới Cự Long Kình cái đuôi nặng nề mà nện ở thân tàu bên trên, chỉ một thoáng, mảnh gỗ vụn vẩy ra, cả con thuyền trong nháy mắt giải thể thành vô số khối, ngay cả hoàn chỉnh một điểm phiến gỗ đều không tồn tại. Ầm ầm long. Sấm rền, Cự Long Kình lần nữa vào nước, manh ôm vào nước chỗ sâu, dơ lên cự cái đuôi to, với cỡ trung thuyền sụp đổ chỗ, lại là nặng nề mà một cái đuôi đập đánh xuống. Vâng. Không phải thần thông, không phải pháp thuật, chỉ là thuần túy lực lượng, lớn đến trình độ như vậy, không kém cỏi với bất luận cái gì thần thông, bất kỳ cái gì pháp thuật. Chỉ thấy kia phiến hải vực mỗi một tấc mặt nước đều tại kịch liệt chấn động lấy, như là sôi trào. Cho dù là một giọt nước đều sẽ bị phân giải thành vô số khối, ngay cả lớn bằng ngón cái tiểu nhân phiến gỗ đều sẽ bị chấn động thành bột mịn. Trong phạm vi cho phép, sinh linh diệt tuyệt, kẻ rớt nước, vô một phải trả. Tại Cự Long Kình một lần nữa biến mất dưới đáy nước thời điểm, cỡ trung thuyền hủy diệt chỗ, từng mảng lớn huyết sắc cốt cốt mà lên, một lần nữa đem yêu ma biển hóa thành máu hải dương. Cái này, mới là thiên thư phiến đá bên trên lời nói. Máu. Trên thuyền nhỏ, Đỗ Phàm Thần bọn người kinh ngạc nhìn một màn này. Bị trong đó thể hiện ra lực lượng cùng bạo ngược bị dọa cho phát sợ. Cho dù là ngăn cách lấy mấy trăm trượng khoảng cách, bọn hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm thụ đến kia vỗ bên trong khủng bố, phảng phất bản thân cảm thụ đến loại kia tuyệt vọng. Tất cả mọi người, kích lăng lăng dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Hội! Hội! Cho chúng ta cũng tới một chút sao? Cường tráng thanh niên khẩn trương đến đều thành cả lăm, nói chuyện đều vớt không thẳng đầu lưỡi. Đỗ Phàm Thần bọn người không có tâm tư chế rêu hắn, vấn đề này bọn hắn cũng rất muốn biết. Hẳn là không thể nào. Lão Hải Khách lúc này nửa điểm đều không tính trước kỹ càng. Chúng ta làm sao đây? Đỗ Phàm Thần không có chủ ý, hỏi ra âm thanh tới. Nói thật, tất cả mọi người nghĩ quay đầu liền chạy, cự long kình cường đại, bạo ngược, trước mắt hay là huyết sắc mặt biển, đều để người không rét mà run, bản năng muốn rời xa. Chỉ là hai mặt nhìn nhau một hồi, Đỗ Phàm Thần khó khăn phun ra một chữ đến. Cùng. Chúng đều gật đầu, đúng vậy a, chỉ có thể cùng. Ân cứu mạng là một cái, không thể không cùng sau lưng bên trong người ra, ở trước mặt cảm tạ, càng mấu chốt là bọn hắn nếu là thật quay đầu đi, có trời mới biết sau lưng người sẽ không cảm thấy bọn hắn vong ân phụ nghĩa, đuổi theo cho một cái đuôi. Nghĩ đến khả năng kết quả kia, tất cả mọi người cảm thấy nguyên địa ngốc lấy là không còn gì tốt hơn chủ ý. Bọn hắn sợ hãi, phỏng đoán tâm lý cái gọi là sau lưng người, lúc này đã đem bọn hắn cấp quên mất, đang chìm ở trong biển, vô so phiền não. Ta vừa mới là... Thế nào rồi? Ninh Phong Y nguyên bảo trì lấy cự long kình chi thân, thoáng tỉnh táo lại hắn mánh cảm giác được không đúng. Mặc kệ là ngay từ đầu hơi kém đem Đỗ Phục Y nuốt xuống bụng bên trong đi, hay là phía sau một cái đuôi đập nát thuyền, lại đem rơi xuống nước người chấn thành bột mịn, kia không chút do dự, không cân nhắc bạo ngược, tất cả đều để chính hắn kinh hãi. Hành vi còn tính không được cái gì, chân chính để Ninh Phong cảm thấy có vấn đề chính là trên tâm lý. Tại làm ra những hành vi kia thời điểm, Ninh Phong vậy mà cảm thấy có xúc động, có thoải mái, có khát vọng. Đây là thế nào chuyện? Nơi nào gây ra rủi ro sao? Ninh Phong rơi vào trầm tư ở trong. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 256, thiếu niên bể mật, Ninh Phong sở cầu. 27. Đây không phải là phản ứng của ta, ta xúc động, dục vọng của ta. Ninh Phong lấy lại tinh thần, ngưng trọng vô so. Là thuộc về cự long kình. Hai hoàng ẩm. Tệ nạn. Nguy cơ. Phản vệ. Như là loại này từ ngữ, thác nước, tại Ninh Phong trong đầu cọ rửa mà qua. Không nghĩ tới, Vân Long cửu biến còn có dạng này thai hoàng ẩm. Đại khái biết rõ ràng nhà mình trên thân phát sinh chuyện gì sau, Ninh Phong ngược lại định thần lại, chẳng nhiều sao để ý. Từ ta thời điểm then chốt còn có thể đem Đỗ Phục Uy cho phun ra ngoài đến xem, hết thể còn tại khống chế bên trong. Vân Long cửu biến có vấn đề như vậy, đúng là bình thường. Ninh Phong tại phát giác được nhìn điểm này sau, hắn ngược lại có loại tâm thả lại trong bụng cảm giác. Cửu khiếu thạch vô luận là tự mang cửu khiếu thạch cảnh, kim thủy gần như cầu nguyện uy năng, hay là cửu tử đại thành sau thành tiểu Vân Long cửu biến pháp, từ đầu đến cuối đều biểu hiện được quá mức hoàn mỹ, song đẹp để cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là khi tiến vào Hãn Hải vực sau, Ninh Phong không chỉ có hóa thân ra cự long kình, còn được đến trong đó truyền thừa ký ức, cự long kình hóa thân thực lực mạnh, càng vượt qua bình thường cự long kình không ít. Đây hết thảy, mơ hồ đều để hắn sinh ra một loại không ổn định cảm giác. Đúng như áng mây dễ tán, lưu ly dễ nát, hiện quá mức hoàn mỹ, liền không qua chân thực, luôn cảm thấy sẽ ẩm vang tán đi. Hiện tại Vân Long cửu biến thiếu hụt vì hắn phát giác, Ninh Phong phản lại cảm thấy không có cái gì. Nên là như vậy, ta tự thân sinh mệnh cấp độ, cũng không có ổn ổn đương đương vượt trên cự long kình một bậc. Bình thường thời điểm, tại Vân Long cửu biến pháp áp chế xuống, ta bản tôn mới có thể ở vào vị trí chủ đạo, cự long kình vì hóa thân. Nhưng nếu là như trước đó như vậy, bộc phát ra cự long kình toàn bộ lực lượng, đặt đến cực hạn, như vậy sẽ xuất hiện vấn đề. Cứ thế mãi, tâm tính của ta sẽ từ từ bị cự long kình trong mạch máu truyền thừa bạo ngược, nóng nảy cùng ảnh hưởng, cuối cùng phân biệt không ra cự long kình là ta, hay ta là cự long kình. Ninh Phong đem ý nghĩ trong lòng qua một lần, quyết định sau tục lại xử lý chi, điều khiển lấy cự long kình hóa thân. Chậm rãi nổi lên. Yêu ma dưới biển, cuồn cuộn sóng ngầm, một vùng biển thủy văn, lại thụ cự long kình một động tác ảnh hưởng, trong biển bá chủ khủng bố, một tới với tư. Dần dần gió êm sóng lặng trên mặt biển, Đỗ Phàm Thần đám người thuyền nhỏ cuối cùng không còn xe bỏ qua sóc nảy đường núi chập trùng. Trên thuyền mọi người định thần lại, kinh ngạc nhìn mặt biển. Chúng ta làm sao đây? Thiếu nữ áo đỏ có chút không chờ được, đệm lấy mũi chân hỏi. Chờ đã, tiếp tục chờ. Lao hải khách cắn răng nói. Thời gian, từng chút trôi qua. Thiếu nữ áo đỏ kiên nhẫn lại một lần đến cực hạn, vừa muốn mở miệng đâu. Đống nhiên lấy tốc độ như tia chớp, cầm tay nhỏ che tại trên miệng. Dầm dầm dầm dầm ba. Cự long kình lơ lửng, mảng lớn bóng tối từ nước dưới lên trên, bao phủ lại thuyền nhỏ chỗ kia phiến hải vực. Nó đến. Thiếu nữ áo đỏ phát ra giọng buồn buồn, không có cách nào. Tay che quá gấp. Mọi người cũng đều khẩn trương lên, ngay cả một mực rất chắc chắn lao hải khách trong lòng cũng không có lực lượng. Rất sợ trong biển cự long kình đến cái lớn xoay người, bọn hắn tất cả đều phải táng thân bụng cá bên trong. Không thể không nói. Ninh Phong trước đây cự long kình hóa thân bạo ngược một kích cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, cứ thế với đều có chút bóng rắn trong chén. Đột nhiên. A. Đỗ Phàm Thần kinh ngạc nhìn thuyền ngoại hải mặt, vô ý thức rủi rủi con mắt, một mặt mở mịt hình. Những người còn lại các loại, sấp xỉ như nhau. Đêm tối nồng đậm bóng tối biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến người áp lực hít thở không thông không còn, phảng phất trước đó nhìn thấy bất quá là ảo giác mà thôi. Một người khả năng ảo giác, một đám người thế nào ảo giác? Phát sinh cái gì rồi? Đỗ Phàm Thần vừa mới tự lẩm bẩm đâu, phía sau đông nhiên truyền đến một thanh âm. Tại hạ Ninh Phong, hữu lễ. Xoát một chút, tất cả mọi người manh xoay người, hãi nhiên nhìn về phía sau. Nơi đó, Ninh Phong khôi phục bình thường bộ dáng, thản nhiên chắp tay chào. Ninh huynh tốt, tiểu đệ Đỗ Phàm Thần, đây là... Đỗ Phàm Thần liên tục không ngừng hoàn lễ, đem mọi người giới thiệu một phen sau, thành khẩn nói, nhờ có Ninh huynh tương trợ, không phải ra môn bất hạnh, Phàm Thần rơi vào ta vậy thúc thúc trong tay là nhỏ, gia tộc bảo tàng bị hắn đoạt được là lớn, không biết còn muốn hại bao nhiêu người. Gia tộc, bảo tàng, mấy chữ này mắt từ hắn miệng bạ gì nói ra thời điểm, thiếu nữ áo đỏ thần sắc lập tức biến đổi, tại hắn phía sau một chút túm lấy Đỗ Phàm Thần tay áo. Cái tiểu động tác này, cũng chính là cường tráng thanh niên ngây thơ không biết, còn lại vô luận là Lão Hải Khách hay là Ninh Phong, tất cả cũng không có thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Ninh Phong giả vờ không biết, Lão Hải Khách thì lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ nghĩ đến, nha đầu ai nha đầu, ngươi là sợ Đỗ tiểu tử tiết lộ ra bảo tàng sự tình, đối phương sẽ lên tham nghiệm. Ngươi thế nào không suy nghĩ, việc này thật có thể giấu giếm được người sao? Có trời mới biết thần bí nhân này nuôi cự long kình là thời điểm nào tiềm phục tại kia. Theo nó xuất hiện thời cơ như vậy chuẩn xác đến xem, sợ là tùy thời mà động thật lâu. Như vậy, người thần bí cái gì không biết. Lại nói, hắn thật không biết lời nói, hiện thân tìm chúng ta vì sao. Nghe một tiếng đa tạ ân cứu mạng sao. Cùng nó bọn người mở miệng, tổn thương giao tình, còn không bằng Đỗ tiểu tử dạng này, thản đãng đãng nói ra. Đại trí như ngu nói chính là loại người này sao. Lão Hải Khách cảm thấy duy một đáng được ăn mừng chính là làm ra như thế động tác chính là thiếu nữ áo đỏ. Còn có thể lý do vì nữ nhi ra tâm tư, tiểu nữ nhi thái, không có cách nào để người so đo. Muốn là chính hắn, hoặc là Đỗ Phàm Thần biểu hiện ra ngoài, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Lão Hải Khách một bên nghĩ đến, một vừa chú ý Đỗ Phàm Thần trên mặt, liếc mắt nhìn qua, cái gì đại trí nhược ngu đánh giá lập tức thu hồi lại. Đây là... Hắn tại Đỗ Phàm Thần trên mặt, nhìn thấy rất không đồ tốt. Tại Đỗ Phàm Thần đối diện, Ninh Phong đồng dạng đem ánh mắt của hắn thấy rõ ràng, đã là thở dài một hơi, lại là thở dài. Đỗ Phàm Thần một mặt không có sinh khí bình tĩnh, lòng như cho ngựa biểu hiện, giống như trải qua chuyện khi trước, đột nhiên liền đối rất nhiều thứ không có hứng thú. Cái gì gia tộc vinh quang, cái gì bảo tàng, lập tức trong lòng hắn, mất đi giá trị. Hắn đột nhiên đưa tay, kéo thiếu nữ áo đỏ tay nhỏ, chăm chú giữ tại lòng bàn tay, bị hoảng sợ thiếu nữ áo đỏ vô ý thức co lại, vậy mà không có thể đưa tay rút ra, không khỏi trên mặt nổi lên hường hà. Đợi nàng kịp phản ứng, ý xấu hổ hơi đi thời điểm. Mới nghe rõ ràng Đỗ Phàm Thần đến cùng nói cái gì. Hắn nói, Ninh huynh đại ân cứu mạng, Phàm Thần không thể báo đáp, lại lần này trở về sau, Phàm Thần không có ý định lại ra biển, nguyện cùng người yêu cùng một chỗ bình bình đạm đạm qua sống sót, bảo tàng cái gì đối ta vô dụng, nguyện tặng cho Ninh huynh, lấy báo đại ân. Thiếu nữ áo đỏ lớn xấu hổ chi dư, ngẩng đầu nhìn lấy Đỗ Phàm Thần, chỉ thấy hắn lấy chưa bao giờ có yên tĩnh về nhìn sang, như có lẽ đã tại ước mơ bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp. Đến miệng ngăn cản lời nói, thiếu nữ áo đỏ đống nhiên liền nói không nên lời. Ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Ninh Phong nhàn nhạt hỏi. Đỗ Phàm Thần không chút do dự tiếp lời. Đúng vậy, ta nghĩ rõ ràng. Trước đây đau khổ kiên trì, mười mấy năm qua không biết bao nhiêu người mỉa mai đều không có thay đổi đồ vật. Một khi sụp đổ, Đỗ Phàm Thần đối những cái kia đều không có thấy hứng thú. Ninh Phong nhìn hắn thần tình trên mặt, không phân biệt được đến cùng là nản lòng thoái chí đâu, hay là khám phá đâu, cuối cùng cảm thấy thầm than. Hắn nghe nói qua rất nhiều tình huống tương tự. Rất nhiều một đời người đau khổ kiên trì, bền gan vững chí, lại tại lần thứ nhất thật đang đối mặt giữa sinh tử đại khủng bố sau, bị gọt đi dũng khí, tục xưng bể mật, lập tức đi hướng một cái khác cực đoan. Tại Ninh Phong thiếu niên thời điểm, cùng Ninh Thải Thần cùng một chỗ cư tại nông thôn khi thổ hoàng đế, chưa bắt đầu sinh ra tu tiên tâm tư trận kia, hắn tận mắt thấy một chuyện. Một cái hoành hành trong thôn, tuần chỗ một người như vậy vật, cái gì đá quả phụ cửa, cái gì trộm đạo, lớn đến lên núi đánh lao hổ, xuống nước bắt cá sấu sự tình đều làm. Là bản xứ một phương nhân vật, nếu không được cũng là một tên lưu manh lão đại. Một ngày, cái này lưu manh nhi cùng người đánh cược, cầm lấy dũng khí thô hào, đêm ngủ bãi tha ma, với quỷ hỏa khắp nơi địa phương, cầm mộ bia vì dựa vào, lấy nấm mộ làm đệm, xách vạc rượu say không còn biết gì. Kết quả màn đêm buông xuống muốn quỷ, lưu manh lộn nhào, chật vật trốn về. Lần này về sau, lưu manh vì đó bể mật, sau đó mãi cho đến Ninh Phong phụ tử rời đi, hắn từ đầu đến cuối đàng hoàng mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn mà đừng, lao hổ một người như vậy vợ, trở nên trung thực chất phác, bị người khi dễ cũng không lên tiếng lao hiệu xỉu. Lao hiệu xỉu thành hắn mới ngoại hiệu, tên thật cùng quá khứ ngược lại không lớn để người nhớ được. Tại trước đây không lâu, có đồng hương bút bê gặp, hỏi ra, nghe nói lao hiệu xỉu nàng dâu đều cùng người chạy, chê hắn không còn cách nào khác. Ninh Phong vĩnh viễn sẽ không cùng người nói, đêm hôm ấy, là hắn đóng vai quỷ, đem người này dọa đến bể mật. Nguyên nhân là lưu manh đá quả phụ cửa, cái kia quả phụ từng là chiếu cô qua hắn mấy ngày nhũ mẫu, liền như thế đơn giản. Lao hiệu xỉu nhân vật như vậy, cùng Ninh Phong sẽ không còn gặp nhau, nhưng bể mật một chuyện, lại là hắn tận mắt nhìn thấy, cả một đời cũng sẽ không quên. Cái này Đỗ Phàm Thần, là bể mật, là tâm cho, lần này lên bờ, hắn sợ là cả một đời cũng sẽ không lại tới gần nước biển nửa bước, nghe được nước biển mùi tanh đều sẽ muốn nói. Ninh Phong cùng lão hải khách đồng thời thở dài, nghĩ đến đồng dạng đồ vật. Cái kia thiếu nữ áo đỏ hoàn toàn sẽ không nghĩ tới những này, chẳng qua là cảm thấy mình bị hạnh phúc bao vây, ấm áp phải chính muốn say đi ngủ đi, cái gì bảo tàng, muốn tới làm gì, không muốn, liền nghĩ tranh thủ thời gian cùng Đỗ Phàm Thần cùng nhau về nhà đi, nhà đi. Tại thiếu nữ áo đỏ trên mặt nổi lên hồng hà thời điểm, Ninh Phong mở miệng, Đỗ huynh đệ, nhà ngươi bảo tàng ngươi có thể tự mang về, vì nửa sau sinh chi phí, cái này vốn cũng là nhà ngươi tổ tiên để lại cho ngươi, Ninh mỗ người không nghĩ lấy bữa. Đỗ Phàm Thần có chút gấp, liền muốn mở miệng. Hắn tâm tư, Ninh Phong động như thấu suốt. Đơn giản là một là báo ân, hai là mua bình an, ba là tuyệt vọng nghĩ xong. Cho nên, không cùng Đỗ Phàm Thần nói ra lời, hắn cướp đường, tài vật ta không lấy một xu. Ta chỉ muốn một vật. Ninh Phong rỗi ra một ngón tay, đưa mắt nhìn Đỗ Phàm Thần con mắt, rõ ràng phun ra một câu. Ta muốn Đỗ Phục Uy đề cập tới. Cửa. 22. Chương 257, xoay tròn chỉ điểm. 27. Cửa. Đỗ Phàm Thần lộ ra vẻ làng khó, chợt sợ Ninh Phong hiểu lầm, vội nói, Ninh huynh, không phải Phàm Thần hẹp hỏi, thực tế là cửa một trong nói, Phàm Thần lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nghĩ đến, nên là món đồ kia a. Hắn có chút không chắc, Ninh Phong lại không lo được như vậy nhiều, hỏi, Đỗ huynh đệ có gì suy đoán, nói thẳng là được. Đỗ Phàm Thần lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, đem hắn từ toán tận thương sinh doanh địa trở về sau sự tình, đại khái nói một lần. Nghe được một nửa, Ninh Phong liền có tám thành nắm chắc, hắn muốn thời cơ, Đỗ Phục Uy trong miệng cửa, chỉ chính là Đỗ Phàm Thần nói tới món đồ kia. Từ đầu nói tới chính là Đỗ Phàm Thần toán tận thương sinh doanh địa, tốn hao trong nhà tất cả tiền tài, đạt được một cái bói toán kết quả, chính là kết thúc bọn hắn lịch đại chấp niệm thời cơ, ngay tại yêu ma biển chỗ. Đỗ Phàm Thần phụ tổ đều đã qua đời, mặc dù nghe qua yêu ma biển tên, lại là một cái cho tới bây giờ chưa từng đi ra biển dưa sống viên, chuyện đương nhiên bắt đầu tìm kiếm tổ tiên lưu lại tư liệu. Hắn tại bí tàng hải đồ bên trong, tìm được hải yêu ma hải đồ. Kia phần hải đồ, kỳ thật năm đó Đỗ Phục Uy cũng là nhìn qua, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có ngày nay chuyện này. Khác biệt chính là, Đỗ Phàm Thần đối Trấn Hưng gia tộc một chuyện một mực đau đớn trong lòng. Đối mọi người chế giễu khúc mắc trong lòng, sớm liền muốn vì phụ tổ chính danh, đối với gia tộc các loại chuyện cũ rõ như lòng bàn tay. Tại lật ra yêu ma biển hải đồ sau, hắn kết hợp trong tộc các loại tư liệu, chuyện cũ, vậy mà để hắn đem tất cả mọi thứ liên hệ lại với nhau, tìm ra các tổ tiên nhớ mãi không quên bí mật. Năm đó bọn hắn đô ra vị kia cực có thể là vương tọa tiên tổ, từng ở chỗ này lưu lại một chỗ bí tàng. Bí tàng bên trong, không chỉ có các loại chân bảo, còn có thể tăng lên Đỗ Phàm Thần trên tay. Đại biểu lấy Đỗ gia tộc trưởng thân phận ấn giới. Đỗ Phàm Thần minh tư khổ tưởng, châm trước câu chữ mà nói, tại nào đó bản chép tay bên trong, chúng ta Đỗ gia tiên tổ nâng lên cái này bí tàng mở ra phương thức, bên trong có một câu ta cảm thấy có vấn đề. Hắn là như thế nói. Ngày xưa bảo tàng thời điểm, từng thất thủ đem xoay tròn chỉ điểm mặt nhẫn rơi với trong đó. Nói đến đây, Đỗ Phàm Thần giơ tay lên, để Ninh Phong thấy rõ ràng, trên tay hắn, chính mang theo một viên hình dạng đặc dị chỉ điểm. Đây chính là xoay tròn chỉ điểm. Chỉ điểm chia hai tầng, ngoại tầng tựa hồ là men màu một loại công nghệ, lại xảo đoạt thiên công ở phía trên phù điêu ra bức họa, chính nhưng khi làm cái gọi là ấn giới chi dụng, tại trên giấy lăn một vòng, chính là ký tên đồng ý. Tầng bên trong tựa hồ là một loại nào đó tử kim sắc kim loại, trải qua nhiều năm, ý nguyên sáng ngời như mới. Nhìn thấy cái này chỉ điểm, Ninh Phong lập tức liền minh bạch tại sao Đỗ Phàm Thần cho rằng đây chính là Đỗ Phục Uy trong miệng cửa. Loại này xoay tròn chỉ điểm còn có thể trở thành ấn giới, tất nhiên là xảo đoạt thiên công, nhưng nếu là lại thêm mặt nhẫn, kia vô luận như thế nào, chí ít ấn giới công năng liền bị tước đoạt. Trong này không có quỷ liền kỳ quái. Nhà ai sử dụng ấn giới còn muốn mỗi lần hao tâm tổn trí hủy đi mặt nhẫn sao? Phối hợp thêm ấn giới cụ thể hình dạng, Đỗ gia tiên tổ câu kia thuận miệng thương tiếc thán, lập tức liền trở nên ý vị thâm trường. Ninh Phong đem ánh mắt từ Đỗ Phàm Thần trên tay thu hồi lại, trầm giọng nói, vậy liền mời Đỗ huynh đệ hành động đi. Hắn không có khách sáo, không có làm bộ khước từ, bản tâm như thế, đối phương cũng không kháng cự, kia cần gì dáng vẻ cạnh cơm đâu. Đỗ Phàm Thần cũng không bán ngược, hắn là thật bể mật, hiện tại chỉ còn lại đơn giản là mở ra tiên tổ bí tàng, kiến thức một phen, cũng chính là đời này, hắn sẽ không còn đặt chân trên biển sóng cả cơ hội. Đỗ Phàm Thần hít sâu một hơi, đem xoay tròn chỉ điểm từ chỉ bên trên chút bỏ, mở ra đặt ở trên lòng bàn tay. Hắn từng chút xoay tròn lấy men màu chỉ điểm ngoại tầng, trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn hướng trời cao nguyệt lượng, tựa hồ tại xác định lấy cái gì phương vị. Ninh Phong thấy âm thầm gật đầu, đối xuất thủ cứu quyết đoán của bọn hắn hài lòng vô so. Nếu là hắn không còn lấy cứu tâm tư người, đợi đến hết thể đều kết thúc, Đỗ Phục Y từ nhà mình chất nhi chỗ cha hỏi ra bí mật đến, hắn lại ra tay tập sát đến cái đen ăn đen, có lẽ sẽ còn nhẹ lòng một ít, thiếu chút khó khăn chắc trở. Nhưng chỗ tại dưới tình huống đó, Đỗ Phàm Thần tất nhiên sẽ không tận tâm phối hợp, đơn thuần cái này mở ra bí tàng thủ pháp, cũng không biết muốn sở tác bao lâu. Chỉ có thể nói Ninh Phong mặc dù là vớt ve hiệu quả và lợi ích mục đích mà đến cùng tồn mấy phân thiện tâm người, trời không phụ đi. Tìm được. Tại tất cả mọi người chờ mong ánh mắt dưới, Đỗ Phàm Thần đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, thốt ra. Tiếp theo lấy, hắn đem giữ lấy xoay tròn chỉ điểm tay giơ cao, lấy trong đó hai ngón tay nhặt lên chỉ điểm, xa xa tương đối minh nguyệt. Ninh Phong hiện tại vị trí góc độ, vừa dễ dàng nhìn thấy chỉ điểm sắp sáng nguyệt điểm đi vào, một vòng ngọc bàn, giống như sinh trưởng ở chỉ điểm nội bộ đồng dạng. Cùng lúc đó, bên ngoài men màu khi là bởi vì xoay tròn đến chính xác vị trí, từng cái huyền ảo đường vân nổi lên, xen lẫn tại chỉ điểm nội bộ, cùng trăng tròn hòa lẫn. Vâng! Ninh Phong thấy hoa mắt, đều là một mảnh trắng xóa, phảng phất giống như tại băng thiên tuyết địa 10.000 năm xương lạnh địa phương, từ băng trong phòng ra. Lập tức bị vô tận tuyết trắng mênh mang cùng trên trời mặt trời cùng một chỗ sáng rõ mắt bị mù. Hắn bản năng hướng lấy một bên rời bước. Ba ba ba tay háo phá không vang động, từ Ninh Phong trên thân vang lên. Đây là... Ninh Phong híp mắt lấy con mắt, miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống. Vừa rồi vang động đích thật là từ ống tay háo của hắn chỗ truyền đến, không phải vô duyên vô cớ, mà là tráng kiện như là thùng nước nguyệt hoa cổ sáng lướt qua ống tay háo, như thực chất lực lượng dẫn đến. Cái này cơ thùng nước nguyệt hoa cổ sáng. Rõ ràng là từ chỉ điểm ở trong tán phát ra. Hội tụ nguyệt hoa, ngưng mà phong thích. Cái này xoay tròn chỉ điểm tại đặc biệt tình huống dưới, lại còn có như thế tác dụng. Ninh Phong rung động nhìn trước mắt một màn này, nhìn cỡ thùng nước nguyệt hoa cổ sáng khoảng cách chỉ điểm càng xa liền trở nên càng thô, tại trăm trượng có hơn địa phương, chiếu xạ đến một chỗ bình tĩnh hải vực. Chỗ kia hải vực nhìn qua cùng địa phương khác gần như không mà gây nên, Ninh Phong còn nhớ rõ trước đây không lâu hắn chính là từ cái hướng kia nổi lên mặt nước, đạp lên thuyền nhỏ đây này. Chính là như thế một cái vô luận là nhìn, hay là trải qua, hoặc là đặt mình vào ở giữa, tất cả đều là bình thường, không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương, tại nguyệt hoa cổ sáng chiếu xuống, lại tại phát sinh lấy dị biến. Bành bành bành bành bành bành. Tảng đá va chạm, ma sát thanh âm, không chỗ ở truyền ra, ngăn cách lấy thật dày nước biển, lộ ra ngột ngạt vô so. Thanh âm này nếu là lộ ra ngoài trong không khí, khi như mở như núi. Kia phiến thủy vực không chỗ ở gợn sóng lấy, tiếp theo như là sôi trào lên. Lại hình như là một đóa thủy liên hoa đang không ngừng tỏa ra, từ sâu nhất đáy biển chỗ. Thì ra là thế. Ninh Phong giật mình, bằng vào lấy cự long kình hóa thân đối nước biển thời gian dài cảm ngộ, hắn hiện tại cho dù là ở vào nhân thân trạng thái dưới, y nguyên rõ ràng đánh giá ra dưới mặt nước tình huống. Đơn giản là, một cái đá ngầm đồ vật, chính đang không ngừng từ đáy biển thăng lên, cả trong cả quá trình có vô số lửa nóng lực lượng tại tán phát ra, cho dù là có toàn bộ yêu ma biển đang tiêu hóa. Ninh Phong bọn người y nguyên có thể cảm nhận được nhiệt độ lên cao. Đây là lấy nhân lực, diễn hóa thiên địa chi a. Ninh Phong cảm khái không thôi, cái này còn vẹn vẹn bảo tàng, gắng đạt tới ẩn nấp, mà không phải chân chính liều mạng tranh đấu. Xem ra, ta là xem thường vương tọa cấp lực lượng. Ninh Phong không thể không thừa nhận, đại tiên thương loại này hà nâng phi thăng hình thức, hắn để cho mình đều không có có ý thức tới đất, đối con đường này có thành tựu đại năng giả có chỗ khinh thị. Cũng may, trước mắt một màn này cải biến điểm này. Không phải ngày sau chính diện đối mặt kia đám nhân vật thời điểm, hắn còn không biết muốn nuốt xuống bao lớn quả đắng. Trở lại chuyện chính. Ninh Phong bằng vào lấy đối biển thể ngộ, minh bạch trên biển thăng đá ngầm toàn bộ quá trình biến hóa bên trong ẩn chứa tinh túy, kia đúng là mô phỏng lấy đáy biển núi lửa bộc phát, hình thành hòn đảo quá trình. Đây quả thực là thiên địa tạo hóa, di sơn đảo hải đồng dạng lực lượng. Mọi người tại đây, trừ Ninh Phong bên ngoài, những người khác cùng hoàn toàn không biết có thể làm đến chuyện như vậy, đến tột cùng đại biểu lấy như thế nào cường đại. Vị kia đô gia tiên tổ suýt nữa liền làm vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn sự tình. Ra đến rồi. Liền như thế thời gian qua một lát, một cái vẫn hiển đến đỏ bừng, lại tại lộ ra mặt nước một nháy mắt, ngưng kết thành đen nhánh nhan sắc đá ngầm vọt ra khỏi mặt nước. Nước rơi, thạch ra. Lộng xoạt, từng tiếng dị hưởng, trên đá ngầm đầu vỡ ra một cái lỗ hổng, phảng phất là trứng gà nở ra, vỏ trứng vỡ ra, lộ ra bên trong sức sống 10 phần gà con đồng dạng. Khối này đá ngầm to như xe ngựa, vỡ ra bảy hướng tứ phía sau càng lộ ra chiếm diện tích phạm vi lớn, Ninh Phong đám người ánh mắt thì không có chút nào rơi ở phía trên. Mở ra trên đá ngầm vương, từng cái dương đang nằm lấy, phần lớn nhìn qua đều rất có thời đại, hoặc mục hoặc sắt hoặc thạch, đúng là cái gì chất liệu đều có. Đây là Đỗ gia tiền tổ bí tàng. Ninh Phong nhìn thấy những này cái dương, sắc mặt liền có chút cổ quái, nhìn qua thế nào càng giống là cái nào đó hải tặc thu sơn sau giấu đi tài bảo. Tại hắn lân cận, Đỗ Phàm thần bọn người thần sắc cũng là sấp xỉ như nhau, 89/10 nghĩ là một chuyện tình. Dù sao, những này hoàn toàn không quy phạm cái dương, thế nào nhìn thế nào giống như là giành được, muốn để người không hiểu sai cũng khó khăn. Đỗ Phàm thần dù nhưng đã nói rõ từ bỏ, nhưng ở trận trừ lão hải khách bên ngoài, tất cả đều là lần đầu tiên ra biển người trẻ tuổi, nhìn thấy trong truyền thuyết bảo tàng, không nóng mắt, không hiếu kỳ là chuyện không thể nào, cả đám đều ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú quá khứ. Ninh Phong thì không phải vậy. Ánh mắt của hắn chỉ là tại trên cái dương dừng lại một lát, tiếp theo đem lực chú ý bỏ vào bảy vỡ ra trên đá ngầm. Đây là cái gì thủ đoạn, trăng sáng mọc trên biển hiện ra đá ngầm thì thôi, mở ra về sau vậy mà trực tiếp mọc rễ hóa thành bảo đá ngầm san hô không chìm, thủ đoạn này cũng đã rất ghê gớm. Làm sao lúc trước hắn sở học cùng hắn trong hải vực đại tiên thương hệ thống hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, nhìn hồi lâu cũng không có cái gì thu hoạch. Cùng Ninh Phong lấy lại tinh thần, phát hiện Đỗ Phàm thần bọn người tại mắt ba ba nhìn lấy hắn, thoáng qua một cái đầu góc mới phản ứng được, biết bọn hắn đều đang đợi lấy hắn lên tiếng đâu. Ninh Phong lắc đầu bật cười, nói, các ngươi đi thu thập bảo tàng đi, vừa mới nói qua, ta không lấy một xu, ta chỉ là muốn cái kia cửa. Thế nhưng là, Đỗ Phàm thần còn muốn lên tiếng, bị Ninh Phong phất tay ngừng lại. Chém đinh chặt sắt mà nói, liền như thế định. Ừm. Đỗ Phàm thần mặt mũi tràn đầy cảm kích gật đầu, vốn là dự định lấy ra làm là mua mệnh tiền đồ vật mất mà được lại, đối Ninh Phong cảm kích chân chính đạt tới ân cứu mạng trình độ. Một đoàn người điều khiển lấy thuyền nhỏ tới gần bảo đá ngầm san hô, khỏi phải Ninh Phong xuất thủ, mấy người liên tiếp nhảy tới, liền bắt đầu mở dương. Xoát xoát xoát. Trong đêm tối, tung trăng sáng treo cao, nguyệt hoa như nước trong trẻo, y nguyên không che giấu được phát ra bảo quang. Đừng nói là Đỗ Phàm thần bọn người, chính là Ninh Phong ánh mắt đều có chút thẳng. Từng cái dương nhìn qua không tính là quá thu hút, còn đều khiến người cảm thấy là hải tặc cất giữ, nhưng tại mở ra về sau vẫn rất có liệu. Từng dương kim châu, xem xét chính là vô ngân hải vực bên trong cái nào đó giao nhân tộc sản phẩm, ngay cả bày ra tại cái dương dưới đáy, kim châu phía dưới lăng la trạng vật đều là giao nhân tộc mới có thể dệt thành long tiêu. Từng dương san hô, trình đủ mọi màu sắc, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể trưởng thành. Bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu cái tính mạng, mới có thể từ trong biển vớt. Thường dương vàng bạc thành gạch, thường dương bảo thạch ngọc đẹp. Hoa mắt, đến cuối cùng nhất tất cả mọi người thấy chết lặng lên, phảng phất trước mặt không phải có thể mua xuống toàn bộ cũ sắt cảng kinh người tài phú, chỉ là một đống đẹp mắt một chút tảng đá. Ninh Phong cũng là nhìn nửa ngày, phương mới thu hồi ánh mắt. Nói thật, nếu không phải hắn mục đích không nằm ở đây, càng muốn hơn là thông qua thế giới này thủ đoạn, thu hoạch được nên hệ thống thế giới bên trong thuộc về đại tiên thương lực lượng. Những tài phú này hắn muốn buông tay cũng không có như vậy dễ dàng. Chỉ có giao dịch được đến tài phú, mới có thể có đến thiên đạo chiếu cố, thu hoạch đến lực lượng, cưỡng đoạt mà đến, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Ninh Phong lập tức liền lạnh nhạt. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, rất nhiều người nói đến rất nghe, chỉ là bởi vì hắn không có cơ hội phạm sai lầm. Ninh Phong môn tự vấn lòng, nếu là đổi thành từng dương đối tu luyện vô cùng hữu ích thiên tài địa bảo, hắn cảm thấy phải giữ lời hứa hẹn, trên cơ bản. Rất khó. Trong mọi người, ngược lại là Đỗ Phàm thần thanh tỉnh một chút. Tại từng đợt tìm kiếm nhặt nhìn tới sau, tiểu đồng bọn nhóm đều có chút thất thần, duy chỉ có hắn còn nhớ rõ Ninh Phong muốn chính là cái gì, tại một người kia lục tung tìm kiếm. Tìm được. Thật lâu, Đỗ Phàm thần ngạc nhiên kêu thành tiếng, lập tức đem lực chú ý của mọi người toàn đều hấp dẫn tới. Ở trước mặt hắn, một cái dương cơ hồ bị trống không, có phỉ thúy, mắt mèo các sắc bảo thạch rơi lả tả trên đất, đúng như không có có người muốn giống như hòn đá. Đỗ Phàm thần lực chú ý nửa điểm không có đặt ở những cái kia bất kỳ một cái nào thả ra, đều sẽ khiến người điên cuồng chân bảo bên trên, mà là cao cao dơ lên một khối nhỏ màu đen hình bầu dục tảng đá, chạy vội lên thuyền. Ninh huynh, ngươi nhìn, hẳn là cái này. Ánh mắt của mọi người nháy mắt tập trung trên đó. Chỉ thấy, tại Đỗ Phàm thần trên tay nhặt chỉ là một khối mặt nhẫn lớn nhỏ tảng đá, toàn thân bày biện ra hơi mở quang trạch màu đen, mơ hồ còn có chút dạng động vật ở bên trong, phảng phất là giá rẻ bảo thạch đồng dạng. Dù sao bị xem như tảng đá vụn ném xuống đất kia một cái dương bảo trong đá, tùy ý tuyển chọn một khối, đều muốn so với nó tới hóng ánh sáng long lanh. Tại Ninh Phong quan sát tảng đá thời điểm, Đỗ Phàm Thần không khỏi đắc ý mà nói, ta ngay từ đầu lật tìm không thấy, liền suy đoán tiên tổ ý đồ, nhớ được nơi tay nhớ bên trong nhìn thấy qua một câu, nói nếu như muốn ẩn tàng một giọt nước, vậy sẽ phải giấu tiến vào trong biển rộng, muốn ẩn nấp một cái cây, tới ghép trong rừng cây. Ninh Phong mỉm cười, ngắt lời nói, thế là ngươi ngay tại thả bảo thạch trong giường, đi tìm khối này mặt nhẫn thạch. Không sai. Đỗ Phàm Thần tâm tình rất tốt bộ dáng, nhặt lấy trên tay nửa điểm không đáng chú ý mặt nhẫn con đường bằng đá, nếu như không phải ngay từ đầu liền biết muốn tìm đồ vật, đại khái là cái gì bộ dáng, có rõ ràng mục tiêu, sợ là bất luận kẻ nào đạt được cái dương này tài bảo, cũng sẽ không lưu ý đến nó. Ninh Phong tán đồng gật đầu. Đỗ gia tiên tổ, coi là thật được xưng tụng là dùng tận tâm tư. Theo hắn tính toán, cái này cửa cuối cùng thật sẽ chỉ rơi vào hắn hậu nhân trên tay. Bảo tàng có thể rơi vào nó tay người khác, nhưng chỉ cần không có người Đỗ gia nguyện ý toàn thân tâm phối hợp, cửa sợ là vĩnh xa không có mở ra cơ hội. Khi lấy Ninh Phong trước mặt, Đỗ Phàm Thần một tay cầm xoay tròn chỉ điểm, một tay cầm mặt nhẫn, đem cả hai chậm rãi tới gần quá khứ. Theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên bản mở ra bảo tàng sau tản ra nguyệt hoa cổ sáng hóa thành từng sợi rời rạc ánh trăng tại hội tụ tới, cuối cùng rốt thành tồn tại. Đại lượng tồn tại cùng xoay tròn chỉ điểm cùng mặt nhẫn ở giữa, phảng phất là một loại nào đó dán lại vật liệu như lộng. 22. Chương 258. Cửa. 27. Lộng. Một tiếng vang giòn, phảng phất giống như chuẩn tiếp, xoay tròn chỉ điểm cùng mặt nhẫn hoàn mỹ dính liền lại với nhau. Đỗ Phàm Thần dùng sức phất phất tay, cả hai tự nhiên như một thể, nửa điểm không có muốn tản ra ý tứ, hắn còn tiện tay xoay tròn một chút chỉ điểm. Chỉ điểm y nguyên có thể xoay tròn. Chỉ là chỉ điểm cùng mặt nhẫn ở giữa tựa hồ thông qua một loại nào đó ở đây tất cả mọi người không thể nào hiểu được phương thức kết nối lấy, đã không ảnh hưởng xoay tròn, cũng sẽ không vì đó rụng xuống. Có ý tứ. Ninh Phong trịnh trọng từ Đỗ Phàm Thần trong tay, đem xoay tròn chỉ điểm, không, hiện tại nên cứ gọi là cửa chiếc nhẫn nhận lấy. Tại mặt nhẫn cùng xoay tròn chỉ điểm dính liền cùng một chỗ nháy mắt kia bắt đầu, hắn cảm giác nhạy cảm liền cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng, không cách nào hình dung cường đại, từ trên mặt nhẫn không chỗ ở ba động ra. Vào tay về sau, cảm giác càng thêm rõ ràng. Ninh Phong bản năng liền muốn tìm phương thức, đem cái này cửa mở ra, từ đối diện Đỗ Phàm Thần bọn người ánh mắt nóng hừng hực bên trong, hắn không khó biết, bọn hắn cũng là làm này nghĩ. Cho dù không chiếm được, không thuộc về bọn hắn, nhìn xem cũng là tốt nha, mở mang kiến thức một chút luôn luôn nhiều chút lao đến để tài nói chuyện. Nhưng lần này, Ninh Phong lại là không có ý định thỏa mãn bọn hắn. Hắn bản năng cảm giác được, cái này cửa giới chỉ nếu là mở ra. Động tính sợ là sẽ phải tương đương chi không nhỏ, đến lúc đó dẫn tới cái gì biến hóa, có những người này ở đây đã là vương hữu, có khả năng lộ ra ngoài ra hắn càng nhiều tin tức hơn. Ninh Phong không nhìn ánh mắt của mọi người, đem cửa giới chăm chú nắm ở lòng bàn tay, không còn mở ra. Ai? Đỗ Phàm Thần bọn người tiếc nuối thở dài một cái, cuối cùng không dám mở miệng yêu cầu, trên thuyền nhỏ trong lúc nhất thời lặng im xuống dưới. Sắc trời dần tối, có mây bay phiêu phiêu đãng đãng, nửa đậy ánh trăng. Kia từng dương kim châu bảo vật ở trong, không thiếu có thể tản mát ra quang mang người, theo lấy sắc trời tối xuống, càng thêm lộ ra sặc sỡ lóa mắt, đoạt người tâm phách. Đỗ Phàm Thần ánh mắt của bọn hắn, bắt đầu câu được câu không hướng về bảo tàng đi lên. Ninh Phong thấy thế mỉm cười, quay đầu hướng lấy mạn thuyền chỗ đi đến, bóng lưng chỗ truyền đến thanh âm của hắn, sự tình đã, Ninh Mộ bên này cáo tử. Chư vị chúng ta sau này gặp lại. Hắn không có bao nhiêu thay mặt cái gì giữ bí mật hắn tin tức. Không nên truyền ra ngoài cùng các loại, những vật này nhắc tới cũng bất quá là nói nhảm. Đúng như mọi người đè nén không được thổ lộ hết cùng chia sẻ xúc động, đem cái nào đó bí ẩn nói cho người thứ hai biết, cho dù là ngươi lại dặn đi dặn lại, đây là bí mật, chớ nên ngoại chuyện, thật có rộng mà báo cho tất yếu, y nguyên sẽ trở thành tất cả mọi người biết đến bí mật. Ninh Phong đang khi nói chuyện, cả người đã bước ra một bước mạn thuyền, thẳng tắp hướng trên mặt biển rơi đi. Ninh huynh, Đỗ Phàm Thần lúc này mới chính thức tin tưởng. Ninh Phong thật đối rực rỡ muôn màu bảo tàng hoàn toàn không có hứng thú, mở miệng đã chậm nửa nhịp. Hắn lời mới vừa ra miệng đâu. Phu phu một chút, thuyền ngoại chuyện đến rơi xuống nước thanh âm. Tiếp qua một hơi, bọn hắn nghe tới trường kình xuất thủy vang động, ngăn cách lấy mặt nước mượn lấy ánh sáng nhạt, nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ hướng lấy nơi biển sâu tuần hành mà đi, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền không có tăm hơi. Đỗ Phàm Thần nuốt xuống đến miệng lời nói, cảm khái lên tiếng, vị này Ninh huynh thật sự là kỳ nhân a. Chúng đều gật đầu. Bên cạnh hắn, cũng chính là Hồng Y tâm tư của thiếu nữ hoàn toàn không có ở trên đây, cẩn thận dựa đi tới, thấp phòng hỏi, Phàm Thần, sau này ngươi thật không ra biển sao? Ừm. Đỗ Phàm Thần nặng nề mà gật đầu, lớn lấy lá gan, kéo qua thiếu nữ áo đỏ, kiên định nói, ta cũng không tiếp tục ra biển, cái gì gia tộc vinh quang, cái gì người khác cái nhìn, đều không trọng yếu. Chúng ta lấy bảo tàng, tìm cái không có người nhận biết chúng ta địa phương, cùng một chỗ qua thật yên lặng, an an nhạc nhạc thời gian. Ừm. Thiếu nữ áo đỏ cũng tại nặng nề mà gật đầu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc, đều là đưa tay tan mây thấy ánh trăng hạnh phúc thần sắc. Lần này trở về sau, Đỗ Phàm Thần bán thành tiền bộ phân chân bảo, thật cùng tiểu đồng bọn nhi cùng một chỗ, tìm cái chỗ không có không ai, an độ phía sau thời gian. Phía sau số trong 10 năm, hãng trong vùng biển phong ba vấn khởi, lại không có người nhìn thấy qua cái này mềm mại thiếu niên thân ảnh. Cũ sắc cảng, sắc trời minh, từng chiếc đã sớm đói khát khó nhịn thuyền biển theo lấy thần hy. Ninh Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bến cảng bên trên, mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày sau, lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe nói, một ngày này, rất nhiều ra biển trên tàu biển đều có người nhìn thấy một đầu rất lớn cự long kình, tại hướng lấy mặt trời mọc phương hướng, không chỗ ở đi xa. Ninh Phong rời xa cũ sắc cảng. Cự long kình vào biển, đúng như giao long đằng vân, tốc độ sao mà chi mau lẹ, trên đường đi vượt qua thuyền biển vô số, bằng vào lấy tại Đỗ Phàm Thần nơi đó nhìn thấy hải đồ. Một đường hướng lấy đông phương đi. Mấy ngày về sau, một cái không có bị khai hoang qua hòn đảo tiến vào hắn ánh mắt phạm vi. Hòn đảo cũng không có cái gì lạ thường, không có người khai hoang ở lại, thực tế là phía trên không có cái gì đặc sản, kia cũng sẽ không có thương thuyền đến, ở đến chỗ như vậy, không khác với ngăn cách với đời. Lại thêm hòn đảo này cũng không có rất tốt thiên nhiên thâm thủy cảng, ngược lại là đảo thể nội bộ trống rỗng, có không gian thật lớn tại dưới nước, đều khiến người cảm thấy không an ổn. Sợ thời điểm nào liền sẽ đắm chìm xuống dưới. Tại Ninh Phong xem ra, đây mới là thích hợp hắn hiện tại nơi tốt. Cự Long Kình thậm chí không có hóa thành nhân thân, trực tiếp từ đáy biển tiến vào đảo nội bộ không gian, tại mắc cạn một nháy mắt hóa thành nhân thân, thản nhiên từ nội bộ lên đảo. Ở trên đảo ánh nắng tươi sáng, hoa quả không thiếu, lại yên lặng như tờ, ngay cả an cư chim thú đều ít đến thương cảm, hoàn toàn là một cái di thế độc lập địa phương. Chính hợp ta yêu cầu. Ninh Phong tuần sát lãnh địa tại hòn đảo bên trên tha một vòng, thỏa mãn đốn cây dựng nhà gỗ, ở đi vào. Cự Long Kình biến phản vệ, bạo ngược cảm xúc ảnh hưởng, vấn đề này trong ngắn hạn không có cách nào giải quyết. Ninh Phong xếp bằng ở trên giường, lộ ra vẻ trầm tư. Đơn giản nhất phương thức giải quyết, nên là kiêm tu một loại nào đó thanh tâm pháp quyết, hoặc là phụ tu một loại nào đó phân thần chi pháp. Cự Long Kình hóa thân thời điểm cứ việc bạo ngược, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản tôn. Ngược lại càng có trợ với nó sức chiến đấu cùng tiến thêm một bước biến hóa phát triển. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu cười khổ, hiện tại thực tế là không có có điều kiện. Nếu là trở lại thần cung, Ninh Phong có 100 loại phương thức giải quyết vấn đề này. Nhất trị ngọn không trị gốc phương thức làm cái có thanh tâm công năng bảo vật tùy thân đeo đều có thể. Nhưng đây là đang hãn trong hải vực. Hắn chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn. Lưu lại chờ ngày sau. Như vậy, chỉ còn lại. Ninh Phong đem tay giơ lên. Trong tay trái mang theo chẳng phải là cái kia cửa giới sao? Cửa giới thần vật tự hối, mang trên tay hắn, đỉnh thiên có vẻ hơi phong cách đặc thù, nghiêng kỳ thôi, cũng không cái gì bảo vật tự giác, vô có thần quang. Khí tức tối nghĩa. So với vừa mới đào được, hợp hai là nhất thời đợi, hiện tại cửa giới càng nội liễm không ít. Muốn thế nào kích hoạt nó đâu? Cái gọi là cửa lại là cái gì đâu? Ninh Phong nuốt ve vạn nhất chi nghĩ, rời xa cũ sát cảng, cứ như vậy, mặc kệ là đỗ phục vi thủ. Đỗ Phàm Thần sau tục cử động, cửa giới khả năng mang ngọc có tội, đều tìm không thấy trên đầu của hắn. Cũng vì cái này, hắn mấy ngày nay quá chú tâm đi đường. Ngược lại còn không có nghiêm túc nghiên cứu qua cửa giới chi bí. Hiện tại đến hào hứng, điều kiện lại phù hợp. Ninh Phong rất có mấy phân ma quyền sát trưởng cảm giác, phải thật tốt khai quật một phen. Nếu không, thử trước một chút nhìn dùng lửa đốt hoặc là hỏa thiêu. Như thế rất tốt, cửa giới xem như gặp nạn. Dùng lửa đốt một canh giờ. Triệt để hưởng thụ một chút thịt nướng đãi ngộ, không hề động tĩnh hạ, mất đi kiên nhẫn Ninh Phong trực tiếp đem nó ném tiến vào trong đống lửa, lúc này là khoai lang nướng đãi ngộ. Dìm nước một canh giờ, hay là không có động tĩnh, tiếp theo lấy chính là ra cường phiên bản nước sôi nấu, nước đá đông lạnh. Chỗ cao rơi xuống, kịch liệt gõ, Ninh Phong liền kém cầm răng cắn. Còn như nhỏ máu nhận chủ giữ lại hạng mục, hắn tự nhiên càng sẽ không bỏ qua. Chưa từng nghĩ, môn này giới ngược lại là thà chết không tử, mặc cho dày vò, hoàn toàn không có động tĩnh. Nếu không phải nó chất liệu cứng rắn đến mức dị thường, như thế dày vò đều không có nửa điểm vết tích lưu lại, Ninh Phong đều muốn hoài nghi có phải là nơi nào tính sai. Xem ra, liền thừa biện pháp kế tiếp. Ba ngày sau, hoàng hôn thời điểm, mặt trời chiều ngã về tây, muộn chiếu như máu, Ninh Phong nắn lấy cửa giới nơi tay, hạ quyết tâm. Trên người ta thiên quyến liền như vậy một điểm, liền toàn cho ngươi ăn đi. Nếu là không đủ, ta cũng chỉ có thể nhận, lưu lại chờ ngày sau đi. Ninh Phong sở dĩ bắt đầu không đánh thiên quyến chủ ý, chủ yếu là cái kia lực lượng quá mức hư vô mờ mịt, hắn rất hoài nghi có thể hay không tìm đạt được, có thể hay không đem nó bước được đi ra. Cái này cũng liền thôi, đơn giản là thử một lần mà thôi. Mấu chốt là hắn thiên quyến ít càng thêm ít, rất là hoài nghi hạt cắt trong sa mạc, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hiện tại bị bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thượng lưng núi. Ninh Phong xuất ra tu luyện Thái Dương Pháp tư thế, trình ngũ tâm triều thiên thế, hai tay trùng điệp tại vùng đan điền, cửa giới lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn toàn bộ tâm thần đều nội liễm, một thân khí tức thời gian dần qua nhạt đi, phảng phất là một cái tượng đá, muốn ngã ngồi thiên trường địa cửu đi. Ninh Phong tiến nhập nội thị định cảnh, muốn tìm tới thể nội thiên quyến chi lực tồn tại thời điểm, trời chiều vừa mới đem chân nhi dính một hồi nước, còn chỗ tại lúc nào cũng có thể thoát rời mặt nước tình trạng. Đợi hắn triệt để vật ngã lương vong sau, không biết thời gian chi lưu trôi qua, trời chiều cho dù thầm tình muốn chờ hắn, cuối cùng không thể. Đầu tiên là 11 số lượng, chìm vào trong nước, đem nơi mắt nhìn thấy mặt biển từ phía tây một đường nhuộm thành kim hồng chi sắc lan tràn tới. Tiếp theo là một nửa, lại là hơn phân nửa, cuối cùng nhất chỉ còn lại có một điểm bên cạnh miễn cưỡng có thể gặp, toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Vẫn lưu lại một chút, không chịu chìm xuống trời chiều, giống như là một cái nghịch ngợm thiếu nữ, cố gắng nắm lấy đầu tường. Không phải nhìn thấy Ninh Phong tu luyện có cái gì kết quả mới bằng lòng cam tâm. Mắt thấy lấy, trời một bên khác, Nguyệt Lượng không kịp chờ đợi nhảy ra mặt nước, lại là không cam tâm, cuối cùng lặn về Tây đi. Đúng tại cái này ngay miệng bên trên, Ninh Phong đống nhiên mở mắt. Bắt lại ngươi. Hắn mỉm cười, phảng phất là đang chơi một cái trò chơi, tốn sức tâm tư, tốn hao công phu, cuối cùng bắt đến trốn đến nơi hẻo lánh bên trong tiểu đồng bọn nhi. Từ Ninh Phong mở to mắt một sát na kia bắt đầu, mi tâm của hắn tử phủ chỗ túi. Lại như khoan tại trong túi, thời khắc chuẩn bị phá xuất. Nếu không phải dùng tiên đạo phương pháp tu hành, lại tham khảo Thái Dương Pháp tinh túy, muốn tìm được như thế một chút xíu dấu ở thể nội thiên quyến chi lực, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Ninh Phong may mắn không thôi, xem như thường đến chân đạp hai cái thể hệ chỗ tốt. Hắn vô so khẳng định, nếu không phải mượn dùng tiên đạo thủ đoạn, bằng vào lấy tu tiên kinh nghiệm, cùng mạnh như thác đổ ánh mắt, đừng nói trong cơ thể hắn điểm kia vô cùng đáng thương. Lúc nào cũng có thể mình tiêu tán thiên quyến chi lực, chính là lại nồng đậm gấp 10, muốn chuẩn xác tìm tới đều là đùa nghịch lưu manh. Hiện tại, hắn không chỉ là tìm tới vấn đề, còn đem con chuột nhỏ bước đến nơi hẻo lánh, hội tụ với mi tâm một chỗ. Muốn bước đi ra là chuyện không thể nào. Ninh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay, núi không đến liền ta, ta liền đi liền núi. Chính là như thế đơn giản. Thoại âm rơi xuống, hắn nâng tay lên bên trên nắn lấy cửa giới, lấy mặt nhẫn vì điểm tiếp xúc. Dùng sức chống đỡ tại mi tâm bên trên. Vướng. Ninh Phong hét lớn một tiếng, trên tay dùng sức, bên trong cổ động, trong ngoài hô ứng phía dưới, có như vậy một nháy mắt, hắn phảng phất luyện thành 89 thần thông, như nhị lang thần, tại chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ ba. Xoát xoát xoát. Hắn điểm kia vô cùng đáng thương thiên quyến chi lực, trong khoảnh khắc, trôi qua trống không. Có đủ hay không? Đến cái này đương lúc, cũng không khỏi phải Ninh Phong không thấp thỏm. Thời gian, ở thời điểm này trôi qua, lộ ra đặc biệt chậm chạp, cực giống lao ô quy, một cước một cái hố lom dạo bước tại trên bờ cát. Ninh Phong đều chờ đến nóng lòng, thiên quyến chi lực chuyển thâu bỗng nhiên cắt ra, một loại không cách nào nói hết cảm giác sông lên đầu. Hắn phảng phất hóa thân thành một cái vừa ra đời, còn bao khỏa tại trong tã lót hải nhi, mới hít hai cái sữa tươi, mẫu thân liền không có sữa, thế là bị sinh sinh lôi dậy. Chính là như vậy khó chịu. Ninh Phong tâm kêu xong. Hắn đương nhiên biết, đây không phải là cảm thụ của hắn, loại kia dục cầu bất mãn. Rõ ràng là cửa giới cảm giác, chỉ là xuyên thấu qua không biết tên thông đạo chuyển tới, vì đó cảm giác thôi. Được rồi, thất bại chính là thất bại. Tốt xấu biết, khởi động cửa giới đích thật là cần thiên quyến chi lực. Ninh Phong chỉ có thể như thế an ủi mình. Hắn vừa mới muốn đem cửa giới từ chỗ mi tâm lấy ra đâu, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cô nóng rực vô so xúc cảm, từ trên mặt nhận truyền đến, phảng phất một nháy mắt liền đem ngón tay của hắn cho nướng chín đồng dạng. Ninh Phong bản năng buông tay. Lại phản xạ có điều kiện muốn đi tiếp được rơi xuống cửa giới. Chưa từng nghĩ, đáy biển mò kim động tác, lại tiếp một cái không. Cửa giới tại rời tay về sau, không chỉ không có rơi xuống, ngược lại hoảng du du bay lên trên lên. Có như vậy một nháy mắt, Ninh Phong cũng không biết có phải hay không là ảo giác, khỏe mắt của hắn dư quang giống như nhìn thấy theo lấy cửa giới bay lên, chân trời rõ ràng chìm vào dưới mặt biển trời chiều thả ra một đạo hồng quang. Toàn bộ biên giới lập tức lấp lóe lấy sáng tỏ. Sau một khắc, Ninh Phong ngay cả phân biệt có phải là ảo giác hay không cơ hội đều không có, cửa giới phát tiết bắn ra ánh sáng chói mắt, sáng phải con mắt đều muốn cho đốt mù. Vô số quang sen lẫn lấy, hội tụ lấy, thành một cánh cửa bộ dáng. Thật là cửa. Thành công rồi. Ninh Phong vui mừng quá đỗi, có trước đó làm tốt xấu nhất dự định cùng bản thân an ủi, cái này đột nhiên xuất hiện một màn hết sức để người kinh hỉ. Hắn nhìn thấy thuần từ quang ngưng tụ thành cửa đang chậm rãi mở ra, đầu tiên là chỉ vỡ ra một cái khe hở, tiếp theo có thể chứa đựng một cái nắm đấm lớn tiểu nhân độ rộng, càng đánh càng mở. Ninh Phong con ngươi co vào, muốn nhìn rõ ràng, cửa phía sau đến cùng là cái gì. Hỗn độn độn một mảnh, mờ mịt nhưng một mảnh, hắn hoàn toàn không cách nào phân biệt, chỉ biết một cỗ mênh mông hấp lực từ cửa sau thế giới bên trong tuôn ra, giống như từng cây vô hình dây thừng, đem hắn một mực buộc chặt. Ninh Phong tại cỗ lực hút này tác dụng dưới, hai chân không tự giác cách mặt đất, lâng lâng như muốn thành tiên. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn đại biến. Chờ chút. Đây là cái gì? 22. Chương 259, thân vương cái, cửa về sau. 27. Ninh Phong ánh mắt vượt qua cửa, nhìn thấy càng xa gió tây. Nơi đó, có lộng lây đến cực hạn quang huy dâng lên mà ra. Loại cảm giác này, đúng như một vòng cựu thải mặt trời tại dâng lên, lấy lộng lây quang huy tại tùy tiện huy sái lấy, để trên đời tất cả mọi người, nhìn thấy hắn tồn tại. Lực lượng như vậy. Ninh Phong líu lơi không thôi, rung động thật sâu. Hắn rất khẳng định, đây quả thật là toàn bộ hắn trong hải vực, phàm là có mắt người, đều có thể nhìn thấy một màn. Liên tự thân quang huy lượt vẩy toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều ghi khắc, đều cảm nhận được nó tồn tại vết tích, đây là như thế nào tạo hóa cùng thành tựu. Ninh Phong giờ khắc này rung động, duy có tại nhập Thái Dương thần cung ngày đó nghi thức bên trên, tận mắt thấy mặt trời tuần thiên pháp, đem trên quảng trường tình cảnh thông qua tuyên cổ mặt trời, để trên đời cùng một chỗ chứng kiến có thể so sánh. Ngay tại hắn xuất thần một lát bên trong, vô cùng vô tận lộng lây chi quang tiếp tục dâng lên mà ra, nhưng lại có chỗ thu liễm, chưa từng như chiều dương đem ánh sáng huy phủ kín toàn bộ thế giới. Tất cả lộng lấy quang đều tại sụp đổ cùng nội liễm, tại cả thế gian đều chú ý dưới, đan dệt ra một cái vương tọa bộ dáng. Tiếp theo, lại có vô cùng vô tận ánh sáng, hóa thành hai con to lớn vô so bàn tay, nhờ cầm lấy vương tọa, hướng lấy cao nhất không trùng, sâu nhất tinh không đi. Hà nâng phi thăng, dơ cao vương tọa. Ninh Phong thốt ra, cuối cùng minh bạch phát sinh ở trước mắt một màn này, đến cùng đại biểu cái gì? Đây là có mới vương tọa xuất hiện. Ra kết luận sau. Ninh Phong chưa kịp đi nhìn dơ cao vương tọa sau sẽ phát sinh chuyện gì, càng chưa kịp theo lấy hà nâng phi thăng tiếp tục, trong tinh không hiện ra từng vòng đều chiếm một góc, phảng phất tinh vân vương tọa quang huy riêng phần mình thuộc về người nào. Hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện, cả người hắn đã bị hút gần quang môn, khoảng cách hoàn toàn rộng mở cửa, chỉ có một sợi tóc khoảng cách. Ninh Phong thậm chí chưa kịp đem đầu cho xoay chính, liền bị triệt để hấp thụ đi vào. A, hắn vừa bản năng kêu thành tiếng. Hòn đảo bên trên liền không có nó vết tích. Quang môn cũng thu liễm tất cả quang huy, duy có cửa giới từ giữa không trung rơi rụng xuống, rơi xuống mặt đất lại bắn lên, lan lộn lấy ngừng lại. Điểm bụi không nhiễm. Quang môn không tại, ở trên đảo không người, thế là liền không có người sẽ chú ý tới. Tại quang môn biến mất một nháy mắt, như có mấy đạo ánh mắt từ tình không bên trong ném đi qua, quét ngang mà qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt lúc đầu không có tình cảm, nhưng bởi vì thả ra tia mắt kia quá mức cường đại, cứ thế với hòn đảo bên trên vô luận là vô tri vô giác thực vật. Hay là hơi có linh tính chim thú, cũng có thể cảm giác được mỗi một ánh mắt ở trong ẩn chứa nồng đậm nghi hoặc. Không cam lòng tuần sát mấy lần, không có đoạt được, ánh mắt cuối cùng từ hòn đảo bên trên rời ra. Hết thể khôi phục yên tĩnh bộ dáng. Cái này, chính là cửa phía sau thế giới sao. Ninh Phong hoạt động một chút tay chân, bình tĩnh đảo qua nơi mắt nhìn thấy chỗ có địa phương. Từng có tấp nập ra vào cửu khiếu thạch cảnh kinh nghiệm, tiến vào cửa nội thế giới. Đối Ninh Phong đến nói, còn không tính cái gì có thể để cho hắn quá sợ hãi sự tình. Ngược lại là liếc mắt qua nhìn thấy các loại đồ vật, để hắn rất là hiếu kỳ. Đây là cái gì? Trước mặt hắn có một cái bàn đá, tài năng rất kỳ quái, phảng phất là dùng tình tinh đánh thành, phía trên không trồ ở phát ra tinh quang tới. Trên bàn đá khắc đầy tiêu xích, chính giữa còn đâm lấy một khúc gỗ, rõ ràng không có sát trời. Đầu gỗ lại hình chiếu tại trên bàn đá, chỉ hướng từng cái khắc độ. Quân mặt trời sao? Không có mặt trời. Lại như cũ còn có thể vận chuyển quần mặt trời. Bất quá sợ không phải dùng để tính theo thời gian A. Ninh Phong phòng đoán lấy, tới gần quan sát phía trên khắc độ. Ách! Sắc mặt của hắn, lập tức có chút đặc sắc. Thấy rõ. Cái này kế thật đúng là không phải thời gian, là thiên quyến chi lực. Quần mặt trời hành tẩu, hao phí thiên quyến chi lực. Sợ là cùng thiên quyến chi lực về không, chính là ta rời đi nơi này thời điểm. Ninh Phong cho ra phán đoán, mặc dù còn cần hiện thực đến nghiệm chứng. Nhưng thế nào nhìn đều là 8-9 phần 10 bộ dáng. Thế là hồ nhìn thấy quần mặt trời đi được cực thống khổ, trong nội tâm đột nhiên liền bắt đầu sinh ra cấp bách cảm giác tới. Hắn vội vàng mơ hồ lại đảo qua toàn bộ phòng. Không sai, cửa sau, vậy mà là một cái phòng tử. Phòng này tương đối kỳ quái, có trước sau hai cánh cửa, tựa như là chia cửa chính cùng cửa sau đồng dạng. Ân, theo như thế hình dung, Ninh Phong liền là vừa vặn từ cửa sau tiến đến, cùng tiểu tặc đồng dạng. Trong phòng bài trí rất là đơn giản, lớn nhất bắt mắt nhất chính là một khối khoảng trừng vách tường lớn nhỏ ngọc thạch bình phong. Bình phong trên có từng cái tinh quang điểm, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sáng hoặc tối, hoặc xa hoặc gần, hoặc lấp lóe hoặc ngưng trệ. Các loại biến hóa, các loại khác biệt, Ninh Phong bản năng liền bị hấp dẫn, phán đoán bên trong mỗi một loại khác biệt, nên đều có hàm nghĩa của nó. Hắn rất muốn đi lên sờ chạm thử, nghiên cứu một chút, cái này ngọc thạch bình phong đến cùng là làm cái gì công dụng, chỉ là khỏe mắt liếc qua liếc tới quần mặt trời sau, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Quần mặt trời bên trên còn lại khắc độ đã nhỏ đến gần như không thể gặp, nếu là phán đoán của hắn vô sai, hắn có thể ở đây dừng lại thời gian cộng lại cũng không có bao nhiêu. Ta phải dùng thời gian ngắn nhất, thu thập được nhiều nhất tin tức, lần sau góp nhặt đủ thiên quyến chi lực tiến đến, có trời mới biết là thời điểm nào. Ninh Phong chỉ có thể lưu luyến không rời đem ánh mắt từ ngọc thạch bình phong bên trên thu hồi lại. Trong phòng bài trí thực tế là quá ít, quá đơn giản, trừ quân mặt trời cùng ngọc thạch bình phong bên ngoài, chỉ có tại trước tấm bình phong mặt bày ra lấy một trường ghế bành cái ghế. Cái ghế này vẫn là toàn thân từ ngọc thạch đánh thành, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Cái này ngồi lấy có thể dễ chịu sao? Ninh Phong rất là hoài nghi, thế nào nhìn đều cảm thấy cái đồ chơi này cùng hoàng đế long ỷ đồng dạng, bên trong không vừa ý ngồi. Kỳ thật, hắn lòng tựa như gương sáng, biết cái ghế này có được hay không ngồi không trọng yếu, mấu chốt là nó bày đặt ở chỗ đó, chỉ cần ngồi ngay ngắn trên đó, đưa tay liền có thể đụng chạm đến ngọc thạch bình phong. Nghĩ đến đây cũng là nơi này sẽ có như thế một cái ghế xuất hiện dự tính ban đầu. Ninh Phong cũng là dựa vào này đánh giá ra ngọc thạch bình phong mới là cả gian phòng ốc nhất thứ then chốt. Nếu không phải hắn thiên quyến chi lực quá mức mỏng manh, không dám tùy ý nếm thử, sợ một chút mất tập trung liền đem thời gian còn lại tiêu hao phải sạch sẽ. Bằng không, Ninh Phong hiện tại liền nghĩ ngồi lên, hảo hảo nghiên cứu một phen. Hắn dưới không nhỏ quyết tâm, mới đem ánh mắt từ ngọc thạch bình phong bên trên rút ra, rơi xuống cửa chính bên trên. Chứ Ninh Phong đến địa phương bên ngoài, trong phòng mặt khác một cánh cửa. Tại rút ra ánh mắt thời điểm, Ninh Phong khỏe mắt liếc qua ngắm đến ngọc thạch bình phong phía trên tinh quang điểm tựa hồ có biến hóa, ngay tại như vậy ngắn ngủi một cái nháy mắt bên trong. Có sáng lên, có trở thành nhạt, càng có một cái tinh thần điểm sáng trống rông hiện hiện, đột ngột ra hiện ra tại đó. Đây là ý gì? Ninh Phong rất hiếu kỳ, lại không có cách nào truy đến cùng, phi tốc di động quần mặt trời bóng tối thuốc hồn đồng dạng. Hắn sải bước hướng lấy cửa chính đi. Đi tới trước cửa, Ninh Phong đem hai tay đè vào trên cửa, vừa muốn thôi động, cửa giống như nửa điểm không thụ lực tựa như hoanh mở ra, cả người hắn dùng sai lực đạo, hướng về phía trước lảo đảo ra ngoài. Một cái lảo đảo ôm gần trong cửa, lại dương mắt, đã không còn trong môn. Đây là từ tiến vào cửa hậu thế giới cho đến bây giờ, Ninh Phong trên mặt lần thứ nhất toát ra chấn kinh chi sắc. Trước mắt một màn, đừng nói là Ninh Phong, dù cho là lục địa thần tiên cấp một đại năng giả nhìn thấy, cũng không thể không rung động như thế. 22. Chương 260, ân, ân, ân, 27. Trên thế giới này, thế nào sẽ có chỗ như vậy, tồn tại? Ninh Phong rung động vô so, nhất thời xuất thần, cái gì thiên quyến chi lực không nhiều, cái gì dừng lại thời gian có hạn, thậm chí cái gì để phòng cảnh giác, cái gì ngôn ngữ biểu đạt năng lực, đều bị lao đi phải sạch sẽ. Trong lòng hắn còn lại, chỉ có tinh khiết nhất rung động, phảng phất giống như viễn cổ thời điểm, cái thứ nhất mở linh trí nhân tộc tiên dân. Ngước đầu nhìn lên tinh không cảm giác, có phần hơn, mà không bằng. Ninh Phong hắn giờ này khắc này, ngay tại tinh không ở trong. Hắn, chính là tinh không một phân tử. Trở ra cửa phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt vô ngần khoáng đạt, loại này khoáng đạt hoàn toàn không phải đối mặt ông Dương, nhìn thẳng sa mạc có khả năng sánh ngang, nhảy lên phải 9 ngày, ôm đồm cửu châu, cũng khó cùng chi vạn nhất so sánh. Ninh Phong cuối cùng có thể rõ ràng cảm thụ đến miểu tiểu cái từ này hàng nghĩa. Xoát. Một viên sao băng, mang theo thật dài tinh quang diễm đuôi, từ Ninh Phong vị trí địa phương sát quá khứ. Chỉ một thoáng, hắn trực giác phải vị trí địa phương kịch liệt rung động, chân đứng không vững, cơ hồ liền muốn nhào đổ xuống. Ninh Phong lại toàn vẹn chưa từng để ý, phản mà gắt gao nhìn chòng chọc kia một viên sao băng. Từ gặp thoáng qua bắt đầu từ thời khắc đó, ánh mắt của hắn vẹn vẹn đi theo lấy lưu tình, thẳng đến chỉ còn lại thật dài bụi sao dắt qua tinh không, lại nhìn không rõ mới thôi. Hô! Ninh Phong thật dài một hơi phun ra. Lồng ngực vì đó sụp đổ, giống như không như thế, không đủ để biểu đạt giờ phút này trong ngực nói không rõ ràng là cảm động, hay là bị đè nén. Ta thấy rõ ràng. Lưu tinh bên trên, vậy mà là cái dạng này. Ninh Phong rất là hoài nghi, cho dù là Thái Dương Thần Cung bên trong mấy vị kia lão tổ tông, có phải là có biện pháp nhìn thấy cùng hắn giờ phút này nhìn thấy không khác nhau chút nào cảnh tượng. Hắn nhìn thấy, lưu tinh trên có thật dày tầng băng, sạch sẽ vượt qua hết thảy thủy tinh, toàn vẹn không có có bụi trần. Hắn nhìn thấy, tại dưới lớp băng, không có đất đá, chỉ có ngưng kết thành từng khối sơn kim loại đen, phảng phất trải qua qua thiên địa lò luyện dung luyện, đã là nhất thượng đẳng chất liệu. Nó nếu là rơi vào bất kỳ chỗ nào, chắc hẳn đều là vô số người tranh đoạt thiên tài địa bảo a. Ninh Phong nghĩ như thế lấy, trong ngực rung động không chỗ ở phân tầm dưới, cuối cùng bỏ qua hắn, lần nữa khôi phục năng lực suy tư. Nhấc nhìn mắt, hắn nơi mắt nhìn thấy chỗ có địa phương, hoặc là đen như mực thẳng đến vô hạn xa địa phương, một mảnh triệt triệt để hư không. Hoặc, chính là từng khỏa tinh thần lưu động lấy, theo lấy xa gần biểu hiện ra lớn tiểu đến, đều là tuyên cổ xa xưa hương vị. Mênh ngông, xa xăm. Kia là trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời không cách nào cảm nhận được rung động cùng miểu nhỏ, dù sao. Hắn hiện tại chính là đầy trời tinh thần một trong. Ninh Phong nặng nề mà đập mạnh lấy chân, cảm thụ lấy phản chấn trở về lực lượng, cưỡng bức lấy mình không đi trầm mê tại cùng trên mặt đất nhìn thấy toàn vẹn khác biệt tinh vân cùng tinh thần, đem lực chú ý thả ở trước mắt, đặt ở dưới chân. Có thể, tại chỗ xa hơn xem ra, ta hiện tại vị trí địa phương, cũng là một ngôi sao thần A. Ninh Phong nghĩ đến, nhịn không được cười lên, chỉ là lấy tinh thần, cũng quá nhỏ một chút. Là nhỏ, hắn một chút, cũng đã nhìn xuyên. Ninh Phong đạp ra khỏi cửa phòng sau, vị trí địa phương, bất quá phương viên trăm trượng lớn tiểu thôi, nhỏ đến thương cảm. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái lẻ loi trơ trọi cửa sử ở nơi đó, phảng phất lại đến cái lớn một chút chấn động, nó liền muốn ầm vang sụp đổ. Ninh Phong không đi nghĩ môn này tại sao sẽ mở ở đây, thậm chí không đi nghĩ, nếu là mở cửa, không thể quay về nguyên bản địa phương nên như thế nào. Vậy chẳng phải là muốn lẻ loi trơ trọi tại cái này tinh không ở trong một mảnh tàn tạ phù trên đài, một mình ngốc cả cuộc đời trước. Ninh Phong căn bản phân không ra tâm tư đi lo lắng cái này, lo lắng cái kia, sự chú ý của hắn đều ở cái này phương viên trăm trượng chỗ. Tàn tạ, đích thật là tàn tạ. Ninh Phong ánh mắt không có bỏ qua một tấc địa phương, mỗi một tấc phảng phất đều đang thì thầm cùng thổ lộ hết, tố lấy ủy khuất, khóc lấy cô tịch. Bình đài biên giới chỗ chưa từng vương vước, chính tương phản, tràn ngập cài răng lược tranh vanh, bừng tỉnh nếu là bị sinh sinh xé rách xuống tới. Trước sau trái phải, trên dưới sáu. Nguyên bản đều hẳn là không chỗ ở kéo dài tới xuống dưới, chỉ là không biết bị cái gì lực lượng mạnh mẽ, sinh sinh phá vỡ đi ra. Cùng loại dưới chân bình đài chi tồn tại, tại Ninh Phong nơi mắt nhìn thấy giữa hư không, trôi nổi lấy một cái, lại một cái. Có ở trên, có tại hạ, có tả hữu, có trước sau. Bọn chúng cũng không phải là đứng im bất động, mà là tại vờn quanh lấy cái gì, không chỗ ở biến ảo lấy quy tích, phảng phất sẽ như thế không ngừng không nghỉ trôi nổi xuống dưới. Ta cũng hẳn là đang không ngừng di động a. Ninh Phong gãi gãi đầu, có chút không chắc. Tại cái này không có co phương hướng, không có tham chiếu địa phương, hắn ngay cả nhà mình có phải là đang không ngừng di động cũng không có cách nào cho ra phán đoán chuẩn xác. Điểm này, đến tột cùng không có phân đi hắn quá nhiều lực chú ý, bất quá như mây bay, đảo mắt tiêu tán. Ninh Phong tiến lên mấy bước, khó khăn lắm dừng bước đang đến gần bình đài biên giới địa phương, ngồi xổm xuống. Tại hắn trái gần địa phương, có cả cái bình đài trừ cửa cùng Ninh Phong bên ngoài, còn lại hai dạng đồ vật. Có lại chỉ có. Những người còn lại đều là một mảnh trống rỗng, cô độc tịch mịch lạnh, giống như trên trời hàng cung, thanh thu không thay đổi. Một là một mảnh cây giống tồn tại, ngoan cường mà tại cái này không có thổ nhưỡng, không có mưa móc, cũng không có người dốc lòng tài bồi địa phương sinh trưởng lấy. Cây giống toàn thân bảy biện ra bích lục nhan sắc, thân cành óng ánh sáng long lanh vượt xa san hô một loại, phản cũng là có lưu ly đổ vào mà thành cây. Mỗi cây mầm nhỏ đều chỉ có chút ít địa, tùy tiện liền có thể đếm rõ được đất sở lá cây. Lá cây mạch lạc rõ ràng, lại từng mảnh khác biệt, giống như người vân tay, phóng ánh chi dư, có một loại ở bên trong chạy xuôi quang trạch cảm giác. Ninh Phong là từ dưới lên trên quan sát, rất nhanh ánh mắt rơi xuống chỗ cao nhất. Mỗi một gốc cây giống chỗ cao, kiểu gì cũng sẽ như kết lấy trái cây, kết lấy bông lúa, kết lấy mấy khối chỉ có ngón út lớn nhỏ, kỳ hình khối ngọc. Những này khối ngọc liền nửa điểm không có phóng ánh cảm giác, phản cũng là những cái kia nước phân không đủ hoa quả như móng ngựa, giống như là mới ép ra trắng bóc cây lúa cảm nhận. Bọn chúng nhan sắc khác nhau, rực rỡ muôn màu, có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím bảy loại, lệch lại vốn không có sắc màu rực rỡ cảm giác, cấp độ rõ ràng cực kỳ. A. Ninh Phong nhíu nhíu mày, lấy hắn nhạy cảm sức quan sát, nhất thời liền phát giác được một điểm. Tử sắc ít nhất, xích hồng nhiều nhất. Vị trí vừa vặn tương phản, tử sắc tại trên nhất đầu. Ninh Phong có một loại cảm giác, màu sắc của bọn chúng cùng chỗ chỗ ngồi cao thấp, giống như là khỉ trong bầy có được nhiều nhất khỉ cái nhất định là hầu vương. Thấp tiểu lão nam nhân xấu xí bên người thân theo một đám xinh đẹp thiếu nữ, thỏa thỏa không phải có quyền chính là có tiền. Xem ra tử sắc quý giá nhất. Hắn nửa điểm không cảm thấy xuất hiện ví von tựa hồ có điểm là lạ, rất có nắm chắc dưới mặt đất lấy phán đoán suy luận. Những này tiểu ngọc khối không biết có cái gì đặc thù tác dụng, nghĩ đến hẳn là rất có giá trị đi. Ninh Phong lẩm bẩm lấy. Từ mặt chữ bên trên tựa hồ là phỏng đoán, ngữ khí lại cơ hồ là chắc chắn. Tại cái này rõ ràng chỗ thần kỳ, trừ cửa cùng hắn bên ngoài chỉ có hai dạng đồ vật, không chân quý, không thần kỳ, vậy liền gặp quỷ. Chỉ là Ninh Phong trong lúc nhất thời không được nó cửa mà vào, liền tạm thời gác lại xuống dưới, ánh mắt di động, rơi xuống duy hai tồn tại một món đồ khác bên trên. Kia là một tấm bia đá, ân. Hoặc là nói, đã từng là một tấm bia đá. Ninh Phong núp xuống tới thân thể phía trước không đủ vài thước chỗ. Có một khối tàn tạ bia đá trạng tảng đá, nửa chôn ở đất đá dưới, nửa lộ ra ngoài tại hắn trong phạm vi tầm mắt. Cho dù là nửa chặn nửa che địa, nó thê lương tình trạng hay là thế nào đều không che giấu được. Xem ra nó đã từng là một khối hoàn chỉnh bia đá, hiện tại lại chỉ là bia đá một bộ phân, còn có hơn phân nửa vùi lấp tại hạ. Thật sự là, thảm nha. Ninh Phong đứng lên, đi đến một nửa bia đá phía trước, túi người xuống, cẩn thận chu đáo. Không biết nơi này, đến cùng lai lịch như thế nào, lại phát sinh qua cái gì. Hắn trong lòng lặng lẽ làm lấy phán đoán, thế nào nhìn, đều giống như chiến sau rách nát bộ dáng. Ninh Phong nhìn thấy tất cả tàn tạ, tất cả đều không giống tuế nguyệt trường hà cọ rửa dẫn đến, phảng phất thời gian ở đây đều ngưng kết né tránh, không dám xâm phạm. Hắn rất là hoài nghi, tại hắn đến trước triệu năm. Nơi này là bộ dáng như thế, tại hắn sau khi đi triệu năm, nơi đây vẫn không thay đổi. Ninh Phong trong lòng loáng ra các loại suy nghĩ, nhờ vào đó để cho mình bình phục lại, đồng thời cẩn thận tường tận xem xét trên tấm bia đá chữ viết. Hắn vốn chính là nhìn cái ý tứ, căn bản không cảm thấy mình có thể thấy rõ ràng cái gì đồ vật. Dù sao tại cái này quỷ dị địa phương, xuất hiện một cái tàn tạ bia đá, rất không có khả năng gặp được giống toán tận thương sinh trong doanh địa loại kia tiên dân tạo chữ, có thể trực tiếp xem hiểu. Chưa từng nghĩ, Ninh Phong ánh mắt vừa rơi xuống đến chữ viết bên trên, cả người rung động run một cái, lập tức liền không nổ ra được. Môi hắn run rẩy lấy, tựa hồ muốn phun ra cái gì thanh âm đến, lại là rung động quá mức, thế nào đều quyển không dậy nổi đầu lưỡi, không cậy ra hàm răng. Thế nào khả năng? Thế nào khả năng? Thế nào khả năng? Ninh Phong trong đầu, bốn chữ này ầm vang quanh quẩn, phảng phất là vô số ngọn núi lửa hẹn xong cùng một chỗ bộc phát, thất hải cùng một chỗ tức giận gào thét, toàn bộ thế giới hồng thủy đồng hồ đại lữ cùng một chỗ tấu vang. Ân, ân, ân. Ninh Phong cuối cùng nuốt thẳng đầu lưỡi, cậy mở hàm răng, phun ra một chữ tới. Cái chữ này tựa hồ ẩn chứa lấy cái gì thần kỳ lực lượng, nương theo lấy Ninh Phong đem nó phun ra, đem nó chính xác phát âm, vô số âm thanh tiếng vọng lập tức tràn ngập toàn bộ phù đài. Cái loại cảm giác này lại không giống như là hồi âm, phảng phất thời gian rút lui về viễn cổ, rút lui về hết thể chưa từng hủy diệt trước đó, vô số bóng người vung tay hô to, đem hết thể kiêu ngạo, quán chú ở giữa. Ninh Phong trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, ngốc ở, có một loại át không chế trụ nổi xúc động, từ trong lòng chỗ sâu nhất, ký ức phủ bụi địa phương, không chỗ ở phun ra ngoài. Nếu không phải còn có mấy quy trình trí, nếu không phải vẫn là không dám tin, hắn rất hoài nghi có phải là đồng dạng chấn khởi cánh tay. Gia nhập núi kêu biển gầm ở trong. Một cái thuộc về thanh âm của mình tại nói cho hắn, hắn Ninh Phong, cũng là trong đó một phần tử. Thế nào sẽ là như thế này? Một hồi lâu sau, Ninh Phong bực mình nhưng lên tiếng, vậy mà là ân chữ, nhà ân ân. Thế giới này thế nào rồi? Hay là ta còn chưa có tỉnh ngủ, còn ở trong mơ? Lấy cớ này, ngay cả hắn bản thân đều nói không phục. Đồng hồ đỉnh văn, âm cổ vận, không phải Ninh Phong đời này thấy qua, nghe qua bất luận cái gì văn tử cùng giọng nói. Lại là hắn. Tiếng mẹ đẻ. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 261, chúng ta đợi người. 27. Hô hô hô ba. Toàn bộ phù trên đài, Ninh Phong trong lô thai, núi kêu biển gầm ân đã rút đi, ngược lại là hắn thật dài tiếng hít thở, thành duy nhất vang động. Không như thế, hắn bình tĩnh không được. Đến cùng phải hay không nhà ân ân. Ninh Phong chậm rãi đưa tay, ấn về phía một nửa bia đá. Hắn biết rõ, từ bia đá tổn hại trình độ nhìn lại. Phía dưới một nửa bên trong có cái gì chữ viết, có cái khác đầu mối tỷ lệ rất tiểu rất nhỏ, nhưng là chuyện này dù sao liên lụy đến kiếp trước của hắn, liên lụy đến có vô số bí ẩn đắm chìm, có vô số thần thoại lưu truyền nhà ân, lại nhỏ khả năng, Ninh Phong cũng sẽ thưởng thử một chút. Kỳ thật, trong lòng, Ninh Phong đã có rõ ràng phán đoán. Cái gọi là đại tiên thương, cái gọi là hà nâng phi thăng, cái gọi là dơ cao vương tọa, sợ đều là nhà ân thương A. Hắn trong hải vực loại này đặc hữu lấy thương làm chủ. thu hoạch được thiên quyến chi lực phương thức tu luyện, sợ không phải phương kia thế giới thiên đạo ý thức đứng đầu sáng tạo. 89 phần 10 là từ mảnh này tràn ngập lấy phế tích địa phương lấy được. Hà nâng phi thăng, dơ cao vương tọa, bọn hắn thu hoạch được lực lượng phương thức, nên chính là hãn hải vực thiên đạo đánh cắp thân chi lực phương thức. Ninh Phong qua trong giây lát não bổ ra một vài thứ, tỉ như hãn hải vực thiên đạo ý thức mượn từ hãn hải sinh linh tay, ăn cắp thân lực lượng, rồi mới lấy ra hơn phân nửa, còn lại lấy thiên quyến chi lực phương thức trở về. Thế là, đều đại hoan hỉ. Ninh Phong rất muốn biết, hắn cái suy đoán này, đến cùng đúng hay không đúng. 3. Có lẽ là kích động trong lòng quá mức, hắn khống chế không nổi trên tay lực lượng, rõ ràng là chậm rãi rơi hạ thủ trưởng, rơi xuống trên tấm bia đá, vậy mà phát ra một cái vang động. Vang động cũng không lớn, nhưng tại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được địa phương, nghe quả thực như nổi trống. Ninh Phong đống nhiên tỉnh táo lại, nắm chặt bia đá đỉnh chóp tay thông suốt phát lực, có bạt núi ném tượng chi thế. Vướng! Mặt của hắn đỏ bừng lên. Trên cánh tay cơ bắp gồ lên, thông qua chân, vặn eo, xoay tròn phát lực phương thức, đem một thân lực lượng xoay thành một cỗ, thông suốt bộc phát. Rồi mới. Ách! Ninh Phong sắc mặt, muốn bao nhiêu cổ quái? Liền có bao nhiêu cổ quái? Bia đá, nguy nhưng bất động. Mặc cho hắn như thế nào phát lực, tấm bia đá này giống như là sinh trưởng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào phải đơn giản là như chế dê ước. Vậy mà như thế nặng. Ninh Phong chán nản từ bỏ, trên lệch quá lớn. Hắn rất hoài nghi, nhà mình lực lượng không sai biệt lắm có thể dơ lên một ngọn núi. Cái này bia đá dù là thừa nửa đoạn dưới, cái kia cũng có một ngôi sao thần như vậy nặng, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Thôi. Ninh Phong từ bỏ, muốn đem tay từ trên tấm bia đá rời. Rời một chút, nhưng không có thể di động, phảng phất là bị cái gì đồ vật cho đính vào trên tấm bia đá. A, trong đầu hắn còn chưa kịp toát ra cái gì ý nghĩ đâu. Một cỗ bành trướng đến không cách nào kháng cự lực lượng, lại thân thiết như nguồn gốc từ tự thân ý thức, nháy mắt ven theo bia đá chạy ngược nhập trong cơ thể hắn. Vâng, một tiếng oanh minh, Ninh Phong đầu góc chạy không, bị rót vào vô số tin tức, cả người như bị định thân, thật lâu bất động. Nguyên lai, như thế. Ninh Phong con mắt từ đang lúc mở mịt khôi phục thần thái, kia vô số tin tức thật giống như là cấn tại trí nhớ của hắn ở trong. Không còn có thể lao đi. Những này, chính là di chỉ kinh đô cuối đời thương lưu lại diệu dụng sao. Chắc không được, vương tỏa nguyên lai là như thế một chuyện, cửa lại có thử huyền diệu. Ninh Phong tiếp thu những cái kia tin tức, lập tức sẽ tại chỗ này tất cả công dụng, bao quát trong phòng kia phiến ngọc thạch bình phong tất cả tác dụng, đều hiểu rõ. Hắn đem ánh mắt rời về phía bên cạnh cây giống nhóm ngưng kết ra tiểu ngọc hối. Trong đầu hiện ra hai chữ đến. Ngọc nhị. Những này tiểu ngọc hối, tên là ngọc nhị, đã là nhà ân người tu luyện đang ăn dược, cũng là nhất thông thường đồ ăn. Càng giao dịch vật ngang giá. Nó đơn vị là phương. Một khối ngọc nhị, chính là một phương, lấy tử vị quý, sinh hồng nhất tiện. Ngọc nhị có vô số diệu dụng, tu luyện là một, cải thiện toàn bộ sinh mệnh bản chất là một, rất nhiều tổng, không thể nói hết. Ninh Phong không có suy nghĩ sâu xa ý tứ, càng không có nếm thử tâm tình, cho dù là trong gian phòng kia mặt ngọc thạch bình phong vật trọng yếu như vậy, hắn tại minh bạch như thế nào sử dụng sau, cũng không kích động đi thử xem tâm tình. Ninh Phong cơ hồ chín thành chín tâm thần, y nguyên tập trung ở bia đá cuối cùng nhất quán thâu xong tin tức sau, lưu lại một câu. Chúng ta, đợi ngươi, cùng ngươi. Ninh Phong nhắm mắt lại, trong đầu, trong lỗ tai, thậm chí trong huyết mạch, vẫn là câu nói này tại ẩm vàng tiếng vọng. Không có lực áp bách. Không có lực rung động, có là vô tận thân thiết cảm giác. Loại này thân thiết, cho dù là ngăn cách lấy vô tận tuế nguyệt cùng thời gian, cho dù là sinh cùng tử đối lập, y nguyên rõ ràng chuyển tới. Hô! Ninh Phong muốn miệng lớn hơi thở, lại phát hiện đã sớm nín thở liễm tức thật lâu, hô không thể hô. Vậy mà, thật là nhà ân. Nơi này, là di chỉ kinh đô cuối đời thương. Ninh Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong đầu quanh quẩn câu nói kia dần dần dừng, lắng đọng xuống, càng thêm khắc sâu. Câu nói kia cho là trong tấm bia đá còn sót lại ý thức chuyển tới. Nó nguyên bản tác dụng chỉ là đem gì chỉ kinh đô cuối đời thương tác dụng báo cho sau đó người thừa kế mà thôi, không biết nó dựa vào cái gì phương thức, vậy mà có thể phân biệt ra được lai lịch của ta, lúc này mới có cuối cùng nhất một câu. Dạng này, Ninh Phong hít vào một hơi thật dài, trên mặt tách ra một vòng tiếu dung. Thật tốt, thật rất tốt, ta sẽ tìm được các ngươi. Ninh Phong đứng thẳng người, từ trên tấm bia đá thu tay lại. Dài khẽ không người, coi là lễ. Làm xong những ngày sau, hắn vượt qua bia đá, hướng lấy phủ bên bàn duyên đi. Càng là đi về phía trước, Ninh Phong liền cảm giác dưới chân càng là phù phiếm, phảng phất tùy thời một cái lảo đảo, liền sẽ rơi xuống vô tận giữa hư không, cùng lưu tinh sẽ qua. Sự thật chứng minh, đây là hắn nghĩ nhiều. Đây là cái gì lực lượng? Ninh Phong mang theo hiếu kỳ, chậm rãi vươn tay ra, lăng không ấn xuống hướng phủ bên bàn duyên chỗ. Mũi chân hắn phía trước một tấc, chính là dữ tợn vết nước, phía trước là hư không vô ngẩn. Ninh Phong rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng chỉ bằng vào lấy linh giác, hắn liền chắc chắn nơi này có đồ vật. Điểm này, tại tay của hắn đè lên sau, đạt được nghiệm chứng. Bành! Tay bị thông suốt bắn ra. Một nói bình chướng vô hình, trình tinh quang, ôn hòa lại bền bỉ. Cái này lớp bình phong chỉ là lấy Ninh Phong bàn tay làm trung tâm, hiện ra phương viên vài thước khoảng cách, cho người cảm giác tựa như là tại ngày mùa hè sau chưa đi trêu đùa một con chó, nó chỉ là lười biếng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua. Chợt lại nặng nề thiếp đi. Chính là như thế bất đắc dĩ. Ninh Phong còn đang suy nghĩ lấy, thế nào dò xét một chút nó cực hạn đâu, từng mảng lớn đã trói lọi, lại thanh lãnh, còn dữ dằn, đồng thời đem mấy người tan với một lò quang xâm nhập hắn tầm mắt. Đây là... Ninh Phong ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ thấy từng mảng lớn như gió hình thái tồn tại, lôi cuốn lấy vô tận tinh thần mảnh vụn gào thét mà tới. Sắc mặt của hắn, nháy mắt liền biến. Có thể tại vô tận hư không bên trong tồn tại, lại vượt qua, có thể là cái gì loại lương thiện sao? Ninh Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng, tinh gió lướt qua, hết thể phong hóa ăn mòn đáng sợ cảnh tượng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là bước ra. Thối lui, mở cửa, tránh nhập, tạm thời tránh mũi nhọn. Chưa từng nghĩ, tinh phong chi nhanh, vừa xa Ninh Phong có thể hiểu được trình độ. Vừa mới bắt được nó tồn tại thời điểm, vẫn ở chân trời. Chỉ là sáng ngời bị khỏe mắt liếc qua bắt. Tạm thời tránh mũi nhọn ý niệm mới vừa nhún đầu, tinh gió không ngờ bổ nhào vào phụ trên đài, ngàn phần có một sát na, tuyệt đối bên trong hư không xa vượt qua. Bùm bùm bùm bùm. Vô số âm thanh giòn vang, từ phù đài mỗi một cái góc liên miên không ngừng mà vang lên. Ninh Phong vô ý thức sau ngửa, lập tức lại lần nữa đứng nghiêm, lông tóc không tổn hao. Thật đẹp. Hắn ngẩng đầu, đem hết thể thu hết vào mắt. Không khỏi liền lộ ra vẻ mê say. Tinh gió như ngộng, bày ra lấy toàn bộ thiên địa đánh tới. Phù trên đài, tinh quang cháo tử như vỏ trứng gà ngã úp. Đặt mình vào ở giữa như trứng gà, bình yên ấm áp. Tướng tinh gió so sánh là ngộng, phù đài lồng ánh sáng chính là gối đầu, nâng đỡ mà bao khỏa. Trách không được ta có thể trong hư không tồn tại, nên là cái này tình quang che đậy công lao. Không phải vô tận hư không bên trong tràn ngập lấy các loại sức mạnh, đừng bảo là trước mắt tinh gió. Sợ là trước đây dọc đường lưu tinh cũng có thể làm cho ta chôn vùi. Ninh Phong cảm khái lấy, đã an toàn, lợi dụng thưởng thức cảnh đẹp tâm cảnh, lẳng lặng nhìn trước mắt một màn. Tinh gió thoáng qua quá cảnh, lồng ánh sáng một lần nữa tối xuống, tại tinh gió phía sau bao phủ địa phương, lại có một điểm điểm tinh quang theo thứ tự sáng lên, giống như tại vào đêm thời điểm, bờ sông không ngừng sáng lên đèn trên thuyền trại. Quả nhiên, Ninh Phong con ngươi co rút lại một chút, chợt buông ra, giống như bình thường. Một màn trước mắt. Sơ tại trải qua bia đá quán thâu sau, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Kia rõ ràng là từng tòa cùng dưới chân hắn tương tự phù đài, hoặc là lớn hơn hắn gấp trăm lần, hoặc là so nó còn miểu như hạt bụi, đều tại tinh quang che đậy che chở phía dưới. Đích thật là cùng Ngọc Thạch Bình Phong phía trên một đôi ứng. Có tinh do đến thắp sáng, Ninh Phong mừng rỡ đem tình huống trước mắt cùng Ngọc Thạch Bình Phong bên trên làm sự so sánh. Ngọc Thạch Bình Phong phía trên mỗi một cái độ sáng không một, lại đang di động tình quang điểm, không khỏi là đối ứng một cái phù đài. Tòa này di chỉ kinh đô cuối đời thương trung tâm khống chế, chính là Ngọc Thạch Bình Phong. Ninh Phong cũng chưa từng hoài nghi bia đá quán thâu tới tin tức, cho nên chỉ là nghiệm chứng một chút, liền thôi. Hắn càng nhiều tâm thần là đặt ở bia đá quán thâu tới, Ngọc Thạch Bình Phong thao túng chi pháp bên trên. Chỉ là lấy hắn thời khắc này thiên quyến chi lực, thật muốn thao tác, sợ là vừa vặn tiếp xúc đến Ngọc Thạch Bình Phong bản thân, liền bị hút cạn sạch sành xanh, cưỡng ép từ di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong bị khu trục ra ngoài. Ninh Phong đành phải dằn xuống đến. Người nghèo trí ngắn, chớ quá với đây. Đúng vào lúc này, vừa với tinh gió quá cảnh sau, đầy trời di chỉ kinh đô cuối đời thường phủ giữa đài, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoát xoát xoát xoát ba. Vạn trượng hào quang, bay lên, lấy thế không thể đỡ chi thế, tách ra tinh gió tất cả tàng dư, trong nháy mắt này, trở thành hư không tinh thần ở trong sáng ngời nhất một viên. Đây là... Ninh Phong thấy thế không hiểu, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, toàn thân mồ hôi mau nổ lên. Đó cũng không phải hắn nhìn thấy cái gì, phát giác được cái gì, tinh quang bình chướng ngăn cách trong ngoài, đã ngay cả tinh gió đều vào không được, không nói đến nó dư tổng tổng. Có thể siêu việt hết thể hiện thực, hết thể ngăn cách, có lẽ chỉ có người bản thân linh giác, tâm huyết, gió thu tương lai ve người sớm giác ngộ. Ninh Phong kềm chế trong lòng có lẽ tên là hốt hoảng cảm giác, hết sức chăm chú nhìn chăm chú quá khứ. Kỳ quang càng đậm, cựu thải trói lọi, chí ít tại trong nháy mắt này, che đậy tất cả di chỉ kinh đô cuối đời thương. 22. Chương 262, đêm con rơi, luận nhân quả. 27. Như thế xảo, chẳng lẽ? Ninh Phong đống nhiên nhớ tới, tại hắn tiến vào cửa trước, với hắn trong hải vực nhìn thấy Hà Nâng phi thăng, Tân Vương cái sinh ra chẳng diện. Đã hắn trong hải vực đại tiên thương là nguồn gốc từ di chỉ kinh đô cuối đời thương hệ thống sức mạnh, như vậy, cái gọi là Hà Nâng phi thăng, dơ cao vương tọa, nên cũng có di chỉ kinh đô cuối đời thương có quan hệ, 89 phần 10 chính là. Ninh Phong không chớp mắt nhìn, đồng thời trong đầu cực nhanh chuyển động lấy, qua trong giây lát liền có phán đoán, ta xoay tròn chỉ điểm không làm là như trước đó Đỗ Phàm Thần, Đỗ Phục Y bọn người suy nghĩ, là bọn hắn vương tọa tiên tổ luyện chế ra đến, hắn còn không có bản sự này. Cái này nên là chỉ có tại di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong có thể lấy được, lấy di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong đặc thù nào đó vật liệu cùng phương pháp mới có thể luyện chế ra đến, tại trở thành vương tọa trước đó, liền có thể đi vào di chỉ kinh đô cuối đời thương dựa vào. Nếu như cái này thành lập, cái gọi là Hà Nâng phi thăng, dơ cao vương tọa, nên là tại đại tiên thương hệ thống sức mạnh bên trong, đạt đến có thể tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thương tình trạng. Ta hiện tại nhìn thấy, hẳn là cái kia Tân Vương cái tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thương chẳng diện. Ninh Phong giờ này khắc này, cũng không biết hắn những này phán đoán là đúng hay sai, những ý nghĩ này hữu dụng vô dụng, đơn giản là bản năng, đem bắt được hết thể ngược dòng vốn truy nguyên địa phân tích một lần thôi. Thời gian đang chậm rãi trôi qua lấy, số cái hô hấp thời gian trôi qua, chỗ kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tán phát ra kỳ quang tại thu lại, thời gian dần qua về với bình thản. Nó toàn thân y nguyên bao phủ lấy hào quang, còn tại ra bên ngoài rơi vãi lấy các loại khí tức, các loại quang huy, trong khoảng thời gian ngắn, Tân Vương cái thân phận giống như trên trời tinh tinh đồng dạng sáng tỏ, giống đất tuyết bên trong mai như hoa tươi sáng. Ninh Phong thấy cảnh này sau, lúc đầu nghĩ quay đầu, hướng lấy cửa đi đến, dù sao còn lại có thể tại di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong ngốc lấy thời gian cũng không nhiều, nên nhìn cũng đều nhìn thấy. Không bằng thừa dịp lấy còn có thể dừng lại, tìm đòi một chút ngọc thạch bình phong. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, hắn lập tức quay đầu đều còn chưa kịp đâu. Một vòng đen nhánh ánh sáng, đồng nhiên vì đó khỏe mắt liếc qua bắt đến. Nếu như nói trước đó Tân Vương cái vào chỗ quang huy chỉ là gây nên nó chú ý để tâm huyết của hắn lời nói, hiện tại cái này như một chậu nước lạnh, tại tháng chạp thiên lý, từ lên trên đỉnh đầu đổ vào xuống dưới. Quanh thân rét lạnh, cảnh đồng hồ huyết dài. Không đúng không đúng. Rất quen thuộc. Ninh Phong cưỡng ép ngừng lại quay người động tác, nửa người trên có chút hướng về phía trước túi lấy. Như muốn đem hắc quang ẩn hiện chỗ đều nhìn vào đáy mắt, lại khắc vào đôi mắt chỗ sâu. Hắn ngưng trông đi qua vị trí. Vẫn là mới quật khởi vương tọa chỗ. Cựu thải quang huy dần thu liễm, bôi đen quang như ẩn như hiện, hình như có chỗ vô. Nếu không phải Ninh Phong trong lòng báo động, sợ là tất cả mọi người sẽ đem nó xem nhẹ quá khứ. Là hắn. Ninh Phong con ngươi nhăn co lại, trở nên so cây kim còn nhỏ, trong đó tán phát ra thần quang lại càng thêm sung túc, như biết nói chuyện, đem nó trong lòng các loại cảm xúc, đều phát tiết ra. Có may mắn, có sao sợ, có giật mình, có hiểu ra. Nguyên lai. Like. Như thế, ta minh bạch. Ninh Phong cả người kéo căng đến cực hạn, lại buông lỏng đến cực hạn, siết chặt buông lỏng ở giữa, phảng phất là tại tỉnh lại dây cung, tốt tùy thời băng ra vang vọng trời cao một tiễn. Mênh mông vô ngần tinh không, phồn tinh óng ánh di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ, có thể có vô số tồn tại cường đại chiếm cứ lấy, nhưng mà bởi vì tình quang bình chướng chi cách. Thâm vô định thấy nguyên cớ, đoán chừng chỉ có Ninh Phong một người. Nhìn thấy một màn kế tiếp, kia bôi không đang chú ý hắc quang tại tụ tán ở giữa, chậm rãi hóa thành một con đen nhánh rơi lớn. Giãn ra cánh, phảng phất giống như muốn đem vị trí di chỉ kinh đô cuối đời thương bình đài che đậy. Cô độc, kiệt ngạo, lại thanh lãnh, cao ngạo, tinh khiết đến cực hạn đêm tối hương vị, dạ hành công tử tôn quý. Hết thảy, không có mảy may, trốn qua Ninh Phong con mắt, tránh qua cảm giác của hắn, phảng phất giống như xem vân tay trên bàn tay. Tại vị kia hoàn toàn không biết tình huống dưới, Ninh Phong thông qua nhìn thấy trước mắt, đầu óc chuyển động, vô số khả năng hiện lại chôn vùi, cuối cùng được ra đồ vật, cho dù không phải chân thực chi toàn bộ, cũng sắp xỉ như nhau. Dạ công tử, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Thật là coi thường không được a. Ninh Phong cảm khái vô so, đến trình độ này, hắn mới chính thức minh bạch thiên thư phiến đá bên trên chỗ lấy được thời cơ, đến cùng là ý gì. Quá khứ là bởi vì, hiện tại là quả, bởi vì kém một tuyến. Quả cách nhìn giảm. Phật gia giảng nhân quả, Ninh Phong đến giờ phút này, phương mới thật sự hiểu cái gì là nhân quả. Cái gọi là nhân quả, cũng không phải là quan niệm về số mệnh, không phải nói nắm giữ chỗ có quá khứ tin tức, liền nhất định có thể suy luận ra không thể thay đổi kết quả. Nếu thật là như thế, người kia sống cũng quá không có ý nghĩa, siêu thoát cái gì, càng là hư ảo cùng vô vị. Nhân quả chỉ là nói thiên hạ biết người phát triển vô số loại khả năng, lệnh một ly, đi 1.000 dặm. Nhân quả như thế. Bói toán cũng như thế. Ninh Phong không khỏi nhớ tới yêu ma trong biển một màn, nhớ tới Đỗ Phàm Thần cùng Đỗ Phục Uy thúc cháu. Đỗ Phàm Thần cùng Đỗ Phục Uy hai người bói toán ra kết quả, tại quá trình bên trong liền được chứng minh là kiếm hai lưỡi, chưa chắc là chính mình tưởng tượng cái dạng kia, khả năng hoàn toàn là tương phản kết quả. Tại Ninh Phong xuất hiện về sau, càng là hết thể về với hắn chi thân, đã chưa cùng bói toán kết quả xung đột, cũng chưa từng thỏa mãn bọn hắn bất cứ người nào nguyên bản ý nghĩ. Khi ấy, Ninh Phong bất quá cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn lý giải sai lầm thôi. Thế nhưng là, sự tình rơi xuống trên người mình, hắn mới chính thức có sâu sắc cảm ngộ, cái gọi là nhân quả, nguyên lai bói toán, vậy mà là như thế một chuyện. Ta dám đánh cược, nếu như ta bây giờ còn tại hãn trong hải vực, khẳng định không nhìn thấy cái này đem con rơi tình huống, như vậy, ta đánh chết cũng sẽ không liên tưởng đến, Ma Tông Thất Giả cùng Tân Vương cái ở giữa quan hệ mật thiết. Giữa bọn hắn là cái gì quan hệ, Ninh Phong không biết, cũng lười suy nghĩ, chỉ dựa vào lấy trước mắt bắt đến tin tức, đã đáng ra tất cả về giá vẽ cách. Cũng chính là tại cái này di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, Thất Giả tự nhận là vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị ta nhìn thấy, không sợ lộ ra ngoài ra bản thân, mới có như vậy một sát na vong hình. Trong chốc lát, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ. Ninh Phong chỉ là tại trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ, Tân Vương cái gì chỉ kinh đô cuối đời thường chỗ liền đã khôi phục nguyên bản bình tĩnh bộ dáng, làm cho người ta cảm thấy một loại yên tĩnh lại, chẳng khác người thường, thật lâu chờ đợi lấy một tiếng hót lên làm kinh người xúc động. Tân Vương cái tất cả dị trạng tiêu tán, ẩn nút xuống tới, không nói đến là Ma Tông Thất Giả. Hắn càng là chưa từng lưu hạ bất luận cái gì một điểm vết tích. Nếu không phải chuyện này quan hệ quá lớn, Ninh Phong không có bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, trước đó nhìn thấy hết thể rõ mồn một trước mắt lạc ấn ở trong đầu hắn. Cơ hồ cũng muốn tưởng là ảo giác. Thiên ý như đao, ta cuối cùng minh bạch. Ninh Phong ung dung tự nói, Ma Tông Thất Giả tuyệt đối không thể nào là cái kia Tân Vương cái. Như vậy, dịch ra vừa mới một sát na kia, vô luận là tại hãn trong hải vực hay là tại cái này di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, hắn đều sẽ hoàn toàn ẩn hình, giấu với sau lưng, thẳng đến tìm ra cơ hội, cho ta chiến thắng một kích. Thời cơ, thời cơ. Đã là ta thời cơ, cũng là hắn thời cơ. Ta như đem cầm không được ta thời cơ, như vậy chính là hắn triệt để chiến thắng ta thời cơ. Ninh Phong bùi ngùi mãi thôi, vì chính mình nắm chắc cái này cơ hội, đối phương nhìn như chiếm hết thượng phòng, kỳ thực đã tại thắng lợi thiên bình bên trên, hướng lấy thất bại một bên tuột xuống. Ta như xứng đáng cơ duyên, thời cơ chính là cơ hội thắng. Ta như thật xin lỗi cơ duyên, thời cơ chính là thua trận. Như thế thôi. Chỉ cần Thất Giả không phải mới vương tọa, như vậy. Ván này, tại hắn không biết tình huống, ta đã thu hoạch được tiên cơ. Ninh Phong trầm mặc chốc lát. Đông nhiên chém đinh chặt sắt mở miệng, hoàn toàn không có chần chờ, đều là khẳng định quyết đoán, hắn tuyệt đối không thể nào là mới vương tọa. Hãn Hải vực thiên tâm ý thức cố nhiên là có chút lấn yếu sợ mạnh, nhưng cũng không phải thật bánh bao. Vương tọa lực lượng, dính đến nó sâu nhất bí ẩn, liên lụy đến di chỉ kinh đô cuối đời thường tồn tại, nó vô luận như thế nào, cũng không có khả năng để chúng ta những người ngoại lai này trở thành vương tọa, cho tới bây giờ nhận rõ ràng nó lực lượng bản chất. Điểm này chỉ cần truyền trả lại. Phương này thiên tâm ý thức, nhất định là bị chúng ta bản phương thế giới triệt để thôn phệ vận mệnh. Mặc dù không biết Ma Tông Thất Giả dùng cái gì quanh co biện pháp, đem cái nào đó hãn trong hải vực người nâng đến giờ cao vương tọa địa phương, nhưng vô luận như thế nào, không thể nào là bản thân hắn. Cái này liền đầy đủ. Ninh Phong trên mặt chấn kinh chi sắp tán đi, một lần nữa lộ ra tràn ngập nụ cười tự tin. Chỉ cần Ma Tông Thất Giả không phải Tân Vương cái bản thân, lại mật thiết kết hợp lại có thể thế nào. Trên đời này, vợ chồng có thể hợp cách, phụ tử có thể bất hòa, 100 năm huynh đệ, cũng là người già hiểu nhau còn theo kiếm, như thế nào không có mâu thuẫn, không có để hắn hạ thủ kẽ hở. Không biết, mới thật sự là khủng bố. Ninh Phong không hề lưu lại, cùng vạn nhất hy vọng, bắt được càng nhiều tin tức tâm tư, những này cũng đã đầy đủ. Hắn quay người, qua ân chữ bia đá, dạo bước ngọc nhị bùi bên trong, hướng lấy cửa chỗ đi. Phía sau hắn, là vô tận tinh thần trước mắt, là di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ ẩn nút, vô số tồn tại cường đại, biến mất với vùng hư không này. Đợi Ninh Phong thắc thân mà qua, tại cây nhỏ chỗ cao nhất mấy khỏa tử sắc ngọc nhị biến mất, nhiều nhất xích hồng ngọc nhị cũng giảm không ít. Từ bóng lưng chỗ nhìn lại, chỉ thấy Ninh Phong trên lòng bàn tay ném đi, hoặc tử, hoặc đỏ. Hắn đi đến cửa trước, đưa tay lăng không ấn xuống. Lúc này Ninh Phong có kinh nghiệm, lại vô bối rối, chỉ là lẳng lặng đợi biến hóa. Quả nhiên, đợi bàn tay hắn lăng không ấn xuống tại cửa bên trên sau, một loại càn khôn điên đảo, trong môn hấp lực tán phát ra, hắn bị một lần nữa hút vào trong gian phòng. Hô! Khuôn mặt trời như cũ, bình phong lặng im, đối diện còn có một cánh cửa, đang nháy lấy ánh sáng lóa mắt. Nhìn trong phòng hết thảy, Ninh Phong rõ ràng chỉ là rời đi trong chốc lát, đúng là trống rông sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn đem hái ngọc nhị cất kỹ, cái này là chuẩn bị trở về hãn trong hải vực mới phục dụng, chợt bước nhanh đi hướng ngọc thạch bình phong chỗ. Còn có một chút điểm. Thời gian. Ninh Phong vừa đi lấy, một bên mang theo lấy hách nhưng cùng cấp bách nghĩ đến. Cái gì một chút xíu thời gian, cơ hồ bằng không có biết bao, nếu đem thời gian so sánh ao nước, hiện tại ngay cả đáy ao rướt át đều sắp làm không đến có được hay không. Hắn tại đi vào phòng ngay lập tức, ánh mắt khẽ quét mà qua, liền đem quần mặt trời bên trên tình huống thu hết vào mắt. Quần mặt trời bên trên một sợi bóng tối, chạy tới khắc độ chi cực hạn, chỉ trong gang tấc, một sợi tóc khoảng cách liền còn như cực hạn. Cái này chút thời gian, đủ làm cái gì? Ninh Phong liền kém dùng bay, đi tới ngọc thạch trước tấm bình phong mặt. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 263, bản nguyên thanh khí. 27. Ngọc thạch trong bình phong tình huống cùng bên ngoài nhìn thấy gì chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ sắp xỉ như nhau, mỗi một cái tinh quang điểm sáng, đều đối ứng lấy trong đó một chỗ mảnh vỡ. Trải qua bia đá quán thâu, Ninh Phong giờ phút này đối ngọc thạch bình phong công năng tác dụng cho dù không gọi được rõ như lòng bàn tay, cũng kém không nhiều. Chỉ cần ta điểm bên trên bất kỳ một cái nào tinh quang điểm, đối phương lại nguyện ý đáp lại lời nói, song phương liền có thể tiến hành câu thông cùng giao dịch. Hết thể giữa hư không câu thông, vật phẩm vãng lai truyền lại, đều là di chỉ kinh đô cuối đời thương ở trong một loại nào đó lực lượng thần bí duy trì, nghĩ đến không gián đoạn giao dịch, chính là cố lực lượng này có thể duy trì được nguyên nhân chủ yếu. Trên đời này, không có cái gì là chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ tồn tại, chính là trên trời mặt trời đỏ, sớm tối cũng có thiêu đốt hầu như không còn, vẫn lạc một ngày. Di chỉ kinh đô cuối đời thương có thể tồn tại đến hôm nay, nó tất nhiên có sức mạnh nơi phát ra, nghĩ tới nghĩ lui, giao dịch bản thân, khả nghi nhất. Ninh Phong nghĩ thì nghĩ, động tác trên tay nửa điểm không ngừng, tùy ý tuyển một điểm sáng liền đè xuống. Chỉ cần ta chạm đến điểm sáng, liền sẽ từ ở bên trong lấy được đối phương nguyện ý khiến người khác nhìn thấy tin tức, từ đó biết được có hay không tiếp tục câu thông hoặc là giao dịch khả năng hợp tác. Những cường giả này không biết đến cái gì dạng kinh thiên động địa tình trạng, bọn hắn lại nguồn gốc từ thế giới khác nhau, trong này có thể thao tác đồ vật nhiều đến không cực hạn. Ninh Phong kìm nén không được kích động, dù là biết rõ hiện tại còn lại thiên quyến chi lực, căn bản liền trèo trống không quá một lần bình thường nhất giao dịch, chỉ là thường thử một chút, cảm thụ một chút thôi. Theo trong tấm bia đá truyền tới tin tức, nếu có người nguyện ý tốn hao đại giới, liền có thể để di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong tất cả ngọc thạch bình phong nhìn thấy hắn tự thân sáng lên. Như vậy, liền có thể tận khả năng làm cho tất cả mọi người thu được hắn giao dịch tin tức. Quả nhiên là thần diệu vô so. Ninh Phong tay. Mắt thấy liền kém một sợi tóc khoảng cách. Liên muốn chạm đến ngọc thạch bình phong bên trên hắn bằng vào lấy thuận mắt lựa chọn một điểm sáng. Đúng vào lúc này, quần mặt trời bên trên, cuối cùng nhất một sợi tóc khoảng cách, bị bóng tối vượt qua. Thiên quyến chi lực, khô kiệt. A, Ninh Phong tiếc nuối lên tiếng, liền kém một chút xíu. Hắn chính là cầm hai ngón tay lại thế nào bóp cùng một chỗ, cũng bóp không đi công tắc cách chi hơi nhỏ, cái này đều không phải phổ thông cọng tóc khoảng cách. Chí ít cũng là có một đầu nhất tinh tế mái tóc xử nữ tóc kia. Gang tấc. Thiên ngai. Ninh Phong thở dài một tiếng, biết lúc này là không đùa, muốn nếm thử ngọc thạch bình phong, muốn cảm nhận được di chỉ kinh đô cuối đời thương giao dịch, vậy thì phải đợi đến lần sau. Đợi đến hắn góp nhặt đủ đầy đủ thiên quyến chi lực, lần nữa tiến vào nơi đây di chỉ kinh đô cuối đời thương thời điểm. Ninh Phong phán đoán rất ít khi sai, lần này cũng không ngoại lệ. Tại hắn một cái ý niệm trong đầu đều không có chuyển xong thời điểm, một cổ phái nhiên không thể chống cự hấp lực rơi vào sau lưng bên trên, lại không thể tấp tiến vào. Không chỉ như thế, cả người hắn còn đang nhanh chóng hướng sau ngược lại bay qua. Tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho Ninh Phong lưu lại. Hắn hai cái chân vừa mới cách mặt đất đâu, sau lưng liền chạm đến thông suốt rộng mở lúc đến cửa bên trên. Siêu. Trong phòng hết thảy, trời đất quay cuồng ở trong đi xa, phảng phất giống như chính hắn không nhúc nhích tí nào, mà cả phòng, liên đối lấy bên ngoài gì chỉ kinh đô cuối đời thường cùng một chỗ, mọc ra cánh hướng lấy chân trời bay đi. Gian phòng tự nhiên còn tại chỗ cũ, di chỉ kinh đô cuối đời thương tồn tại vạn vạn năm, cũng sẽ tiếp tục lâu dài tồn tại xuống dưới. Chỉ bất quá, Ninh Phong tạm thời rời đi mà thôi. Ai? Thở dài một tiếng, tại không người trên đảo nhỏ vang lên. Ân, trừ Ninh Phong, nơi này không có người nào, cái này tiếng thở dài âm, đương nhiên là hắn phát ra tới. Trở lại trên đảo nhỏ, Ninh Phong lúc này liền không chỉ là dường như đã có mấy đời cảm giác, mà là cảm thấy cả người đều không tốt. Phảng phất giống như vừa mới là trong sa mạc buôn ba trở về người, lập tức cho ném tiến vào trong biển rộng. Đây vẫn chỉ là trên thân thể không thích ứng. Tâm hồn đâu, thì như một ngày trước hay là đại quốc tế chấp, ngày thứ hai chính là Phật môn thanh đăng đồng dạng. Huyên náo hóa thành vô so tịch mịch. được rồi, cũng dùng không được quá dài công phu. Ninh Phong tâm hồn công phu gì cùng tinh thâm, vô số lần cựu tử buôn ba cũng không phải nói một chút, có thể nhẫn mại ở lần lượt tử tại buôn ba trên đường, lại một lần nữa lần tiếp tục đứng lên tiến lên, tâm trí kiên định quả thực không phải người, cực nhanh liền đã điều chỉnh đi qua. Là thời điểm thường thử một chút ngọc nhị. Ninh Phong tử trong ngực móc ra, trên tay ước lượng lấy, đúng là hắn tiện tay ngắt lấy đến tử sắc cùng màu đỏ ngọc nhị. Một tối cao, một thấp nhất, chỉ có một nếm thử qua, mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Cho dù chỉ là tiện tay vì đó, Ninh Phong y nguyên bằng lấy bản năng, làm ra chính xác hành vi. Trước từ màu đỏ bắt đầu đi. Ninh Phong một bên nghĩ đến, một bên cùng ăn đường đậu đồng dạng, đem một viên màu đỏ ngọc nhị hướng lấy không trung ném đi, lại mở miệng tiếp được. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng nhai tảng đá tâm lý kiến thiết, chưa từng nghĩ vừa vào miệng, cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Ngọc nhị cũng không phải là vào miệng tan đi, mà là tại vào tới trong miệng, vì nước bọt bao khỏa một nháy mắt, toàn thân mềm xuống. Cái này mềm hóa lại không phải rắn nát, cho dù là tại nước bọt ở trong ngâm phải lại lâu, nó vẫn là mang theo một loại nhẹ nhàng đạn răng mềm. Mấy ngụm nhai lấy, các loại trong veo, không cách nào nói hết mùi thơm, mênh mông linh lực, thỏa mãn cảm thụ, một vừa từ Ninh Phong trong miệng bạo phát đi ra, tràn ngập đến toàn thân mỗi trong một cái góc. Hô! Ninh Phong muốn thật dài hô xả giận đến, không như thế, không cách nào phát tiết cảm động. Vừa hé miệng đâu, lại lấy tốc độ nhanh hơn chăm chú đóng lại, không có bỏ được. Chắc không được a. Ninh Phong nhắm mắt lại, cảm thụ lấy, mai cho đến tất cả cảm giác tiêu tán, trừ một ngụm nhẹ nhàng khoan khoái bên ngoài không còn gì khác, mới cảm khái lên tiếng. Di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong coi đây là tiền tệ, coi đây là đồ ăn, coi đây là đan dược, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Loại cảm giác này, giản làm cho người ta nghiện. Ninh Phong nói nghiện không chỉ có riêng là ăn uống chi dục, hương vị cho dù là cho dù tốt, đối một lòng siêu thoát tu giả đến nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Điểm này, từ hắn vừa mới làm tốt nhai tảng đá chuẩn bị, vẫn là không chút do dự cửa vào liền có thể phỏng đoán một hai. Bản nguyên thanh khí A. Không thể tưởng tượng nổi. Ninh Phong cảm thụ lấy một cỗ thanh khí tại thể nội tản mát ra, tiến vào hãn hải vực sau mất đi lực lượng thân thể. Như đói như khát hấp thu lấy. Phảng phất mỗi một tấc máu thịt đều đang hoan hô. Đều tại nhảy cẫng. Bản nguyên thanh khí, nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên, chư thiên vạn giới, đều thông hành. Đây là không nhận hãn hải vực thiên địa ý thức áp chế lực lượng, thả chi mà dưới mà đều chuẩn. Lấy làm vốn, có thể điều khiển trên đời tất cả lực lượng, cũng có thể chuyển hóa thành tất cả lực lượng, huyễn hoặc khó hiểu. Chúng diệu chi môn. Ninh Phong càng nghĩ càng là kích động, đúng là không cách nào bảo trì ngũ tâm triều thiên tư thế, vươn người đứng dậy, vừa đi vừa về vòng quanh, trên mặt đất in lên dấu chân vô số, phảng phất không như thế, liền không cách nào phát tiết cảm xúc. Xuy. Không có dấu hiệu nào, Ninh Phong đưa tay, lấy Thái Dương Thần Sơn chức nhận hướng lấy phía trước một cây đại thụ, nháy mắt một đạo Thái Dương Thần Quang bắn ra đi. Thuần túy mà lộng lẫy, cùng hắn lấy Thái Dương Pháp tinh luyện Thái Dương Thần Quang nhập thể lại kích phát. Hoàn toàn không có hai gây nên. Vâng! Đại thụ ầm vang sụp đổ, một cái chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu nhân trong lỗ thủng không trô ở bắn ra quang đến, tiếp theo nhiệt lực tràn ngập, hồng quang phun trào, vậy mà vụt vụt vụt bắt đầu cháy rừng rực, qua trong dây lắt thành to lớn hỏa long, ánh lửa chiếu rọi phải Ninh Phong hồng quang đầy mặt. Tốt! Tốt! Tốt! Ninh Phong cất tiếng cười to, trên đời này không có cái gì so từng chiếm được lại mất đi càng bi thảm hơn, cũng không có cái gì bị đạt được sau mất đi. Rồi mới lại được đến đồng thời đạt được chính là tốt hơn như vậy vui vẻ. Đây chính là hắn giờ phút này tâm tình. Tiến vào hãn hải vực sau mất đi lực lượng, loại kia bỗng nhiên nổi lên cảm giác bất lực, không có cảm giác an toàn, mặc dù bởi vì đã từng ở trên đảo cái kia đáng yêu nữ hải tử tiểu niệm nguyên nhân, cũng không có tại Ninh Phong trên thân bạo phát đi ra, nhưng không có bạo phát đi ra, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Loại này cảm giác bất lực, như vẻ lo lắng, như bụi mù, bao phủ tại tâm hắn bên trên, một cho tới giờ khắc này mới tiêu tán trống không. Một viên xích ngọc ngồi bên trong ẩn chứa bản nguyên thanh khí cũng không nhiều, đồng thời chỉ là tính tạm thời tồn tại. Vui vẻ về vui vẻ, Ninh Phong cũng không có mất đi thanh tỉnh, đầu óc như cũ tại bản năng chuyển động lấy. Từ vừa mới ăn ngọc nhị tình huống phán đoán, màu đỏ ngọc nhị bên trong ẩn chứa thanh khí cũng không thể tại thể nội lâu dài ở lại, nên cũng chính là số cái hô hấp thời gian, liền sẽ bị ngoại ở thiên địa linh khí, trong thân thể trọc khí ăn mòn, đồng hóa. Nói một cách khác, ta nhất định phải tại trong khoảng thời gian này, đem nó chuyển hóa, hấp thu vì tự thân cái khác tính chất lực lượng, có một cái quá trình tiêu hóa. Đây chính là ngọc nhị như là đan dược tác dụng. Phục dụng ngọc nhị thời điểm, bản nguyên thanh khí đối nhục thân bản thân tầm bổ, đó chính là đồ ăn tác dụng, thắng qua thế gian hết thể hậu thiên lương thực. Ninh Phong nghĩ đến, không còn vòng quanh, mà là tùy tiện tìm cái gốc cây tử, ngồi xuống. Lại nói cái này gốc cây tử, vẫn là hắn tự tay chặt cây để mà dựng nhà gỗ sau còn lại, giờ phút này vừa vặn khi cái ghế dùng. Loại tình huống này, tốt thì tốt, bản nguyên thanh khí y nguyên thắng qua đan dược và linh thực, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ninh Phong con mắt giống như tại tỏa ánh sáng, mơ hồ nắm chắc trọng điểm chỗ, càng hiểu đỏ cam vàng lục làm chạm tím cấp 7 bên trong, tại sao sẽ có cái khác cấp bậc ngọc nhị xếp tại màu đỏ ngọc nhị phía trên, giữa bọn chúng lại có như thế nào khác nhau. Nghĩ đến, cái khác cấp bậc ngọc nhị, bọn chúng ẩn chứa bản nguyên thanh khí nên là số lượng càng nhiều, chất lượng càng thuần, ở lại thời gian càng dài, cùng. Ninh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống bên cạnh tử sắc ngọc nhị bên trên. Dù là không có phục dụng, chỉ là nhìn, hắn cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được tử sắc ngọc nhị cùng màu đỏ ngọc nhị, tại hình dạng, nhan sắc bên ngoài, tất cả bên ngoài bài trừ sau khác nhau. Màu đỏ ngọc nhị tại hái xuống như thế một đoạn thời gian quá khứ sau, chỉnh thể cảm giác càng giống là ngọc thạch, nửa điểm nhìn không ra là từ trên cây hái xuống đến cảm giác. Nếu không phải như thế, đang cắn răng bắt đầu ăn thời điểm, Ninh Phong cũng sẽ không làm tốt nhai tảng đá tâm lý chuẩn bị. Nếu như Ninh Phong trên tay chỉ có màu đỏ ngọc nhị lời nói, hắn nói không chính xác sẽ còn chật chật tán thưởng loại này đặc chất, nhưng cùng bên cạnh tử sắc ngọc nhị một đôi so, lập tức phân cao thấp. Tử sắc ngọc nhị, ở vào một loại hơi mở trạng thái, nhìn bằng mắt thường quá khứ, liền có thể nhìn thấy nhân luân chi khí tồn tại nội bộ lưu chuyển. Nhưng mà, hái xuống đồng dạng thời gian dài, tử sắc ngọc nhị phía trên y nguyên giữ lại lấy một loại tên là mới mẻ cảm giác. Loại cảm giác này, không tốt dùng lời nói mà hình dung được. Vừa vặn rất tốt có một so, đó chính là tại quầy hàng bên trên nhìn thấy các loại hoa quả bày ra, dù là không có ăn, không có chạm đến, mới mẻ hay không lại là có thể bằng vào cảm giác làm ra phán đoán. Loại này vĩnh hằng mới mẻ đặc chất, mới là tử sắc ngọc nhị cùng màu đỏ ngọc nhị ở giữa khác biệt lớn nhất. Như vậy, có phải là nói, Ninh Phong lúc này không chỉ là hồng quang đầy mặt, cả người đều tại tỏa ánh sáng, kia là hưng phấn đến cực hạn bản thân nhục thân linh quang tại bắn ra. Tử sắc ngọc nhị ở trong ẩn chứa bản nguyên thanh khí. Không chỉ tại chất cùng lượng trên có ưu thế, mà lại, bọn chúng, thường trú. Ninh Phong đều muốn vì mình ý nghĩ cho giật nảy mình, trong đầu lóe lên suy nghĩ, như là thác nước cầm vang mà dưới, tử sắc ngọc nhị ở trong bản nguyên thanh khí nhập thể về sau, chỉ cần không có có ý thức đối nó tiến hành tiêu hóa cùng chuyển hóa, nó liền sẽ lấy phương thức nào đó, lâu dài ở lại tại thể nội. Như vậy, không chỉ có thể đối thân thể tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, dưới tình huống đặc thù là một loại 10.000 dùng. Đủ để khu động bất kỳ cái gì công pháp cùng lực lượng bản nguyên chi lực, đồng thời tại kiệt lực thời điểm, còn có thể điều động lấy đối địch. Bất quá như vậy, đánh giá lấy chính là phung phí của trời. Tử sắc bản nguyên thanh khí chủ yếu tác dụng, nên là lâu dài tẩm bổ nhục thân, cùng phụ lục, đan đỉnh, xông quan một loại trường hợp sử dụng. Ninh Phong một bên làm ra phán đoán, một bên tiện tay nhặt lên số lượng cực kỳ ít ỏi tử sắc ngọc nhị, không có trước đó ăn màu đỏ ngọc nhị thời điểm như vậy tùy ý, mà là cẩn thận từng ly từng tí cầm tới bên miệng. Hắn mới vừa vặn đem tử sắc ngọc nhị cùng bờ môi đụng vào đâu, tử sắc ngọc nhị liền giống như là có sinh mệnh, trượt đi vào. Miệng đầy hương thơm, mềm bên trong mang đạn, trên đời chân tu, không thể so sánh. Một cỗ có thể xưng mênh mông thanh khí tại Ninh Phong thể nội bộc phát, tràn ngập quanh thân, dung nhập mỗi một chỗ huyết nhục ở trong. Lần này, huyết nhục ngay cả gieo hò đều không có, mà là như khô cạn mấy năm thổ địa, tiếp nhận đến thứ nhất giọt cam lộ. Quả nhiên, một hồi lâu sau, Ninh Phong đống nhiên một chút, mở mắt. Trong mắt của hắn cũng không có có thần quang tán phát ra, chính tương phản, ngược lại như có một đoàn thanh khí bao phủ, có một loại nói không nên lời lười biếng hương vị. Những này thanh khí bỗng nhiên ở giữa biến mất xuống tới, nhưng mà khí tức quanh người biến hóa, lại không phải một cái hai cái hô hấp thời gian có thể tiêu tán. Giờ phút này, Ninh Phong chỉ là vô cùng đơn giản ngồi ở chỗ đó, tại mở to mắt sau, còn một cách tự nhiên liền tản ra ngũ tâm triều thiền tư thế, phảng phất mô ra thiếu niên, lười biếng tại xuân khốn sau ngồi với trên giường. Giờ phút này, như có bất kỳ một cái nào ngoại nhân ở đây, nhìn thấy Ninh Phong giờ phút này bộ dáng, nhất định không cách nào đem nó cùng hắn khí tức trên thân liên hệ với nhau. Đó là một loại thanh linh, lại là một loại tối nghĩa, đã là một loại sinh cơ, lại là một loại cao cổ, có hạt tiên, gồm cả rùa chi thọ. Nguyên lai là thông qua loại phương thức này. Ninh Phong đem hai tay mở ra, phóng tới trước mắt, phảng phất muốn dùng ánh mắt xuyên thấu làn da, nhìn thấy bên trong huyết nhục cải biến. Tử sắc ngọc nhị ở trong ẩn chứa bản nguyên thanh khí quả nhiên như ta phỏng đoán đồng dạng, là một loại thường trú thanh khí. Bọn chúng khi tiến vào thể nội về sau, liền sẽ dung nhập vào quanh thân huyết nhục bên trong, mỗi một giọt máu tươi, từng tấc một, đều có bản nguyên thanh khí chiếm cứ. Dạng này năm rộng tháng dài xuống tới, theo Phật môn lời nói, nhục thể của chúng ta, cũng chính là đến bị ngạn độ thế bẻ ra không biết đem tẩm bổ đến cái gì tình trạng. Thật cần, cũng có thể từ bất luận cái gì một chỗ huyết nhục bên trong, điều động đến bản nguyên thanh khí. Ninh Phong thỏa mãn. Phần này trong sự thỏa mãn, có đối ân chi lực lượng sùng kính, cũng có đối tự thân thu hoạch viên mãn cảm thụ. Tốt. Phía sau chính là muốn tại cùng Ma Tông Thất Dạ bắt đầu cuối cùng nhất quyết đấu, một quyết sống mái trước đó, tận khả năng diện tích đất đai tích lũy thiên quyến chi lực, lần nữa tiến vào Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương. Tại Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trong, thông qua giao dịch, tận khả năng thu hoạch được càng nhiều thu hoạch, càng nhiều trợ giúp, càng nhiều lực lượng, là nhất sau một trận chiến làm chuẩn bị. Cho dù là cái khác không đề cập tới, thu hoạch càng nhiều ngọc nhị, cũng chuyến đi này không tệ. Nghĩ đến cuối cùng nhất một điểm, Ninh Phong lập tức nhảy lên, động lực mười phần, đúng là một lát đều không nghĩ trì hoãn. Ngay cả chính hắn cũng phân biệt không rõ ràng, nhưng là bản nguyên thanh khí đối thân thể tẩm bổ để hắn trạng thái lạ thường tốt đâu, hay là cảm xúc cao chi ảnh hưởng, tóm lại sải bước hướng lấy đảo bên ngoài đi. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 264, Hải Chi Chủ, đi đầu. 27. Ninh Phong rời đảo về sau, vẹn vẹn mấy ngày, các loại lời đồn đại bắt đầu ở phụ cận hải vực tin đồn. Có người nhìn thấy một chiếc chưa mở ra buồm, cũng không có thủy thủ đại hải thuyền rong ruổi trên biển, tốc độ nhanh chóng, đúng là có thể tại ngược gió thời điểm, vượt xa thuận gió mà đi, tấm tận buồm cái khác thuyền biển. Hơn mấy ngày, lại có người thấy tình huống tương tự, chỉ là đại hải thuyền không chỉ là một chiếc, mà là mấy chiếc, trong đó không ít còn lộ ra tàn tạ cũ kỹ, đồng dạng không người cũng không buồm. Không lâu về sau, liền có người truyền ra tại phụ cận hải vực lớn nhất một cỗ hải tặc bị diệt, đối phương ngay cả hải tặc hang ổ cùng bảo tàng đều không có hứng thú, chỉ lo lấy vơ vét thuyền. Chỉ cần không có trong chiến đấu trầm mặc thuyền, đều thành trước đó không ít người khịt mũi coi thường khiển trách chi lấy hư ảo cái chủng loại kia không người vô buồm chi thuyền. Thế là, tại đại lượng người tuôn ra lên hải đạo hang ổ, tìm kiếm tài vụ đồng thời, mới lời đồn đại bắt đầu ở phụ cận hải vực tràn lan. Trên vùng hải vực này, có một ít chết đi cường giả thần hồn không tiêu tan. Bọn hắn lâu dài ở lại tại người sống thời điểm điều khiển trên tàu biển, ven theo khi còn sống phương thức dù đãng trên biển cả. Nếu như không đi xâm phạm bọn hắn, tự nhiên chuyện gì đều không có. Nhưng nếu là có người dám can đảm tới gần, biểu lộ địch ý, như vậy liền sẽ tại biển cả tức giận ở dưới, thành vì bọn họ một viên. Vô luận là người, hay là thuyền. Lần này, khịt mũi coi thường ít, tin chi có người nhiều. Mặc kệ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, không có người phủ định loại kia thuyền càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tấp nập xuất hiện trên biển cả. Dần dần, rót thành đội tàu. Thuộc về Ninh Phong cỡ lớn đội tàu. Ngao. Một tiếng huýt dài, sóng lớn gào thét, cự long kình tại nước sâu bên trong đi đầu. Đem theo từng chiếc như ngọn núi thuyền biển. Hướng lấy sau một khắc bến càng đi. Huýt dài âm thanh liên tiếp. Từng con quái vật khổng lồ cự long kình phảng phất đang hưởng ứng lấy cái gì hiệu triệu, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Mỗi một cái cự long kình đỉnh đầu trên mặt biển, đều có một con hoặc lớn hoặc nhỏ. Không người vô buồm đội tàu, tại lấy tất cả mọi người không cách nào sáng tỏ phương thức, quỷ dị mà nhanh chóng theo gió vượt sóng. Trước sau, nửa tháng thời gian, Ninh Phong Hải chi chủ thần thông bằng vào lấy bản nguyên thanh khí có nhảy vọt dài tiến vào. Trước mắt một màn này, chính là Hải chi chủ, đi đầu. Vương giả xuất hành, có hoa cái, có kiệu xe, trước có long mã vì tám tuấn, lân cận là quần anh chi bao vây, càng có anh hùng thiên hạ, làm vương đi đầu. Ninh Phong, lấy cự long kình nhất tộc, đi đầu. Là vì, Hải chi chủ, đi đầu. Bằng vào lấy cái này thần thông, Ninh Phong trưởng khống đội tàu lấy không cách nào tưởng tượng phương thức tại tăng lên lấy. Trong mỗi ngày phun ra nuốt vào chi hàng hóa, lấy được thiên quyến chi lực. Đều là một bút bút bảng con số lớn. Cũng là từ lúc này bắt đầu, Ninh Phong bắt đầu lần lượt xuất nhập Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương. Một bút bút giao dịch, bắt đầu ở thần bí mà tuyên cổ tồn tại Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương ở trong tiến hành. Ngay từ đầu, có lẽ còn có mới mẻ cảm giác. Có lẽ còn có tìm tòi, có cạn thường liền ngừng lại, tới sau đó, từ các phương chen chúc mà đến Ngọc Nhị để Ninh Phong quên mất hết thảy, đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào trong đó. Những này, tất cả đều là tích lũy, đã là vì không lâu về sau liền muốn tới song hùng chi tranh, cùng Ma Tông Thất Dạ, quyết chiến đỉnh phong, cũng là tại trải một con đường, một đầu Ninh Phong siêu thoát con đường. Ta lại về đến rồi. Ninh Phong đi bộ cũng như đi xe đi hướng Ngọc Thạch Bình Phong, nhìn không chớp mắt. Trong phòng hết thể với hắn mà nói quen thuộc phải hoàn toàn không có mới lạ có thể nói. Quá khứ thời gian bên trong, thiên quyến không thiếu, hắn không biết bao nhiêu lần vãng lai Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thường, sớm cũng không phải là mới tới quý cảnh thời điểm chân tay luôn cuống. Hắn tại Ngọc Thạch Bình Phong vị trí đối diện bên trên ngồi xuống, tiện tay điểm lên một điểm điểm tinh quang. Cầu mua dương nhánh cam lộ, lấy phá linh thực 10.000 năm thời hạn. Đầu thứ nhất tin tức để Ninh Phong nhịn không được niết miệng, ngay cả phía sau ra giá đều không có nhìn. Cái này tinh quang điểm bên trong tin tức là cầu mua, cái này không có cái gì, mấu chốt là dương nhánh cam lộ là cái gì quỷ, vật kia là người có thể lấy được sao? Thần tiên đều quá sức a. Đây chính là trong truyền thuyết Quan Thế Âm Bồ Tát nâng trong tay mặt đáy lòng nhọn, kia là tùy tiện có thể cầm được đến sao? Ninh Phong cũng may là trong khoảng thời gian này, những chuyện tương tự phát sinh nhiều, rèn luyện ra được, có trời mới biết một lúc bắt đầu hắn đều dưỡng thành một cái thói quen xấu. Một cái tay điểm lấy ngọc thạch bình phong, một cái tay phải bưng lấy ngực, sợ một chút mất tập trung, ngược lại thụ giật mình dọa, hoặc là ước ao ghen tị phải trái tim nhảy ra. Kinh lịch phải nhiều, cũng liền chết lặng, Ninh Phong trừ bĩu môi một cái bên ngoài, còn lại cảm xúc đều không đáp lại, ngược lại lục lọi ra giấy bút đến, châm trước lấy ghi chép. Linh thảo hơn 10.000 năm, như có hạn chế, không thể tăng tiến vào. 10.000 năm phía trên, sẽ có công hiệu. Muốn phá 10.000 năm chi bình chướng, khi lấy dương nhánh cam lộ đổ vào chi. Tiện tay viết hoàn tất, Ninh Phong lấy ra một cái hộp ngọc tử, đem giấy để vào trong đó. Cùng loại trang giấy, đồng dạng tính chất ghi chép, bất chi bất giác đã tích đầy một hộp. Không làm được sinh ý, còn không cho phép ta học ít đồ sao. Ninh Phong lấy một loại bản thân an ủi, còn có ta vẫn là kiếm được ngươi cắn ta a ngữ khí, lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn học được rất nhiều, rất nhiều. Kinh lịch là nhân sinh không thể thiếu quá trình, là trưởng thành con đường duy nhất, nhưng ở bản thân kinh lịch bên ngoài, còn có một loại đồ vật, có thể so phong phú phải như một quyển sách kinh lịch, còn muốn tới trọng yếu bên trên rất nhiều. Nó vượt qua 10.000 quyển sách, cũng vượt qua vạn dặm đường, càng vượt qua tu tiên giả vô số đan dược, nhiều năm khổ tu, đó chính là tầm mắt. Không có leo lên trên đời ngọn núi cao nhất, vĩnh viễn không nhìn thấy bao la nhất thiên địa lúc đầu bộ dáng. Không có bay bên trên cửu thiên tri thượng, thế nào biết tầng mây kỳ thật còn có thể xuất hiện tại dưới chân. Đây chính là tầm mắt. Ninh Phong cũng không có tại giao dịch bên trong lấy được quá nhiều bảo vật, quá nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là hắn thu hoạch được nguyên bản vị trí phương diện, 10.000 năm tích lũy đều chưa hẳn có thể lấy được tầm mắt. Trong này, mỗi một điểm, mỗi một dọn, trong tương lai một thời điểm nào đó, hợp với tình hình dưới lấy ra, đều sẽ không có cách nào cân nhắc to lớn giá trị. Đây đều là sau lời nói, lại nói Ninh Phong ghi chép tốt, dấu kỵ hắn thu hoạch sau, ngón tay không ngừng, từng cái địa điểm mở tình quan điểm, nhìn tư thế kia, tựa hồ là muốn tại trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả di chỉ kinh đô cuối đời thường tin tức đều cho hiểu rõ một lần. Thiên điệu tàn tạ. Đại điệu thai màng làm người thu hoạch. Câu đền bù chi pháp. Đây là cái gì tình huống? Đây là di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong có thể giải quyết vấn đề sao? Nhất tốt xử lý pháp nan nói không phải nhắm mắt lại. Còn có. Tôn này có thể phát ra dạng này nhu cầu tồn tại, đến tột cùng có mấy trọng thiên na sao cao. Ninh Phong vì cùng nó cùng chỗ di chỉ kinh đô cuối đời thương mà vô so vinh hạnh. Trong nhà tiên hạc tuyệt thực, hỏi giải quyết chi phương. Tiên hạc tuyệt thực, vậy sẽ không đưa nó biến thành đồ ăn sao? Loại vấn đề này cũng tại di chỉ kinh đô cuối đời thương ở trong tuyên bố. Đây là ngọc nhị dùng không hết tiết tấu sao? Ninh Phong nhìn mình ngọc nhị tồn kho, lã chã rơi lệ. Ngẫu nhiên tìm được thượng cổ thần ma chiến trường, vì một rơi xuống thế giới, phán đoán nên có thượng cổ thần ma kéo dài hơi tàn đến nay. Có thể giết chi được cổ thần ma bản nguyên chi bảo, hoặc bắt giữ thiên tâm ý thức coi là nghiên cứu, cầu người đồng hành. Có thể đi vào thượng cổ thần ma chiến trường. Còn muốn lấy săn giết kéo dài hơi tàn thượng cổ thần ma. Lại kéo dài hơi tàn chỉ cần còn có thể thở. Chính là một con chó cũng không phải con kiến có thể khi nhục biết bao, ít nhất phải là mặt khác một con chó. Cùng các loại, bắt giữ thiên tâm ý thức là cái gì quỷ? Ninh Phong cả người đều không tốt, rất muốn đáp lại tôn đại thần này một câu, ngươi như thế ngưu bức, sẽ không có bằng hữu. Hô hô hô ba. Thật lâu, là Ninh Phong thở gấp khí thô, con mắt đều đỏ. Nương đến trên ghế rửa hơi nghỉ ngơi. Một đường coi trọng dưới, hắn rõ ràng cảm thụ đến có tư cách xuất hiện tại di chỉ kinh đô cuối đời thương ở trong. Phổ biến đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Ninh Phong rất là hoài nghi, chính là đem toàn bộ Thái Dương thần cung chuyển tới, nếu như không có quá nhiều hắn cũng không biết ẩn tàng át chủ bài lời nói, thiên hạ bảy tông một trong, ẩn tàng át chủ bài sẽ chỉ nhiều, sẽ không không có, đều không phải những người kia một nhân chi địch. Cương đại đến không có bằng hữu a. Ai, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Cùng những người này ở vào cùng một nơi, có được đồng dạng thân phận, áp lực thật không phải lớn bình thường. Ninh Phong cảm thấy nếu không phải hắn ít nhiều có chút kinh lịch, có chút gặp gỡ, đem tâm trí tôi luyện phải như đồng đầu Hà Lan, sợ là đã sớm chịu không nổi cái này đả kích, cam chịu. Thử nghĩ có thể tiếp xúc người, từng cái cầm đầu ngón tay đều có thể đem mình khi con kiến nghiền chết, làm sao có thể không thụ đả kích. Chậc chậc chậc, hôm nay đoán chừng không thích hợp tại gì chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong ngốc lấy, lại nhìn cuối cùng nhất một cái, ta vẫn là ra ngoài đi. Ninh Phong vuốt vuốt mặt, đưa tay điểm hướng cuối cùng nhất một cái độ sáng tương đối cao tinh quang điểm. Hắn lẩm bẩm hơn phân nửa là tự dễ ước, chuyện như vậy lại không phải chưa từng xảy ra, nếu là như vậy dễ dàng liền bị đả kích, hắn sớm cũng không biết ở nơi nào, còn sẽ có dũng khí tiến vào Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương. Sẽ còn tốn sức nhi tại hãn trong hải vực khi châu đồng dạng chạy đông chạy tây. Xoát. Khi Ninh Phong ngón tay chỉ tại cuối cùng nhất cái kia độ sáng tương đối cao tinh quang điểm sau, tinh quang như nước chảy, lan tràn qua đầu ngón tay, bỏ qua cổ tay, vượt qua đầu vai, phun lên mi tâm. Chật, trước mắt hắn giống như nhiều một cái tinh quang hình thành ngọc bích, phía trên có từng hàng chữ viết tại nổi lên. Ngọc bích thường thường như gương, mỗi một chữ dấu vết đều giống như là phía dưới có một con cá lớn nhì, đang không ngừng hướng bên ngoài nôn lấy bong bóng. Thần hồ kỳ thần, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương thời kỳ toàn thịnh không biết có thể sợ đến cái gì tình trạng. Lại là cái gì dạng lực lượng, có thể để cho nó biến thành hiện tại cái dạng này. Ninh Phong cảm khái vô so, mặc dù nhìn qua vô số lần, nhưng mỗi một lần phát sinh trước mắt một màn thời điểm, hắn đều phải vì thế mà cảm thán. Trước mắt nửa thấu minh ngọc bích bên trên nổi lên chữ viết, tất cả đều là hắn quen thuộc nhất văn tự, đại đa số thời điểm bảy biện ra đến dáng vẻ là kiếp trước giản thể chữ Hán, số ít thời điểm là cả đời này sở học sử dụng văn tự. Đọc, vô so tự nhiên, lại vô cùng thân thiết, phảng phất ở tiền thế lợi, lười biếng nằm tại lật xem lấy sách vở. Cái này dĩ nhiên không phải những cái kia có được Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mảnh vỡ tồn tại tuyên bố tin tức thời điểm sử dụng văn tự, mà là lấy một loại nào đó Ninh Phong hiện tại cũng không thể nào hiểu được phương thức đem tin tức truyền tới sau, tự động chuyển hóa thành tiếp thu người quen thuộc nhất ngôn ngữ. Nhìn như đơn giản một việc, có vẻ như tự nhiên phải không được, nhưng mà quá trình của nó bên trong lại ẩn chứa Ninh Phong giờ phút này ngay cả tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng đến đại thần thông, huyền chi lại huyền, không cách nào dạy bằng lời nói. Trở lại chuyện chính. Ninh Phong vốn chỉ là thông lệ quét dọn một chút, tùy thời chuẩn bị rời khỏi rời đi, chữa trị một chút thụ thương tâm linh. Chưa từng nghĩ, văn tự đập vào mi mắt sau, hắn bỗng nhiên một chút, trên ghế ngồi thẳng. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 265, Tử thần, giao dịch. 27. Cuối cùng. Ninh Phong cả người đều phân chấn, nhìn nửa ngày, cuối cùng là có hắn có thể làm sinh ý, không dễ dàng à, lệ rơi đầy mặt có hay không. Hàng chữ kia là như thế nói. Nghe nào đó phương thế giới đặc sản, đã từng quả, sở trường ghi chép ký ức, quan chi rõ mồn một trước mắt, có lẽ có cùng loại tác dụng chi thiên tài địa bảo, cũng có thể liên lạc. Giá cả cái gì chưa hề nói, nhưng chỉ bằng vào tinh quang độ sáng liền biết đối phương ra giá không thấp, không phải như thế, Ninh Phong cũng sẽ không chuyên môn chọn sáng tinh quang điểm tới đụng vào. Đã từng quả. Ninh Phong một bên đem ngón tay từ tinh quang điểm lên rời, chập chỉ thành kiếm, điểm tại nhà mình mi tâm bên trên, một bên cảm khái lên tiếng. Đồng nhiên, hắn nhớ tới cái kia tại bờ biển nhặt bị sông lên bãi biển, thỉnh thoảng liền quên sự tình, mỗi ngày sáng sủa cười, kỳ thật một bụng không thể cùng nhân ngôn chi sầu bi tiểu cô nương. Tiểu niệm, ta có lẽ hẳn là về đi xem một chút nàng. Ninh Phong làm lấy động tác, trong lòng xuất hiện lại là như thế một cái ý niệm trong đầu. Ừm, mặc kệ cái này đơn sinh ý như thế nào, ta đều về đã từng ở trên đảo một chuyến đi. Thật đúng là thật nhớ nàng. Ninh Phong không có quyết định là, trở lại đã từng ở trên đảo. Xa xa nhìn xem tiểu nha đầu, nhìn nàng trôi qua như thế nào chi dư, muốn hay không xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng đâu. Hắn một mực tận lực không đi nghĩ lên đã từng ở trên đảo hết thảy, không đi nghĩ lên tiểu niệm, rất lớn một bộ phân nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bận bịu hoặc là lãng quên, mà là cảm thấy nhà mình lại tại tiểu nha đầu xuất hiện trước mặt, không phải quá tốt. Gặp nhau không bằng không gặp. Lấy nàng ẩn tật, ta chỉ cần không xuất hiện thời gian lâu dài, nàng có lẽ liền quên mất. Nhớ mãi không quên. Lại không có khả năng. Đối một cái tiểu nữ hài mà nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ninh Phong không khỏi có chút hoảng hốt, có chút xuất thần, không biết tại sao, đã từng quả ba chữ nhảy vào trong mắt sau, trước đây tại đã từng ở trên đảo phát sinh qua từng màn, giống như đèn kéo quân, tại trong đầu hắn hiện lên. Được rồi, thấy cùng không gặp. Đến lúc đó rồi nói sau. Hắn vội vàng thu thập cảm xúc, mặc dù không biết tình này tự đến cùng từ đâu mà đến, vậy mà có thể như là cỗ sao chổi lập tức đánh vỡ tâm cảnh của hắn. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải nghĩ lúc này. Ngay tại Ninh Phong hoảng hốt xuất thần một hai hơi công phu bên trong, cả mặt Ngọc Thạch Bình Phong đã đổi bộ dáng. Hết thể tinh quang tận biến mất, Ngọc Thạch chất mà trở nên nóng ánh sáng long lanh, phảng phất hóa thành một cánh cửa, cửa hậu thế giới đang không ngừng tràn vào. Toàn bộ trong quá trình, kỳ quang lưu chuyển tại trên đó hội tụ thành vòng xoáy, ngậm cửu thải. Lẫn nhau tổ hợp lấy giữa thiên địa tất cả nhan sắc, cuối cùng một lần nữa ngưng kết. Ổn định lại. Sau một khắc, đại biến bộ dáng Ngọc Thạch Bình Phong bên trên, xuất hiện một cái cao cứ tại thanh đồng hoàng tọa phía trên nam tử hình tượng. Nam tử trung niên, dáng người hùng vĩ, rộng lớn rắn chắc như núi, cho dù là ngăn cách lấy ngọc thạch bình phong, y nguyên có biển cả trùng trùng điệp điệp uy thế đập vào mặt. Hắn sắc mặt đỏ tía, râu đẹp râu, nhất là một đôi mắt, hoàn toàn phân không ra tròng trắng mắt mắt nhân không nói đến con ngươi, chỉ có hai cái vòng xoáy ở bên trong riêng phần mình xoay tròn lấy, phảng phất có thể đem nơi mắt nhìn thấy hết thảy đều thôn phệ đi vào. Ninh Phong không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình cảnh, rõ ràng ngăn cách lấy vô số khoảng cách, lại có di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ bình chướng chi cách, lại có thể làm đến hai người mặt đối mặt, vô luận lại hơi tiểu nhân chi tiết, lại rõ ràng khí thế biến hóa, đều có thể một một bày biện ra tới. Dạng này thần diệu, thậm chí vượt qua kiếp trước cao độ phát đạt một loại khác văn minh lực lượng. Truyền tới không chỉ là thanh âm, hình ảnh, khí tức cùng các loại, bao quát giao dịch vật phẩm, chỉ cần không phải vượt qua một loại nào đó cực hạn chịu đựng, cũng có thể thông qua phương thức giống nhau truyền lại vãng lai. Trong này ẩn chứa lực lượng cấp độ lấy thực quá cao, cao đến Ninh Phong ngay cả nghiên cứu một chút hứng thú đều không có. Cảnh giới không đến, tầm mắt không đến, hết thảy uổng công, đến cùng phí công. Ngươi tốt, tôn kính tồn tại. Ninh Phong thoảng qua hạ thấp người làm lễ. Không phải lần đầu tiên làm gì chỉ kinh đô cuối đời thương giao dịch, hắn hiện tại hoàn toàn không có lần thứ nhất thời điểm chân tay luôn cuống, chỉ là dùng một cái gì chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ các chủ nhân lẫn nhau giao dịch thời điểm thường dùng nhất lễ tiết, hạ thấp người lễ. Lại tồn tại cường đại lại như thế nào? Chỉ cần không mạnh hơn gì chỉ kinh đô cuối đời thương còn sót lại lực lượng bản thân, liền không cách nào tổn thương đến đối phương, đồng thời song phương vị trí thế giới cách xa nhau không biết bao nhiêu thời gian cùng không gian, ngoài tầm tay với. Cho nên, dưới tình huống bình thường bởi vì song phương lực lượng bất bình cùng hình thành địa vị chênh lệch, ở đây là vô hiệu. Tại di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ tạo thành trong thế giới kỳ diệu, hết thể dùng giao dịch đến nói chuyện. Đỏ tía dâu đẹp trung niên nhân hiển nhiên càng là lao với đạo giả này, không chỉ không có lộ ra bất mãn, còn đồng dạng hạ thấp người đáp lễ. Tôn gia muốn đã từng quả. Ninh Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai. Trung niên nhân khẽ bước cằm, giải thích nói, ta tộc lấy ký ức làm thức ăn. Tu luyện công phu cũng cùng ký ức tương quan, từ trong trí nhớ thu hoạch cảm ngộ, từ đó thu hoạch được lực lượng, là chúng ta phương thức tu luyện. Ngẫu nhiên từ hảo hữu chỗ biết được đã từng quả, chính là ta tộc cần thiết, hôm nay xuất ra đầu tiên tin tức, tôn giá thế nhưng là có này bảo. Hắn cũng vô dấu giếm ý tứ, thản nhiên đem chân tướng nói ra. Ninh Phong nghe vậy lập tức giật mình đi qua. Mới gặp thời điểm, hắn liền không tự chủ được tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn nhiều mấy lần, phán đoán không phải một loại nào đó thần diệu công pháp, chính là đặc thù chủng tộc thiên phú. Hiện tại xem ra, quả nhiên, đã từng quả dạng này tại hãn trong hải vực bất quá là xa xỉ phẩm cùng đồ chơi, cũng vô tác dụng thực tế đồ vật, rơi tại dạng này tình huống đặc biệt tồn tại trên tay, lập tức là thiên tài địa bảo cấp những vật khác. Nghe hắn hình dung, bảo vật, nguyên lai là lần đầu tiên tìm kiếm giao dịch đã từng quả, không phải cái này gì chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong, từ hãn trong vùng biển thăng đi lên vương tọa nhiều người, đối bọn hắn đến nói, phải lấy được đại lượng đã từng quả lại dễ dàng bất quá. Nhanh tay có, tay chấm vô. Ninh Phong không thể không cảm thán vận khí. May mắn hắn phát hiện ra trước tiếp xúc, hiện tại chỉ cần hắn không từ bỏ giao dịch này, như vậy những người khác ngay cả người này trước đó phát ra tin tức đều không tiếp thu được, càng không cần lo lắng bị cướp sinh ý. Hắn đầu góc tại chuyển động, ngoài miệng cũng chưa từng ngừng qua, nói, đã từng quả tại hạ trên tay còn có, chỉ là số lượng cũng không nhiều, nhưng giao dịch trước cho tôn giá thử một lần. Như có cần. Bản nhân lại phụ trách làm lấy. Quả nhiên có. Màu đỏ tím trong sắc mặt nghiên nhân nghe vậy lại hỉ. Lần này thái độ lại khác biệt, bản tọa tử thần, nguyện lấy 10 cái tử ngọc mồi làm giá, đổi lấy đã từng quả. Ninh Phong tại ngàn phần có một sát na thời gian ngắn ngủi bên trong, hô hấp rộn rập, con mắt phóng đại, tim đập rộn lên. Cái giá tiền này, cao đến không hợp thói thường. Hàng bán biết nhà A đã từng quả đối hãn trong hải vực người mà nói, không có thực tế tác dụng. Đối tử thần bọn hắn mà nói, sợ là tác dụng chi lớn, còn tại Ninh Phong tưởng tượng phía trên. Bán. Ninh Phong chợt khôi phục thái độ bình thường, trong khoảng thời gian ngắn thất thố ngay cả chính hắn cơ hồ đều không có phát giác, không nói đến đối phương. Vậy liền một lời đã định. Ngăn cách lấy ngọc thạch bình phong, tử thần một tay nắm vinh ra, tại Ninh Phong trước mắt không trô ở phóng đại, phảng phất chiếm cứ toàn bộ bình phong như gió. Ninh Phong minh bạch hắn ý tứ. Đồng dạng rôi ra một cái tay đến, hạ xuống bình phong. Hai cánh tay, ngăn cách lấy ngọc thạch bình phong, kích lại với nhau. Vỗ tay vì thế. Nhìn thấy tử thần làm ra động tác này, hay là không kịp chờ đợi, ngay cả bắt đầu thường thử một chút đã từng quả đều không có, Ninh Phong cũng là trong lòng nhất định, liên tục không ngừng làm theo. Khi hai cánh tay ngăn cách lấy ngọc thạch bình phong đập cùng một chỗ sau, Ninh Phong mừng rỡ, nghĩ thầm, cái này vỗ tay vì thế là di chỉ kinh đô cuối đời thương ở trong tối cao quy tắc, phàm là trải qua này, kia trước đó thương nghị liền không thể hối cải. Nếu không phải như vậy, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương quy tắc lập tức sẽ đem người vi ước khu trục ra Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương, vinh thế không được lại vào. Ta rất ưa thích quy định này. Ninh Phong đại hỉ đồng thời, hắn phát giác được đối phương cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức càng là vui vẻ. Đã nhà mình cảm thấy kiếm buồn, đối phương cảm giác chiếm tiện nghi, đây chính là thỏa thỏa cả hai cùng có lợi sinh ý. Dạng này sinh ý, mới lâu dài. Ninh Phong đã không nhịn được ở trong lòng tính toán, theo một viên đã từng quả 10 cái tử ngọc mồi để tính, ta đi một chuyến đã từng đảo, thu lại cái mấy trăm mai, chẳng phải là. Hắn cảm thấy nhà mình toán thuật năng lực đều có chút không đủ dùng, không phải coi không ra, mà là tính ra đến số lượng quá lớn, nhà mình cũng không dám tin. Như vậy nhiều tử ngọc mồi, ta nên thế nào dùng? Ninh Phong lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong, cũng không quên đối mặt thành tử thần ánh mắt mong chờ, đem trên tay một viên đã từng quả để vào ngọc thạch bình phong ở trong. Siêu siêu siêu. Đông nhiên ở giữa, bình phong đối diện tử thần hình dáng tướng mạo mơ hồ, xuất hiện tại Ninh Phong trước mặt đổi thành một cái hải nhãn vòng xoáy, trang lấy đã từng quả hộp ngọc bị thôn phệ nhập trong đó. Đợi đến ngọc thạch bình phong bên trên hình tượng một lần nữa rõ ràng tới, tử thần trong tay cầm lấy một cái mở ra hộp ngọc, ngay tại đối lấy đã từng quả thưởng thức. Ninh Phong thấy thế đầu tiên là cho mình biểu thị một chút tán dương, có trời mới biết hắn là thế nào nghĩ đến vẫn chưa có người nào mua đã từng quả trước đó, liền cho đã từng quả hảo hảo thay đổi hộp ngọc tinh xảo tử đóng gói. Lấy tình huống hiện tại đến xem, liền là đơn thuần cái hộp này, sợ là tử thần đều sẽ cảm giác phải 10 cái tử ngọc mồi thật sự là tiện nghi, tại Ninh Phong nơi này sợ là cũng thành vốn không mây thấp mây. Tốt, tốt, tốt, chính là này bảo. Tử thần trong mắt vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, nhiễm lên một vòng tự ý. Phảng phất có cái gì đồ vật từ đó toát ra đến, lại thu liễm trở về. Trong nháy mắt, hắn liền một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Phong, cười to nói, chính là nó, rất hữu dụng, không hổ đã từng quả chi danh, chỉ là ngửi chút hương vị, giống như uống quỳnh tương, như nghe tiếng trời. Càng nhiều càng tốt, nhìn các hạ có thể làm nhiều đến một chút. Ha ha ha, tự nhiên, mấy ngày nữa cùng tử thần huynh liên lạc. Ninh Phong nơi nào có không cao hứng, một lời đáp ứng. So cái gì đều dứt khoát. Hắn vốn cho là đối phương muốn làm trận đánh giá một phen đã từng quả, tốt xác định công hiệu, lúc này mới có phía sau giao dịch, chưa từng nghĩ quá trình là đơn giản như vậy. Tử thần con mắt ở trong biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Ninh Phong quan sát. Chủng tộc của bọn họ thần thông thiên phú quả thật là đáng sợ, nếu là không có Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bình chướng bảo hộ, ở trước mặt gặp gỡ người này, sợ là hắn chỉ cần liếc lấy ta một cái, ta chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Ninh Phong làm lấy phán đoán. Đồng thời nhìn về phía trong tay từ ngọc thạch bình phong phong lý phi ra 10 cái tử sắc ngọc nhị, tâm tình thật tốt. Ra cánh cửa này, bên ngoài còn không có hái tử sắc ngọc nhị cộng lại, đều không có 10 cái số lượng. Đây là trừ lần thứ nhất nếm thử hiệu quả bên ngoài, Ninh Phong một lần đều không có bỏ được hái xuống phục dụng nguyên cớ. Chỉ bằng vào cái này, liền biết lần giao dịch này thu hoạch lớn bao nhiêu. Lại là khách sáo vài câu, song phương liền hài lòng cắt ra liên hệ. Thời gian qua một lát, ngọc thạch bình phong khôi phục thái độ bình thường. Điểm điểm tinh quang điểm lấp lóe, trong đó không thiếu tương đương sáng tỏ, hoàn toàn mới bước lên, trước đó Ninh Phong không có lưu ý cùng tiếp thu qua nó tin tức người. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Ninh Phong hoàn toàn không có một vừa mở ra nhìn, lại thụ một kích thích tâm tình, toàn bộ tâm tư đều đặt ở đã từng quả bên trên. Hắn vươn người đứng dậy, quay đầu liền đi, đúng là ngay cả một khắc đều không muốn lưu thêm. Tốt ta, lần này trở về đã từng đảo, liền có đầu đủ lý do. Bất kể có hay không cùng tiểu nha đầu gặp nhau. Ta cũng nên nhìn nhìn lại nàng, dù chỉ là xa xa. Ninh Phong cuối cùng còn không phải người vô tình, cho dù là mấy ngày ở chung, dù là thiếp hữu tình lang cũng chỉ có thương tiếc mà vô ý, nhưng cũng không ý vị lấy tiểu cô nương một sợi tình ý dây dưa không người biết đến, không đại biểu mấy ngày sớm chiều làm bạn quá chú tâm chiếu cố không có vết tích. Hán, hay là, quải niệm lấy nàng. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 266, thiên tượng cùng biến mất. 27. Ầm ầm ba. Trên trời kinh lôi nổ vang, chấn không tiêu tan nồng thành mây đen chi đầy trời đen nhánh. Xoát xoát xoát ba. Từng đạo điện quang hiện lên, không chiếu sáng trùng điệp màn trời. Hống hống hống bốn. Biển cả lại gào thét, thanh tịnh như lam bảo thạch hóa thành vần đục, phảng phất là đại trương huyết buồn đại khẩu manh thú, muốn đem hết thể thôn phệ. Loại thiên tượng này dưới, không có thuyền nguyện ý lại có thể đi thuyền, không có phi cầm có thể vượt qua biển cả, duy có một đầu đầu cự long kình tại gió êm sóng lặng dưới biển sâu. Giống như bình thường trước tiến vào. Từng chiếc kiên cố thuyền biển, tại cự long kình nhóm lôi kéo dưới, hướng lấy đã từng đảo phương hướng đi. Đây là thế nào chuyện? Thế nào một đường đi tới, thời tiết đều là như thế kém. Ninh Phong ngay từ đầu còn xem thường, dù sao đối với hắn như vậy còn tốt chút, thiếu chút trên đường quấy nhiễu. Không có cường giả còn tốt, vạn nhất có cái cường giả lên lòng hiếu kỳ nghĩ, bao nhiêu là một phen tranh đấu. Ninh Phong có bản nguyên thanh khí dự trữ về sau, tranh đấu cái gì ngược lại là không có trước đó như vậy cố kỵ. Nếu là đem yêu ma trong biển cuộc chiến đấu kia chuyển đến bây giờ, hắn căn bản liền không cần đánh lén, tỏ rõ ý đồ cũng có thể đem Đỗ Phục Uy bắt sống. Chỉ bất quá phiền phức thứ này, có thể ít, liền thiếu đi đi. Một ngày dạng này, hai ngày dạng này, ba ngày vẫn là như vậy, Ninh Phong trong lòng khó tránh khỏi liền nói thầm. Cự Long Kình là trong biển bá chủ, bao nhiêu ngày tốc độ toàn bộ triển khai, lúc này ngay cả ban ngày đều không cần nghỉ ngơi. Có thể đi ra ngoài nhiều cự ly xa. Như thế phạm vi lớn hải vực. Vậy mà toàn bộ bao phủ tại báo tố ở trong. Bừng tỉnh như vô biên vô hạn biển cả cùng một chỗ bị cuồng bạo thiên tượng bao phủ, thành vì người khác tùy tiện phát tiết địa phương. Cái này nên không phải tự nhiên hình thành. Ninh Phong càng nghĩ càng là kinh hãi. Bình thường mưa gió thời tiết, thường nhân từ thành đông đi đến thành tây, khả năng liền sẽ đi ra mây mưa phạm vi, cho dù là ở trên biển hơi nước sung túc, cái phạm vi này sẽ tăng lớn, nhưng cũng không nên lớn đến nước này. Là có vương tọa cấp bậc cường giả tại tranh đấu, khiên động thiên địa nguyên khí hình thành này thiên tượng. Hay là có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, dẫn tới thiên địa kịch biến. Trừ cái đó ra, Ninh Phong nghĩ không ra cái khác khả năng. Hy vọng đừng có cái gì phiền phức đi. Ninh Phong chỉ có thể nghĩ như vậy lấy, hiện tại con rồi không đầu hoàn toàn không có đầu mối, còn có thể như thế nào. Hắn ổn định lại tâm, còn là dựa theo cố định lộ tuyến, hướng đã từng đảo phương hướng đi. Thời gian dần qua chuyển rời, ở chỗ này thiên tượng che lấp lại, Ninh Phong lại trong lòng không chừng, thế là toàn lực đi đường, chỉ là 5 ngày. Liên tiến vào một mảnh quen thuộc hải vực. Bành! Bình tĩnh trên mặt biển, mảng lớn bọt nước nổi lên. Ninh Phong cự long kình hóa thân phù đảo nổi lên. Khoảng thời gian này có Ngọc Nhị bồi bổ, Ninh Phong dốc lòng nghiên cứu, ngoài ra còn với Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương ở trong mua hàng một chút thần thú cấp bậc yêu thú thân thể nghiên cứu cùng phương hướng phát triển, cuối cùng rồi sẽ cự long kình hóa thân đẩy lên một bậc thang. Lúc này phù ra mặt biển cự long kình hóa thân, khoảng chừng dài mấy ngàn trượng ngắn, nó thân hình khổng lồ mang tới lực rung động, không phải tự mình cảm thụ, không cách nào hình dung. Suy. Đại lượng nước biển bị hắn phun ra, ở trên biển hình thành một cái cự đại suối phun cây cột. Bọt nước tung tóe xuống tới, hơi nước tràn ngập, nhàn nhạt vi hình cầu vồng tại cái phạm vi này có thể thành hình. Tiểu thải cầu vồng cùng chân trời lớn cầu vồng hòa lẫn, hào quang chiếu rọi, mỹ lệ như mộng huyễn. Mưa cuối cùng ngừng. Ninh Phong không có biến trở về nhân thân, phù với mặt biển, giống như băng sơn đồng dạng, theo lấy hải lưu hướng lấy đã từng đảo phương hướng đi. Xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy xanh un tươi tốt màu xanh biếc, đã từng đảo bình tĩnh phải như đã từng bộ dáng. Không. Phải nói là ta cuối cùng bơi ra mưa gió phạm vi. Ninh Phong biến thành cự long kình thời gian càng dài, cùng biển cả ở giữa liên hệ càng là chặt chẽ, rõ ràng không có sử dụng hải chi chủ, nghe đào thần thông, thế nhưng là y nguyên có thể mơ hồ cảm giác được phương xa trong hải vực tình huống. Nước biển, phảng phất chính là hắn sinh trưởng đi ra tứ chi, điểm điểm xúc cảm phản hồi, cấu thành mơ hồ tranh cảnh. Bao tô vẫn như cũ, chỉ là phạm vi tại co lại tiểu. Tại vài ngày trước ta xuất phát thời điểm, đoán chừng đã từng đảo cũng là bao phủ tại kia phiến vô cùng khó tin phong bạo phạm vi bên trong. Quay lại leo lên đảo nhìn xem có thể hay không tìm người hỏi một chút, nhìn có không có ai biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Ninh Phong nuốt ve ý nghĩ này, chậm rãi hướng lấy đã từng đảo phương hướng phiêu quá khứ. Bao phủ ở giữa phiến thiên địa này hơi nước tại nói cho hắn, đích xác, không có sai, mấy ngày trước, nơi này cũng là mưa gió mịt mù. Hải lưu tốc độ không chậm, có lẽ là thủy triều thời điểm đến đi, mượn lấy triều tịch chi lực. Ninh Phong cho dù là trôi nổi lấy chậm khẩu khí, thư giãn mấy ngày mỏi mệt, hay là thời gian dần qua tới gần đã từng đảo. Khi cái này quen thuộc hòn đảo, lấy hắn ngày đó lần thứ nhất hóa thân thành cự long kình thời điểm quay đầu nhìn một cái bộ dáng tiến vào phạm vi tầm mắt thời điểm, Ninh Phong bỗng nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, trồi lên dự cảm bất tưởng. Không thích hợp. Có cái gì đồ vật, không thích hợp. Ở trên đảo vẫn là xanh un tươi tốt xanh tươi, tràn ngập giữa thiên địa hơi nước giống như ôn nhu vớt ve tới nhuần. Thế nhưng là nửa lộ trên mặt biển Ninh Phong hay là cảm giác được từng tia dị thường. Hắn cự long kình hóa thân như gò núi nhỏ mắt to chăm chú nhìn chăm chú lấy đã từng đảo phương hướng, muốn tìm ra là lạ ở chỗ nào tới. Ngay từ đầu không có phát hiện, dần dần, cho dù là cự long kình bộ dáng, trên mặt hắn ý nguyên hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Là, ta biết là không đúng chỗ nào. Đã từng đảo phụ cận trong biển sinh linh đâu. Thế nào một đường bơi tới, một con đều không nhìn thấy. Vùng biển này nếu không phải thủy sản phong phú, trong biển sinh linh đông đảo, tiểu niệm bằng cái gì mỗi ngày bên trên bờ biển liền có thể nhặt được đầy đủ hai người chi dụng đồ ăn. Còn có, phụ cận bay lượn tại biển cạn chỗ hải âu cùng chim nước đâu. Như thế nào không gặp rồi? Càng nghĩ càng là không thích hợp, Ninh Phong điều động cự long kình ở trong biển vượt qua hết thảy trên đường sinh linh thính giác, hướng đã từng đảo phương hướng nghe. Đã từng đảo một mặt khác, tại hắn hiện tại vị trí chỗ ở hoàn toàn tương đối, ở giữa ngăn cách lấy toàn bộ một cái hòn đảo tiếng sóng biển. Ninh Phong đều có thể rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Hết lần này tới lần khác chưa từng bắt được đã từng ở trên đảo. Nửa điểm vang động. Không có gà chó tướng nghe, không có tiếng người huyên náo, không có hô nhi gọi nữ, thậm chí ngay cả chim hót núi u, vượn gầm hạc kêu đều nghe không được. Cả hòn đảo nhỏ, tĩnh mịch. Ninh Phong một trái tim, như đá đầu vào biển, thật sâu chìm xuống dưới. Tiểu niệm. Trong óc của hắn, tiểu cô nương đỏ lấy chân nhỏ, xách theo thùng gỗ, bên cạnh lấy đầu, hướng lấy hắn cười đến sán lạn dáng vẻ, tự dưng hiện hiện ra. Vâng. Bình tĩnh trên đại dương bao la, đột ngột nổi sóng. Cự long kình hóa thân nhấc lên kinh đảo hải lãng, lấy như núi kêu biển gầm tốc độ, lôi cuốn lấy vô lượng nước biển, như trong lòng của hắn lửa, hướng lấy đã từng đảo đánh tới. Bành bành bành ba. Vô số đầu sóng cuộn tất cả lên. Đập vào đã từng ở trên đảo, tiểu niệm nhặt lấy hải sản kia phiến trên bờ cát. Đem tự thân đập đến phấn thân toái cốt với trên đá ngầm. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đá ngầm phát ra thanh âm rên rỉ, lăn xuống tảng đá vô số, đầu sóng chi thế đại lực trầm, có thể thấy được chút ít. Đầu sóng rút đi, bãi biển một lần nữa hiển lộ ra, Ninh Phong thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là tại ướt át trên bờ cát, lưu lại một nhóm lớn hồng nhạn lưu ngấn mũi chân điểm nhẹ vết tích. Dễ hiểu dấu chân, thẳng tắp hướng lấy một cái phương hướng đi, nó nơi cuối cùng, một cái lẻ loi trơ trọi viện lạc xuất hiện tại Ninh Phong trước mặt. Không có. Không có. Không có. Nơi này cũng không có. Ninh Phong thân ảnh gào thét mà vào, lại gió lốc mà ra, mang phải một cái thùng gỗ ngã lệch, một con ghế đầu lật tung. Rõ ràng lòng nóng như lửa đốt, bối rối vô so, quỷ dị là, Ninh Phong vậy mà có thể rõ ràng nhớ được, ngã lệch thùng gỗ là ngày nào tiểu niệm vội vã đi ra ngoài, lại bối rối tấm chạy về tới bắt cái kia thùng gỗ. Lật tung ghế đầu, kia là một cả ngày lẫn đêm, hắn hôn mê thời điểm, tiểu niệm chiếu cố hắn lúc ngồi xuống. Nàng chính là ngồi tại cái này trên ghế nhỏ, lấy hai tay vì gối đầu, nằm sấp ở bên cạnh hắn bình yên tiếp đi. Người đâu? Tiểu niệm ra chuyện gì rồi? Ninh Phong sở dĩ từ nhỏ niệm nhặt lấy hải sản trên bờ biển bờ, cũng là bởi vì tiểu niệm sinh hoạt cực kỳ đơn thuần đơn giản là bãi biển cùng phòng hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hai địa phương này đều không nhìn thấy thân ảnh của nàng, nàng 89/10 chính là xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói, cho dù là tại dạng này tâm cảnh dưới, Ninh Phong y nguyên bảo trì lấy rõ ràng tư duy cùng nhạy cảm, vô ý thức lựa chọn tốt nhất lộ tuyến cùng phương thức. Vâng! Ninh Phong lao nhanh mà ra, đâm vào khoảng cách tiểu niệm trong nhà cách đó không xa trong bụi cỏ, không chỉ là bụi cây bị tận gốc mang theo, chính là một gốc một mình ôm hết cây đều bị đụng đổ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn vậy mà liền vận dụng lực lượng, lấy mạnh mẽ đâm tới phương thức, hướng lấy ở trên đảo một phía khác, đã từng hải thị phương diện đi. Hiện tại mặc dù không phải hải thị thời gian, nhưng trong này đã kiến thiết tốt, ngày bình thường nhất định cũng là làm phiên chợ, làm những cái kia tiểu thương thuyền nhóm chống đỡ bờ, tiếp tế, giao dịch chỗ. Đồng thời, từ nơi này đi qua, trên đường đi sẽ còn trải qua rất nhiều ở trên đảo cư dân khu quần cư phương, đầy đủ ta thu tập được đầy đủ tin tức. Ninh Phong đầu góc thanh tỉnh vô so, âm thầm hy vọng có thể nhìn thấy đã từng ở trên đảo những người còn lại chờ thân ảnh, cho dù là một cái đều tốt. Nếu có thể nhìn thấy những người còn lại các loại, kia chứng minh chỉ là tiểu niệm đơn độc xảy ra sự tình, dạng này còn tốt. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu như chỉ là tiểu niệm đơn độc xảy ra chuyện, chỉ cần không phải tại chỗ bỏ mình, Ninh Phong tổng có thể tìm tới manh mối, tổng có thể cứu nàng ra. Nhưng nếu là cả tòa trên đảo cư dân tất cả đều như vậy, sợ là 9/9 không có hành lý, mà lại làm ra chuyện này, cũng không phải người bình thường chờ. Càng là hướng lấy hải thị phương hướng đi, Ninh Phong tâm thì càng hướng đáy cốc chìm xuống. Một đường nhìn thấy, không có người, không có gà chó, không có phi cầm, cũng không tàu thú. Như ở trong biển nghe nói, cả tòa đã từng đảo, lâm vào tĩnh mịch. Thế nào hội? Ninh Phong như gió thân ảnh tại lúc trước hải thị cổng xuất hiện, trước mắt là một mảnh trống rỗng, chỉ có gió xoáy lá rụng, đầy trời dương dương sái sái, tựa hồ đang hoan hô cái này thành ông trời của bọn nó địa. Hắn thần sắc ngưng trọng, đi từng bước một đi vào, từ đầu này, đến đầu kia. Tại hải thị bên trong, Ninh Phong liền đã đi số thời gian 10 hơi thở, so hắn lên bờ đến nay lướt qua bãi cát, hướng tiến vào tiểu niệm trong nhà, lại đi ngang qua nửa cái hòn đảo thời gian, còn muốn lớn dài. Dài rất nhiều. Hắn tại lưu tâm nhìn hải thị ở trong tình huống, nhìn từng cái y nguyên bày ra lấy quầy hàng, mặt trên còn có ngay tại bán ra đồ vật, nhìn trên mặt đất rải rác vẩy xuống đồ vật, hơn phân nửa là vật tùy thân, nhìn hải thị cuối cùng cách đó không xa trên mặt biển trôi nổi lấy từng chiếc không lớn thuyền, không có dấu người thê lương. Những này đơn giản là đang nói, khi dẫn đến đã từng đảo hiện ở loại tình huống này phát sinh thời điểm, như Ninh Phong phán đoán đồng dạng, hải thị bên trên còn tại như thường phát sinh lấy giao dịch, nơi này thật là lúc đầu tụ tập lấy không ít người. Tại một cái đột nhiên phát sinh, hoàn toàn không có dấu hiệu, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, tất cả mọi người, toàn đều biến mất. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 267, Hải Chi Chủ, Phù Diêu. 27. Biến mất. Biến mất. Tin tức này không phải xóa đi, càng giống là vòi rồng quá cảnh, toàn bộ bị nháy mắt càn quét mà đi, lao đi hết thể vết tích, chỉ có tại một sát na kia ở giữa thất thủ rơi xuống đồ vật, tán loạn trên mặt đất, phảng phất giống như bất lực chó con đang đợi lấy chủ nhân trở về. Những tin tức này, Ninh Phong tại bước vào hải thị không đủ thời gian một hơi thở, liền tiếp thu phải không sai biệt lắm. Lấy hải thị phạm vi, hắn đỉnh thiên 3 năm cái hô hấp thời gian, đủ để vừa đi vừa về một chuyến. Ninh Phong dùng như thế thời gian dài, ngăn chặn bước chân, không phải vì quan sát phải cẩn thận hơn, càng nhiều hơn chính là bằng vào hành động này, để cho mình hòa yên tĩnh. Bối rối không giải quyết được vấn đề, sợ hãi không thể để cho người cường đại, duy có tỉnh táo, mới có thể kéo tơ lột măng, tìm kiếm vạn nhất khả năng. Khi Ninh Phong một lần nữa bước ra hải thị thời điểm, Thanh Phong hiện hiện, hắn hay là mặt trầm như nước bộ dáng, nhưng mà cả người đã một lần nữa ở vào một cái trầm tĩnh trạng thái. Hiện tại trạng thái này bên trong, tâm cảnh của hắn phảng phất như là trăng trong giếng, một chút xíu lại yếu ớt tin tức truyền vào, đều sẽ nhanh chóng phản ứng, hình thành gợn sóng. Từng bước một hướng lấy lúc đến đợi phương hướng đi, Ninh Phong giờ phút này trong lòng đã có một cái đại khái, liền không có đi làm đạp biến toàn đảo vô dụng công. Đi đến đã từng đảo ở trung tâm, trên đường đi, hắn nhìn thấy từng cây đã từng cây, phía trên hoặc nhiều hoặc ít mang theo ở trên đảo cư dân cố ý lưu lại không cái hái đã từng quả. Từng viên quả bên trên thấm đầy hạt xương, theo lấy Thanh Phong mà động, giống như hải tử bướng bỉnh đang hấp dẫn lấy phụ mẫu lực chú ý, đáng tiếc những cái kia dốc lòng tài bồi chiếu cố bọn chúng ở trên đảo cư dân, lại không còn đối lấy bọn chúng phát ra vui sướng tiếu dung. Hải chi chủ. Ninh Phong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, ngửa đầu mặt trời, nôn tiếng như quát như sấm mùa xuân. Phù Diêu. Đại bằng một ngày cùng gió nổi. Lên như diều gặp gió 90.000 bên trong. Cự long kình huyết mạch còn không có thuần hóa đến côn bằng tình trạng. Thực lực cũng không có mạnh đến có thể hóa bằng lên như diều gặp gió khủng bố, mà ở cự long kình truyền thừa trong trí nhớ. Lại có một dạng thần thông. Hải chi chủ, Phù Diêu. Cự long kình chiếm cứ tại bông dương, nó ý biết như chim bằng. Phù Diêu bên trên cửu trọng thiên cao. Tại cái này toàn bộ trong quá trình, bằng vào lấy biển cả tràn ngập tại giữa cả thiên địa hơi nước, lâm thời tính đem thiên địa chi lớn, hóa thành bông dương cảm thụ. Cả phiến thiên địa, từ cách mặt đất mấy tấc, đến cao đến nghìn dặm. Những cái kia hơi nước như hải dương, đem hết thể tin tức truyền lại về biển cả chủ nhân trên tay. Bên này là Hải Chi Chủ, Phù Diêu. Cái này thần thông ưu điểm vô so rõ ràng, cường đại rõ ràng, kia là đem như vậy đại thiên địa, xem như hải dương đến dùng. Cự long kình ở trong biển có bao nhiêu như cá gặp nước, hết thể đều ở trong lòng bàn tay, kia tại không trung cũng thế, chính là gió nhẹ thổi tà dương, cũng chạy không khỏi cảm giác. Nếu muốn nói khuyết điểm, đó chính là tại hơi nước chỗ không đủ. Rời xa biển cả địa phương. Cái này thần thông thuật liền biến thành cây không dễ, nước không nguồn, cho dù có thể thi triển đi ra. Công hiệu quả cũng là rất có hạn. Nơi này thì không dung. Vốn là biển bên trên hòn đảo, đều ở biển cả ôm, chính là thi triển hải chi chủ, phù diêu chỗ tốt nhất. Thần thông uy lực, bỏ vào lớn nhất. Ninh Phong khí tức trên thân, đột nhiên biến hóa. Tại hắn giang hai cánh tay, giống như muốn ôm bầu trời thân ảnh phía sau, mảng lớn hư ảo gợn sóng nổi lên, như ẩn như hiện. Giống như sóng biển đang quay đánh. Xanh thẳm nước biển phía trên có một đầu cự long kình xuất thủy, ngang nhiên mà thét dài. Vô biên vô hạn biển cả. Tại hô ứng. Hô hô hô hô hô hô ba. Như vậy lớn trời địa, thủy hơi trở nên càng thêm nồng. Bọn chúng va chạm lẫn nhau lấy, có đôi khi dung hợp lại cùng nhau, hóa thành mắt thường đều miễn cưỡng có thể thấy được giọt nước, có đôi khi nát tảng ra, trở thành hòa thuận vui vẻ sương mù. Giọt nước mây mù giao hòa tràn ngập, không cách nào dùng con mắt bắt giữ, chỉ có thể bằng vào lấy linh giác cảm nhận được lực lượng đang khuếch tán, dần dần, khi thì tồn tại, lại khi thì biến mất, tại Ninh Phong quanh mình phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng, chỗ có không gian hóa thành biển sâu ở trong bộ dáng. Một khắc trước hay là trên mặt biển, gợn sóng ngập trời, tiếp theo, biến thành biển cả chỗ sâu, tĩnh mà thần bí, cuối cùng nhất, lại trở lại nguyên bản bộ dáng, như mưa sau hơi nước sùng túc chi địa mặt. Từng màn luân chuyển, để người không phân rõ đến cùng là trên mặt biển bắc kích sóng lớn, hay là tại nước sâu bên trong lặn, hoặc là dạo bước tại mưa sau đại địa bên trên, một mảnh tươi mát. Luân chuyển càng nhanh, hư thực khó phân biệt, lại thời gian dần qua khuyết tán ra đến, từ Ninh Phong quanh mình phương viên mấy trăm trượng, đến gần dặm, lại đến mấy dặm, cuối cùng đến bao phủ toàn hòn đảo. Vướng. Hừ. Ha. Ninh Phong còn không thỏa mãn, sắc mặt đỏ lên, trong tiếng hít thở. Hán khí tức quanh người phun trào lấy, như có một đầu cự long kình tại thể nội gào thét lấy, muốn phá thể mà ra, bay lượn thất hải, lại hóa thành chim đại bàng, phù diêu cửu thiên chi thượng. Vâng. Phảng phất giống như có cái gì đồ vật, tựa hồ là cái gì bình chướng, nương theo lấy Ninh Phong không để ý hậu quả toàn diện phát lực, bị nứt vỡ, bị chướng mở. Chỉ một thoáng, thiên địa hóa thành ông dương dị tượng, từ bao phủ toàn đảo đến không hạn chế khuyết trướng lên, đống nhiên ở giữa, lấy đã từng đảo làm trung tâm, bao phủ lại phạm vi ngàn dặm hải vực trên không. Lại toàn bộ hải chi chủ, phù diêu thần thông mang ra dị tượng cùng biển cả giáp giới, giữa song phương tựa hồ phát sinh một loại nào đó ngay cả Ninh Phong đều không thể nào hiểu được phản ứng. Thần thông đạt được biển cả lực lượng ủng hộ, không chỉ hướng lây trong biển lan tràn, còn lập tức tăng vọt đến nghìn dặm. Phương viên nghìn dặm, dấu vết để lại, gió qua mây loạn, tra ra manh mối, thủy triều lên xuống. Hết thảy, rõ ràng chiếu rọi nhập Ninh Phong trong đầu, hình thành rõ ràng phải rõ ràng rành mạch tranh cảnh. Cho ta, ra. Ninh Phong cắn răng, nháy mắt đem thần thức thả ra, hóa thành cảm giác, dung nhập hải chi chủ, phù diêu thần thông bên trong, đem dài vạn dặm không, giữa thiên địa, hết thảy quét ngang. Trong nháy mắt này, tại cái này nghìn dặm phạm vi bên trong, nếu là có những người khác tồn tại, tất nhiên sẽ cảm nhận được một cỗ để người run sợ lực lượng, từ trên thân quét ngang mà qua, vô luận cái gì đều không thể biến mất, đều bị nó bắt giữ khủng bố. Chỉ có một lần cơ hội. Ninh Phong trên trán, huyệt thái dương phụ cận, gân xanh lộ ra, nhảy lên tỉ như muốn đứt đoạn, hai mắt không biết thời điểm nào mở ra, một mảnh huyết hồng chi sắc. Vô số tràn vào trong đầu tin tức, từng chương rõ ràng hình ảnh. Phảng phất muốn đem đầu góc của hắn cho no bạo đồng dạng. Hắn còn tại kiên trì. Không thể không kiên trì. Chính như Ninh Phong mình vừa mới hô lên âm thanh đến, chỉ có một lần cơ hội. Hải chi chủ, phù diêu thần thông, lần thứ nhất thi triển. Nên là một loại nào đó thời cơ hoặc là may mắn mà thôi. May mắn thế nào mượn dùng đến lực lượng đại hải, mới có thể đạt tới dạng này nghìn dặm xa. Nhập vi cảnh giới. Bỏ lỡ lần này, sợ là một đoạn thời gian rất dài. Lại ta cường đại tới trình độ nhất định trước. Cũng không thể. Ta nhất định phải bắt lấy nó. Ninh Phong thanh âm của mình, trong đầu như hồng thủy đồng hồ đại lữ tiếng vọng, treo chống lấy không trô ở kiên trì, mãi cho đến cũng không cách nào kiên trì nữa. Hải chi chủ, phù diêu như vậy dị biến, ngay cả chính hắn đều không có dự liệu được. Cái này phảng phất như là hải tử lớn lên, lần thứ nhất rời nhà, muốn xông xáo ra một phen sự nghiệp. Làm cha làm mẹ người kiểu gì cũng sẽ tận lên tích xúc, giúp đỡ một tay đồng dạng. Biển cả tại cái này Ninh Phong cần nhất thời điểm. Cho ra ủng hộ của nàng. Nhưng dạng này ủng hộ, sẽ chỉ có một lần. Ừm. Ninh Phong thần sắc, đột nhiên động một cái. Một mực như là thác nước cọ rửa qua trước mắt hắn tin tức cùng hình ảnh thông suốt dừng lại, giống như thời gian tại thời khắc này đều theo lấy ý chí của hắn mà dừng bước. Ngàn phần có một sát na cũng chưa tới, hết thể đảo lưu về Ninh Phong phát ra âm thanh trong nháy mắt đó nhìn thấy đủ loại. Cái gì? Tại nhìn rõ gây nên hắn chú ý đổ vật chân diện mục sau, Ninh Phong nháy mắt xuống huyết. Đầu cơ hổ liền muốn nổ tung. Muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ đến mức trước đó chưa từng có. Đây là cái gì đồ vật? Người nào tàn nhẫn như vậy? Mình biết không người nghe được, Ninh Phong hay là khống chế không nổi bông ra cuống họng. Đối lấy trời giống, đối lấy gọi, đối lấy biển cả gào thét. Cùng lúc đó, hắn thô bạo dừng lại hải chi chủ, phù diêu, mặc cho tiêu hao thao túng thần thông đưa đến hai hàng máu mũi chạy xuôi xuống tới, sắt đều không sát, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lấy tỏa định phương hướng đi. Hai cái hô hấp thời gian, đi tới bờ biển. Ba cái hô hấp thời gian, lướt sóng mà đi, xem bông dương lạch trời như đường cái. Biển cả giống như cũng có thể nghe tới trong lòng của hắn thanh âm lo lắng. Kia là đang gọi lấy, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Ninh Phong không có hóa ra cự long kình hóa thân, biển cả nhưng vẫn là tại hắn ý chí hạ. Cuốn lên từng đạo sóng lớn, giống như nó phân nhờ dưới chân hắn, để hắn như dẫm trên đất bằng tốc độ kinh người xông về phía trước. Trong lúc bất chi bất giác, Ninh Phong làm được hóa thân như bản thân, thao túng hai tự nhiên tình trạng. Đây là Vân Long Cửu Biến bên trong một loại cực kỳ cao cảnh giới, dưới tình huống bình thường, Ninh Phong không có hóa ra 5 cái, 6 cái hóa thân, cảm thụ khác biệt sinh linh ở giữa khác biệt, hóa thân cùng bản tôn ở giữa dị đồng trước, là không thể nào đạt tới. Mượn lấy một nháy mắt tức giận sôi sục, tích lũy nhiều ngày lo nghĩ lo lắng âm thầm bạo phát đi ra, hắn vậy mà một bước liền bước vào cảnh giới này. Đúng như học xong bơi lội, liền cả một đời không có khả năng quên đồng dạng, ngày khác Ninh Phong chỉ cần thoáng củng cố, tùy thời còn có thể bước vào dạng này cảnh giới, Vân Long cựu biến từ đó có thể xưng chút thành tựu. Tiến bộ lớn như vậy, đổi tại bình thường, Ninh Phong không phải uống cạn một chén lớn không thể, nhưng vào lúc này, hắn vậy mà hoàn toàn không cảm giác được, thậm chí không cảm thấy cùng trước kia có cái gì khác biệt, chỉ là bằng vào lấy bản năng đem cảnh giới này biến hóa đều điều khiển. Rất nhanh, Ninh Phong không có đi số, nhưng đơn giản là hơn 10 cái hô hấp thời gian đi, hắn liền lướt qua mấy trăm bên trong mặt biển, đến phiến hoang vu hải vực. Vùng biển này cùng hắn đã từng đi qua yêu ma biển cực kỳ tương tự, tiến vào nhất định phạm vi sau, nước biển đột nhiên trở nên vần đục, nổi lên đều là màu trắng bọt biển, làm cho người ta cảm thấy khủng bố, bẩn thỉu cảm giác. Cả phiến hải vực bên trong, tràn ngập lấy một cỗ không cách nào hình dung mùi thối. Cái này mùi thối cùng Ninh Phong ngửi qua bất luận cái gì mùi thối đều không giống, tựa như là một loại sinh mệnh kháng cự. Nếu như 18 tầng địa ngục tồn tại, thật có hoàng tuyển vong xuyên, như vậy hắn thấy, liền nên là loại vị đạo này. Cố nén lấy thể xác tinh thần không thích ứng, Ninh Phong đi tới mảnh này ô trọc hải vực trung ương nhất. Ở nơi đó, hắn bỗng nhiên một chút, dừng bước. Tại lúc này, Ninh Phong trên mặt hiện ra không cách nào hình dung lửa giận, giống như giận đến cực hạn, ngay cả phẫn nộ bản thân đều bị lửa giận cho thiêu đốt hầu như không còn. Có một loại rung động lòng người bình tĩnh, phảng phất giống như biển cả chỗ sâu tại núi lửa bộc phát, có sức mạnh vô cùng vô tận tích xúc đến ông dương bên trong, tùy thời chuẩn bị quyển ra đập nát đá ngầm, chìm trong hòn đảo khủng bố đầu sóng. Ngoài trăm bước, một cái tháp cao phá ra mặt biển, phát ra tùm bạch quang, khóc khóc quỳ khóc, âm hiểm tiếng gió hú. Cái này rõ ràng là một cái thuần từ bạch cốt lũy thành tháp cao. Một cái, bạch cốt tháp. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 268, bạch cốt tháp, cửu u mắt, thượng. 27. Tiểu niệm. Ninh Phong trống rỗng lập trên mặt biển, phảng phất dưới chân không phải thâm bất khả trắc ông dương, mà là bằng phẳng mặt đất. Biển cả phảng phất có thể cảm nhận được tâm tình của hắn ở giờ khắc này, ôn nhu cuốn lên sóng cả, nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn chân hắn, không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy đến hắn. Ninh Phong lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, hít sâu lấy, con mắt dùng sức nhắm lại. Hắn có lẽ là sợ trên biển gió to, thổi đến rơi lệ đi, ân, có thể. Trong hai, đều là tiếng quỷ khóc âm thanh, gió qua bạch cốt tháp, từ từng đạo bạch cốt kẽ hở bên trong lại chui ra ngoài, nó âm thanh để người dùng mình, dày đặc khí lạnh bên ngoài bốc lên. Ninh Phong mặc dù gấp nhắm mắt, lại ngăn không được trong đầu không trô ở ra bên ngoài bước lên từng màn cảnh tượng. Kia là tiểu niệm cười nói tự nhiên cùng tinh thần chán nản, là mỗi một điểm ông chủ nhỏ tâm, mỗi một điểm tiểu khổ sở, kia là đã từng ở trên đảo cư dân hạnh phúc sinh hoạt, lười biếng đến giống như sẽ kéo dài đến vĩnh cửu. Tận hướng vậy, không có may mắn. Ninh Phong dưới khỏe miệng rủ xuống, lộ ra vẻ khổ sở. Tại đi tới vùng biển này, tận mắt thấy bạch cốt tháp thời điểm, là hắn biết hết thảy đều đã kết thúc. Đã từng đảo thật thành đã từng. Không có may mắn. Sự chú ý của hắn cố nhiên vì lửa giận dẫn dắt, đều tập trung ở bạch cốt tháp bên trên, nhưng là nó khỏe mắt liếc qua đảo qua toàn bộ mặt biển, y nguyên đem rất nhiều chi tiết thu hết vào mắt. Như trôi nổi trên mặt biển vỡ vụn quần áo, như một chút không làm xuất hiện trên mặt biển, mà nên hệ trên đầu, treo ở trên eo vụn vặt. Đây hết thảy, đều tại im lặng nói do tạo thành bạch cốt tháp những cái kia vô lượng bạch cốt nơi phát ra. Hơn phân nửa là trong biển sinh linh. Đây là một vùng biển tận diệt tuyệt nguyên nhân. Non nửa, thì là đã từng ở trên đảo người. Ninh Phong mở to mắt, hai mắt đỏ như máu, khó khăn khống chế lại mình, tiếp tục đem ánh mắt rơi xuống bạch cốt tháp bên trên, mà không phải rơi với dần dần trở nên thưa thớt, theo lấy thời gian chuyển rời. Không ngừng chìm vào trong biển các loại quần áo cùng vụn vặt. Hắn khó được mềm yếu một thanh, không có đi từng kiện tìm kiếm, xác định bên trong có hay không tiểu niệm quần áo. Hô. Hút. Hô bốn. Ninh Phong một ngụm hấp khí, kéo ống bê hỏng thanh âm, tiếp tục ngọn kém, một ngụm hơi thở cũng thế, đều khiến người hoài nghi lá phổi của hắn có thể nào chịu đựng lấy dạng này liên lụy. Tuy là lão ngưu, sợ cũng miệng phun bọt máu, ngược lại đến trên mặt đất. Như là có người có thể thấu qua hắn quần áo, thấu qua huyết nhục của hắn, trực tiếp nhìn thấy nó ngũ tạng lục phủ lời nói, tất nhiên có thể nhìn thấy một ngụm bản nguyên thanh khí quay quanh tại hắn tạng phủ ở giữa. Ngạnh sinh sinh đem ngũ tạng lục phủ đều bảo vệ. Ninh Phong tình nguyện không có. Như vậy, trên nhục thể đau đớn, có lẽ có thể thoáng giảm nhẹ một cái trong lòng tê tâm liệt phế. Hận. Ninh Phong trực tiếp phun ra cái chữ này đến, không phải trong lòng quyết tâm, không phải âm thầm ghi khắc, không phải ở trước mặt trách cứ, tại cái này không người biển. Đối mặt uy nghiêm bạch cốt tháp, hắn đọc nhấn rõ từng chữ mở lời. Đã từng ở trên đảo người tội gì? Tiểu niệm với ta có ân, có nghĩa, hữu tình, thù này không báo, ta thể không rời hãn hải vực. Ninh Phong mỗi một chữ đều giống như là từ răng trong khe hở lóe ra đến, nó xâm xâm hàn ý ngay cả bạch cốt tháp đều muốn cam bái hạ phong. Ở thời điểm này, cái gì nghĩ nhà niệm trả, cái gì ma tông thất dạng, cái gì thắng bại mà nói, đều bị hắn ném ra đến nào sau. Chỉ có hận, hận, hận. Dốc hết thất hải chi thủy đều không thể tẩy đi hận, duy có cửu nhân chi máu tươi, phương mới có thể để cái này tòa bạch cốt trong tháp oan hồn. Nhất là bên trong cái kia sẽ quên hết mọi thứ lại sẽ không quên hắn, đem bao hàm có hắn ký ức đã từng quả xem như trên đời nhất bảo vật quý giá tiểu nữ hài nhi. Nghĩ đến tiểu niệm, Ninh Phong trong lòng nỗi đau lớn. Hừ. Hắn bỗng nhiên, một đấm nện tại chỗ ngực. Tích tụ ở nơi đó ngột ngạt theo lấy một ngụm tụ huyết, từ trong miệng phun tới. Máu nhuộm như hoa, trên mặt biển pha loãng, tản ra. Ninh Phong lại ngóng nhìn lấy đóa này huyết hoa tán đi, phảng phất trong lòng cũng có cái gì đồ vật, tùy theo tán đi. Không, giống như là đóa này huyết hoa, nó vĩnh viễn là tồn tại, chỉ là tạm thời ẩn nút đến ông dương bên trong mỗi một giọt nước biển bên trong, thật sâu ẩn nút. Bỗng nhiên một chút, Ninh Phong ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn thẳng bạch cốt tháp. Lần này, ánh mắt của hắn như nước biển tĩnh mịch, hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất tất cả tình cảm đều bị hắn vứt bỏ ra ngoài. Tháp người, công đức khí vậy. Cho nên Phật gia có mây, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Phù đồ người, tháp. Đây là có thể cùng nhân mạng đánh đồng, hoặc là nói, trừ nhân mạng bên ngoài, lớn nhất chi công đức khí. Ninh Phong trong đầu, liên quan với tháp một chút điển tịch chỗ ghi chép tư liệu, thanh tuyển chạy xuôi quá khứ, không mang một chút tình cảm phân tích lấy. Cùng lúc đó, tháp người, bí tàng khí vậy. Phật gia nhiều tại tháp dưới xây địa cung, coi là bí tàng. Tương truyền thế gian Phật cốt xá lợi, 89 đều tại tháp dưới địa cung bên trong thâm tàng. Như thế nói lời. Ninh Phong ánh mắt như đao, như điện, giống như muốn đem cả tòa bạch cốt tháp xem thấu. Trong lòng của hắn, cái kia băng lãnh không có nửa điểm tình cảm thanh âm, tại không có chập trùng tiếp tục lấy. Bạch cốt tháp, đương nhiên không phải Phật gia chi công đức khí, cũng không phải bí tàng khí, cái này là ma đạo thủ đoạn. Phật cùng ma, một người có hai bộ mặt, hai đối lập với nhau. Ma gia tạo tháp, lấy tháp khí nửa đường vận, hình thành hoàn toàn tương phản công dụng. Như vậy, đây cũng là một kiện không vì công đức, mà vì lệ khí, không phải che giấu, cho là thôi phát. Ninh Phong hai mắt ở giữa, như có từng đạo thiểm điện tại vạch phá, từng khỏa chiều dương tại dâng lên, trong chốc lát, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Là, ta minh bạch. Hắn một khắc đều chưa từng dừng lại, hết thể suy nghĩ đều tại như điện chớp hiện lên, trừ Ninh Phong mình, không ai có thể biết hắn đến cùng minh bạch cái gì. Ninh Phong đống nhiên một chút, như có một ngọn núi đặt ở trên bờ vai, từ đứng yên với trên mặt biển trạng thái đánh vỡ, hướng phía dưới chìm xuống dưới. Ung ngô cục cùng ngô cục. Ngay cả một cái bong bóng đều không có xuất hiện, chỉ là nước biển không ngừng bị gạt ra thanh âm, đánh vỡ tĩnh mịch thiên địa. Thời gian qua một lát, Ninh Phong chìm đến sâu nhất đáy biển. Đây cũng là hắn lần thứ nhất không phải lấy cự long kình hóa thân, mà là lấy nhân loại chi thể lặn xuống như thế sâu địa phương. Nếu không phải cự long kình hóa thân hiện tại cùng hắn cơ hồ chính là một thể, Ninh Phong nhân tộc chi thân y nguyên đạt được biển cả thiên vị cùng chiếu cố, chỉ bằng vào thủy áp là đủ đem hắn ép thành thịt băm hình. Mặc dù là như thế, Ninh Phong cũng có không chịu nổi cảm giác. Cảm giác thể nội mỗi một sợi không khí đều bị ép ra ngoài, lồng ngực thật sâu sụp đổ, ép tới trái tim cũng không có thể đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Vượt qua thời gian 10 hơi thở, sợ là ta toàn thân huyết dịch đều sẽ bị trực tiếp ép ra. Đổi thành lúc khác, Ninh Phong tất nhiên sẽ tinh tế thể nghiệm một phen, lại cẩn thận rời đi, như vậy ly kỳ cảm thụ giống như là di chỉ kinh đô cuối đời thương ở trong. Không phải tu sĩ có thể thể nghiệm đến, đối tương lai siêu thoát con đường trợ giúp không cách nào hình dung. Làm sao, giờ phút này hắn nửa điểm tâm tư này đều không có, chỉ có hảo hảo lợi dụng cái này thời gian 10 hơi thở, làm hắn nghĩ việc cần phải làm, đạt được hắn muốn có được đáp án. Vướng, thật sâu nước biển ở trong. Một mảnh u ảm. Chỉ có tại hơn 10 cái hô hấp trước đó, Ninh Phong tại hơi cạn một chút biển sâu ở trong mới có nhìn thấy sáng ngời, nhìn thấy trong biển kỳ lạ sinh vật, giờ phút này trừ ám, chính là tĩnh. Hắn quát to một tiếng, đều bị biển cả hấp thu sạch sẽ. Ngay cả chính hắn cơ hồ đều không thể nghe nói. Đông nhiên một chút, Ninh Phong mở hai mắt ra, vô lượng sâu ránh biển bên trong, khai thiên tịch địa đến nay, lần thứ nhất xuất hiện ánh sáng. Kia là trong mắt thần quang, là một cái ý chí cùng chấp niệm quang huy. Cách nơi này gần nhất quang huy, thì là ngàn trượng phía trên, một ít con mắt đều thoái hóa hình thủ kỳ quái con cá. Dùng để dẫn dụ con mồi quỷ dị. Ninh Phong trong đầu tất cả tạp niệm đều bị bài trừ, trong tiếng hít thở, mắt thả thần quang chi dư, hắn song trưởng tận tận áp vào chưa từng có bị sinh linh đụng vào qua đáy biển. Vâng! Thể nội bản nguyên thanh khí sao động, dưới loại tình huống này, Ninh Phong duy nhất có thể điều động lực lượng, chính là nó. Mỗi một sợi thanh khí đều tại dựa theo ý đồ của hắn bao táp với thể nội kinh mạch. Ven theo Thái Hạo Kim Khuyết Thần Trương bên trên tuyến đường, vận chuyển ra cái nào đó chưa từng có cơ hội thi triển qua bí pháp. Thông thiên triệt địa. Ninh Phong muốn hét to lên tiếng, kết quả là bốn chữ này chỉ là tại trong đầu của hắn cuốn lên thao thiên cự lãng, chưa từng dung chuyển biển sâu mảy may. Lấy hắn song trưởng làm trung tâm. Từng mảng lớn nước biển trở nên vần đục, chấn động ra quỷ dị ba động. Ninh Phong nhìn không chuyển mắt, kết lực bảo trì lấy đem máu thịt bên trong bản nguyên thanh khí bách ra trạng thái, kỳ thực toàn bộ tâm thần đều đã bỏ vào pháp thuật bên trên. Như thế nào thông thiên triệt địa? Tuyên cổ thiên địa, trời tròn địa phương, vô luận nhật nguyệt hay là tinh thần, đều vờn quanh man hoang đại địa mà chuyển động. Mặt trời mọc thì tuần thiên, mặt trời lặn thì chim địa. Bên trên có thể thông thiên, dưới có thể triệt để. Thái Hạo Kim Khuyết Thần Trương là thiên hạ thứ nhất các loại, độc nhất vô nhị thái dương pháp, lấy viễn cổ mặt trời ý tưởng, hóa thành thông thiên triệt địa thần thông. Thông thiên triệt địa đại thành thời điểm, có thể trong vòng một ngày, tuần thiên một tuần, có thể trong vòng một đêm, độ địa một vòng. Thực có thông thiên triệt địa chi năng. Ninh Phong, xa xa không đến cảnh giới này. Hắn không thể quán triệt đại địa, lại có thể đem lực lượng vô hạn với trong đại địa lan tràn ra, hết thảy, như xem vân tay trên bàn tay. Quả nhiên, Ninh Phong khỏe miệng nhấp thành một đường, trong đầu tiếp nhận thần thông phản hồi, hiện ra một bức tranh. Tại không có ánh sáng, không âm thanh, trừ nước biển chính là toàn bộ biển cả áp lực ránh biển chỗ sâu nhất địa phương, có một cái thông suốt trống rỗng. Cái này trống rỗng bên trong, nước biển không thể vào, áp lực không cách nào xâm, tràn ngập lấy một cỗ khí trạng lực lượng, phảng phất nối thẳng hướng cái nào đó vô hạn lực lượng kinh khủng. Ninh Phong tại thông thiên triệt địa thần thông tác dụng dưới, rõ ràng không phải dùng con mắt nhìn thấy, không phải dùng lỗ tai nghe được, hết lần này tới lần khác chính là có thể cảm nhận được một cỗ khủng bố đến khiến người điên cuồng lực lượng tại nó dưới gào thét lấy, thú bị nhốt trạng dây rủa lấy. Những lực lượng này bản chất chính là hỗn độn cùng tà ác, không có linh trí, không có co sinh cơ, tràn ngập lấy chính là hủy diệt dục vọng. Duy lực lượng chất cùng lượng, lấy thực khủng bố, cho dù là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trong cảm nhận được qua những cái kia các đại năng, cũng không thể cùng chi tướng so. Phía dưới này đến cùng thông hướng nơi nào? Chẳng lẽ là cửu u sao? Ninh Phong trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, rung động phải tột đỉnh. Song trưởng của hắn bên trên, thông thiên triệt địa pháp lực lượng hao hết. Trên người hắn, dáng chống đỡ lấy lưu tại đáy biển lực lượng khô kiệt. Ninh Phong hai tay mở ra, phảng phất muốn bay lượn, tại sức nổi tác dụng dưới, như mũi tên, thẳng tắp hướng bên trên vọt tới. Đông nhiên ở giữa, trong mắt hắn, đen nhánh đến như địa ngục biển sâu chỗ sâu nhất, hướng lấy càng sâu địa phương đi xa. 22. Chương 269, Bạch Cốt Tháp, Cửu U Mắt, Hạ. 27. Cái này, hẳn là trong truyền thuyết mắt. Ninh Phong một bên mặc cho sức nổi trả thù đem hắn hướng lấy mặt biển ném đi qua, một bên điều động lấy bản nguyên thanh khí nỗ lực trèo chống lấy thân thể, vẫn không quên phân tích phán đoán. Hắn vừa mới tại đáy biển sâu nhất địa phương, ngốc 9 cái hô hấp dài ngắn. Thời gian một hơi thở, tựa như là vách núi, Ninh Phong kim kê độc lập, cuối cùng không có rơi xuống. Biển có hải nhãn, có mắt, người cũng có mắt người. Người con mắt, là cửa sổ tâm hồn. Địa chi mắt, địa khí chi nguyên. Hải chi mắt, là hông dương bắt đầu. Nhưng là, Ninh Phong nghĩ đến hắn từng tại Thái Dương Thần Cung cất giữ các loại trong điện tịch, nhìn thấy qua dạng này thuyết pháp. Tại các loại mắt bên trong, có một loại, không lấy địa, khỏi phải biển làm tên, đơn thuần xưng là mắt thế nhưng. Là đất, biển, chưa hẳn là biển. Ai có thể mảnh phân rõ ràng, hải chi ngọn nguồn, là biển, hay là đâu? Đại địa cùng ông dương dưới đáy, vốn là nối liền cùng nhau, khác nhau đơn giản là một phương phía trên là vô lượng lượng nước biển, một phương khác là vô hạn cao thường không thôi. Trên bản chất, không cũng không khác biệt gì. Nói một cách khác, đại địa bên trên có mắt, trong biển rộng, nên cũng là có. Chỉ là mắt tác dụng, tại vô lượng lượng nước biển áp chế xuống, bị suy yếu đến cực hạn, chính là trên trời tiên nhân, sợ cũng vô pháp xâm nhập dò xét mỗi một tấc đáy biển, đem nó tìm ra. Như vậy, vấn đề đến. Nếu như, chỉ là nếu như, hải nhãn cùng mắt, chồng vào nhau, kia sẽ xuất hiện cái gì tình huống đâu. Hải nhãn bình thường thời điểm không sao, bởi vì không ngừng dâng trào ra nước biển nguyên nhân, nó cùng toàn bộ biển cả là một thể, vô lượng lượng lực lượng của hải vực, đủ để chấn áp hết thảy. Nếu là hải nhãn khô kiệt, thì chính tướng trái lại, lực lượng đại hải liền sẽ nháy mắt đánh xuyên hải nhãn cùng mắt. Thế là, thành một ngụm mắt, cửu u chi nhãn, liên tiếp u minh. Ninh Phong bờ môi nhấp càng chặt hơn một chút, lúc trước còn có thể nhìn thấy một đường nhỏ, hiện tại ngay cả nửa điểm đỏ tươi đều không nhìn thấy. Ngươi, vậy mà đánh chính là cái chủ ý này. Mất đi thủy áp lực. Ninh Phong lồng ngực một lần nữa bình phục lên, không còn áp bách ngũ tạng lục phủ bộ dáng. Hắn còn ở trong biển mặt, nhưng huyệt khiếu quanh người bởi vì cự long kình hóa thân cho nên, có thể từ trong nước biển rút ra không khí, toàn thân huyết nhục đều đang hoan hô, đều đang thức tỉnh. Ninh Phong tâm thần, lại nửa điểm không ở nơi đó. Bạch cốt tháp, ngay tại mắt phía trên. Thật ác độc. Tốt tuyệt. Thật độc. Ninh Phong nghĩ vô số từ, lại không cách nào hình dung cái kia tồn tại, cái kia hắn đã đại khái đoán được nó thân phận tồn tại. Tràn ngập phương viên mấy chục ngàn bên trong hải vực báo tố, đã từng trên đảo kỳ biến, trước mắt bạch cốt tháp, đều là người này gây nên. Cái này bạch cốt tháp bên trên ma đạo tạo hóa. Không thể nào là trống rông xuất hiện, tại hãn trong hải vực không có cái này cùng truyền thừa. Có thể, người này là từ di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong trao đổi được đến, nhưng càng lớn có thể là. Ninh Phong trong miệng thốt ra hai chữ, thất dạ. Thất dạ, chỉ có thể là ma tông thất dạ. Chuyện này, nên không phải hắn gây nên, Ninh Phong dù sao cùng hắn từng có tiếp xúc, thậm chí cùng hắn một nhân cách khác. Cũng có thời gian dài làm bạn mà đi. Hắn có thể 7-8 phần khẳng định, chuyện như vậy ma tông thất dạ làm không được. Nhưng là, một người khác có thể. Vô luận là bạch cốt tháp, đã từng đảo, thậm chí với kia phiến bao tố hải vực, nghiêm chỉnh mà nói, đều là chỗ ngày hôm đó ta nhìn thấy hạ nâng phi thăng. Giờ cao vương tọa dị tượng xuất hiện phương hướng. Không có người làm phi thăng sự tình, sẽ tuyển cường giả hội tụ chỗ, 89 phần 10, khi ấy. Cái phương hướng này bên trên, không còn gì khác cường giả, có thể làm đến chuyện như vậy. Ninh Phong nghiến răng nghiến lợi, càng là phân tích, mục tiêu càng là khóa chặt tại trên người một người. Cái kia cùng thất dạ chỗ đại biểu đem con rơi cùng một nhịp thở tân vương cái. Nay cùng thủ bút, không phải vương tọa, không thể làm. Ninh Phong đã dùng thông thiên triệt địa thần thông, tận mắt thấy đáy biển tình huống, phát hiện mắt tồn tại, dùng đầu ngón chân nghĩ, đều đủ để suy đoán ra mục đích của đối phương tới. Hắn đây là mượn lấy thiên địa chi nộ, sinh linh oan khí, lấy bạch cốt tháp làm dẫn, cấu kết với mắt. Ngày bình thường, người này có thể bằng vào lấy ma đạo bên trên thủ đoạn, chống giống dùng bạch cốt tháp hấp thu trong mắt lực lượng. Đây là trong mắt những lực lượng kia như thế nổi giận nguyên nhân. Thời khắc nguy cấp, hắn có thể mượn lấy bạch cốt tháp, dẫn bạo mắt, đến lúc đó cửu ưu hiện với nhân gian, ma nhiễm hãn hải vực, hết thể liền đem không thể vãn hồi. Ninh Phong càng nghĩ càng là chân răng phát hàn, giống như nhìn thấy hủy thiên diệt địa một màn, nhìn thấy một tôn đại ma mượn cơ hội trốn đi thật xa, nhìn thấy hãn hải vực cùng nguyên thế giới này tại hóa làm một thể quá trình bị sinh sinh đánh gãy, nhìn thấy cửu ưu bên trong tồn tại cường hoành sinh sinh đánh vỡ lượng giới bình chứng. Xông vào nguyên thế giới này. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, manh phát hiện, cái này vậy mà không còn là thủ riêng vấn đề. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Ninh Phong chưa bao giờ như thế cảm thấy vừa mới phát lời thể là bao nhiêu chính xác. Không có giải quyết vấn đề này trước đó, hắn thật không thể rời đi. Tại cái này hãn trong hải vực, sợ là chỉ có hắn sẽ ngăn cản người này, hắn có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ, đem người này điên cuồng hành vi bóp chết với nảy sinh. Bởi vì... cái này không còn vẹn vẹn quan hệ hãn trong hải vực sinh linh vấn đề. Tốt, vậy liền để ta đến chiếu cấu ngươi. Ninh Phong cuối cùng nhất thật sâu nhìn một cái bạch cốt tháp chỗ, thật sâu đem vùng biển này vị trí nhớ ở trong lòng sau, đúng là cũng không quay đầu lại, quay đầu liền hướng đã từng đảo phương hướng đi. Hán, không có hủy đi bạch cốt tháp, ngay cả tới gần đánh đo một cái, đều không có. Hán, không phải là không muốn, mà là không dám. Ninh Phong sợ hắn lại nhìn nhiều, liền sẽ đè nén không được đem nó hủy diệt xúc động. Là, đem bạch cốt tháp hủy diệt đi, bất quá là nhất thời xúc động, nhất thời phát tiết thôi, không thể thành sự, ngược lại chuyện xấu. Ninh Phong hét dài một tiếng, như lai thời điểm, hóa thành một đạo gió lốc, mang ra một mảnh tàn ảnh, hướng lấy đã từng đảo phương hướng, chạy như điên. Ta chính là hủy đi bạch cốt tháp lại có thể thế nào? Kia tất nhiên sẽ ngay lập tức dẫn tới cái kia tân vương cái chú ý, như vậy, vô luận là hắn lại tìm một cái ta rốt cuộc phát hiện không được mắt, hoặc là thủ đoạn khác, đặt tới hắn mục đích. Ta ngay cả ngăn trở rừng cơ hội cũng sẽ không có. Lại đến, phá hư bạch cốt tháp bản thân liền không có ý nghĩa, ta muốn vào cửa, không phải nhất định cần chìa khóa, phá cửa sổ thế nhưng. Đạo lý đồng dạng, ta chỉ cần đem vị kia tân vương cái giải quyết hết, như vậy bạch cốt tháp lại có thể thế nào? Thực lực, mặc kệ là hiện tại hay là sau này tương đối dài trong một đoạn thời gian, tuyệt đối là tại trên ta. Như vậy, nghĩ muốn đối phó hắn, liền nhất định phải ẩn với chỗ tối, lấy hữu tâm tính vô tâm. Cứ như vậy, cái này bạch cốt tháp liền càng không thể đụng. Ninh Phong tựa như là đang thuyết phục mình, đem chỗ có lý do với trong lòng chuyển qua một lần, lại một lần, mãi cho đến rời xa kia phiến hải vực mới thôi. Quay đầu, lại không nhìn thấy bạch cốt tháp cao ngất. Vên hai, lại nghe không được quỷ tiếng khóc cấm thanh. Quan sát, dưới chân là thanh tỉnh xanh thẳm nước biển, có con cá tuần hành. Trông về phía xa, xanh úng tươi tốt đã từng đảo tiến vào tầm mắt. Chỉ là... ít một chút cái gì. Ninh Phong hít sâu lấy, cơ hồ là ép buộc lấy mình, hướng lấy ngày xưa cùng tiểu niệm cùng một chỗ thong thả bãi biển chỗ đi. Xúc cảnh sinh tình cần gì phải? Nhưng hắn cần phải tỉnh táo. Ninh Phong cần vô so tỉnh táo đến mặc kệ là nổi lên đến bi thương hay là phẫn nộ, đều có thể nặng nề đè xuống, không đi ảnh hưởng đến đại kế. Hắn cần về tới đây. Hoa rồi. Thủy Thanh hoa nhiên, Ninh Phong đi từng bước một bên trên bãi cát. Lúc này không chế, không có phát tiết, bình thường dấu chân giống như điêu khắc đồng dạng, xa vào đến thấm no bụng nước biển trên bờ cát, có thể thấy rõ ràng. Dấu chân phân tả hữu, vĩnh viễn song hành, nhưng khi đó cùng hắn cùng một chỗ dùng sóng vai dạo bước tiểu nữ hài nhi, lại là vĩnh viễn không còn. Ninh Phong chết lặng đi đến một khối sạch sẽ đá ngầm bên cạnh, nhảy lên, ngồi xếp bằng lấy, nhìn mặt trời từng chút chìm xuống dưới, muộn chiếu như bi ca, đem trời nhuộm thành tinh thần chán nản bộ dáng. Ảm đạm tiêu hồn người, duy đừng mà thôi vậy. Ninh Phong nhắm mắt lại, lại mở ra, nhìn mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, nhìn minh nguyệt mọc lên ở phương đông, nhìn mảnh này có hai người hồi ức trên bờ cát, trong thoáng chốc tựa hồ lại xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Kia là thiếu nữ hồn nhiên, các loại muốn gây nên Ninh Phong chú ý, kia là Ninh Phong bất đắc dĩ, duỗi tay vướt ve thiếu nữ đầu, mỉm cười nhìn nàng híp mắt lấy con mắt, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Đều qua rồi. Ninh Phong liền như vậy ngồi ở chỗ đó, một điểm bất động, mặc cho nguyệt lượng lên tới chỗ cao, nguyệt hoa như máng xối trên vai như an ủi, theo lấy thái bạch kim tinh phủ đồng vương, hạt xương thấm ướt quần áo. Một tòa, chính là một đêm. Dần dần, chiều dương từ mặt biển bên trên nhảy ra ngoài, dâng lên chi thế đem ánh dạng đông lượt vẩy, rơi vào trên người, có ấm áp cảm giác, phảng phất là thiếu nữ ôm, ấm áp mà mềm mại. Ninh Phong thở dài một tiếng, vươn người đứng dậy, chuẩn bị hướng lấy trong biển đi. Tế điện, kết thúc. Đúng vào lúc này, Ninh Phong bả vai, bất quá chuyển qua một góc độ, một thân ảnh, không có dấu hiệu nào nhảy vào tầm mắt của hắn. 22. Chương 270, Ước Linh, Thượng. 27. Cái gì? Ninh Phong toàn thân kịch chấn, phảng phất nhìn thấy toàn bộ ông dương đều bị đại thần thông cho đun sôi rung động. Thân thể của hắn đều trở nên cứng đờ, quay người đến một nửa động tác như bị dừng lại, không cách nào hướng về phía trước, cũng không cách nào hồi phục, liền lấy một loại vô hạn khó chịu tư thế ngưng kết. Ninh Phong dám khẳng định, tại một cái nháy mắt công phu trước, nơi đó tuyệt đối không có người. Nhưng là hiện tại có, rõ ràng xuất hiện tại trong mắt của hắn. Ninh Phong không có cảnh giác, không có phòng bị, thậm chí không có suy nghĩ đối phương là thế nào xuất hiện, bởi vì... Tiểu niệm. Hắn cơ hồ là lấy rên rỉ thanh âm, khó khăn phun ra cái này lúc đầu ẩn chứa lấy vui cười danh tự. Xuất hiện tại Ninh Phong trước mặt, lấy nhảy nhảy nhót nhót tư thái, trên tay quấn lấy thùng gỗ nhỏ, hách lại chính là tiểu niệm. Nhớ mãi không quên niệm. Trong nháy mắt này, Ninh Phong trong đầu trống rỗng, cái gì đều không đi nghĩ, thậm chí đều không có phát giác được hắn là thế nào bước xuống một bước đá ngầm, thế nào nhảy lên qua mấy chục trượng, trực tiếp xuất hiện tại tiểu niệm trước người. Tiểu niệm. Ninh Phong nhớ tên của nàng, vươn tay ra, giống như sợ nàng chạy quá nhanh, té ngã, lại như muốn đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng đã từng muốn mà không thể được ấm áp. Mặc kệ là cái gì, hắn cuối cùng đưa tay ra đi. Sau đó, xoát. Ninh Phong trong mắt lộ ra vẻ đau thương, gần trong gang tấc, dùng con mắt, dùng tay, dùng ôm ấp, rõ ràng cảm thụ đến một chữ, không. Giống tuyết không. Tiểu niệm vẫn là nhảy nhảy nhót nhót địa, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn tại có chút khép mở lấy, phảng phất là đang hát lấy cái gì ca dao, vui vẻ đến như là trong suốt. Ân, còn như cùng nàng hơi mở thân thể, hơi mở xuyên qua Ninh Phong tay. Bộ ngực của hắn, từ sau lưng của hắn nhảy ra. Ôm một cái dai không. Ninh Phong trong mắt. Vẻ đau thương càng đậm. Hắn chậm rãi quay người, nhìn tiểu niệm xách theo thùng gỗ, tại trên bờ cắt ngừng lại. Nhìn thần thái của nàng, tựa như là phát hiện cái gì, làm ra kinh hô trạng kinh hỉ hình, phủ phục đi nhặt lấy, lại làm ra đem đồ vật để vào đến thùng gỗ nhỏ bên trong động tác. Từ đầu tới đuôi, Ninh Phong không nhìn thấy chỗ kia trên bờ cắt có một cái vỏ sò, không nhìn thấy tiểu niệm tiểu trên tay có bất kỳ vật gì, tiểu thùng gỗ nhỏ bên trong cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hết thể như là diễn trò, cũng như mộng huyễn. Ninh Phong biết, đây không phải hí, cũng không phải mộng ảo. Trong mắt của hắn sở dĩ bi thương, là bởi vì tại hắn vươn tay trước, liền đã biết kết quả. Ninh Phong ngay từ đầu, tại tiểu niệm thân ảnh tiến vào phạm vi tầm mắt thời điểm, có lẽ không có phát giác cái gì, nhưng khi hắn nhảy vọt đến trước mặt thời điểm, như thế nào sẽ không nhìn thấy, trước mắt tiểu niệm ở vào một loại hơi mở trạng thái. Cái này, căn bản liền không phải người sống trạng thái. Mà lại, nếu như là thật tiểu niệm, như vậy hai người gặp nhau. Hắn sao sẽ không có cách nào từ đối phương trong mắt, từ ánh mắt của nàng bên trong, nhìn ra nửa điểm kinh hỉ, nửa điểm niệm niệm. Đây là tiểu niệm, cái này lại không phải tiểu niệm. Ninh Phong thanh âm bên trong, cũng nhiễm lên bi thương. Ở thời điểm này, hắn không muốn đi phán đoán, đi phân tích, đi suy tư. Đi lấy tỉnh táo lý trí để phán đoán tiểu niệm đến cùng ở vào cái gì trạng thái dưới, chỉ muốn lấy tham nhìn một chút. Ninh Phong trước đó động tác, cũng là như thế. Biết do không tiếp nổi. Ôm không đến, hắn hay là làm, phảng phất là một loại còn cho trước đó muốn mà không thể được nữ hài nhi. Cho dù, nàng rốt cuộc tiếp không đến. Hít sâu một hơi, Ninh Phong đi từng bước một quá khứ, đi đến cùng tiểu niệm sóng vai địa phương. Giờ phút này, ánh bình minh vừa ló dạng, giữa thiên địa nhưng vẫn là tảng sáng. Tựa hồ chiều dương cũng không nghĩ quá mức quấy dày, hoặc là không đành lòng nhìn, kéo qua một mảnh mây bay đem tự thân ché lấp. Tại mịt mờ sắc trời bên trong, tiểu niệm mấy bước dừng lại làm lấy nhặt vỏ so động tác, giống như tại quá khứ mấy năm ở giữa, nàng trong mỗi ngày tại trời còn chưa sáng thời điểm liền đi tới mảnh này bờ biển làm đồng dạng. Nàng lại như thế chuyên chú, như thế vui vẻ, từ đầu tới đuôi, đều chưa từng quay đầu nhìn qua. Đương nhiên, cho dù là nàng quay đầu nhìn, cũng không thể nào thấy được bên cạnh thân phía sau Ninh Phong. Chính như, trên bờ cát, từ đầu tới đuôi, chỉ có Ninh Phong giấu chân, tại chủ trừ, tại bốn cong, giống như lưu luyến. Ninh Phong nghiêng đầu, nhìn tiểu niệm hơi mở gương mặt, thật lâu ngắm nhìn, hóa thành thở dài một tiếng. Ai? Lúc này tiểu niệm, hẳn là tại nhận biết ta trước đó a.